Trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, trận đấu kết thúc. London thương mại đài bình luận viên lớn tiếng nói, trận đấu kết thúc, hai bên chiến thành 1-1, Arsenal lấy tổng số điểm 4-2 thăng cấp trận chung kết. Đây là Arsenal trong lịch sử lần thứ 2 thăng cấp trận chung kết, lần trước còn muốn tìm hiểu đến Henry thời đại. 05-06 mùa giải, Arsenal lịch sử tính đánh vào trận chung kết, thế nhưng bọn họ nhưng ở trận chung kết bên trong 1-2 thua ở Barca dưới chân. Bọn họ lần thứ nhất xung kích Champions League thất bại, trải qua 5 năm ngủ đông, bọn họ lại một lần nữa xông vào trận chung kết. Chúc mừng Arsenal. Chúc mừng bọn họ lại một lần nữa nghênh đón xung kích vô địch Champions League cơ hội. Trận trước sân khách 3-1 thủ thắng, Arsenal fan bóng đá đều biết Arsenal thăng cấp trận chung kết chỉ là vấn đề thời gian, thế nhưng làm thời khắc này chân chính đến lúc, bọn họ vẫn như cũ không cách nào áp chế nội tâm mừng như điên cùng kích động. Liền sân bóng Emirates đã biến thành sung sướng đại dương. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hai bên cầu thủ ở bên trong vòng tụ tập nắm tay. Cristiano Ronaldo tay trái khoát lên Trần Phàm trên vai, nói rằng, trao đổi một hồi áo đấu. Trần Phàm một bên thoát áo đấu, một bên cười hỏi, ta nhớ rằng trận đấu đầu tiên, ngươi cũng không có nói ra yêu cầu như thế, bây giờ làm cái gì muốn đưa ra yêu cầu như thế. Cristiano Ronaldo đôi lông mày dương lên hồi đáp, trên một hồi ngươi xuyên chính là sân khách áo đấu. Trần Phàm hơi sững sờ sau khi, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Ta còn chưa tới Rio, ngươi cũng đã không thể chờ đợi được nữa đến tranh đấu. Hiện tại ngươi cái này áo đấu cũng là sân khách áo đấu à, ngươi đây là muốn mượn dùng đổi áo đấu đến chiếm thượng phong. Thật không tiện. Trần Phàm ngừng hạ thủ, quay về Cristiano Ronaldo nói rằng, ta đột nhiên cảm thấy, cái này áo đấu đối với ta phi thường có kỷ niệm giá trị, dù sao đây là ta đại biểu Arsenal lần thứ nhất đánh vào Champions League trận chung kết. Vì lẽ đó, cái này áo đấu ta muốn lưu lại. Cristiano Ronaldo biểu cảm trên gương mặt đọc lại. Bên sân đám phóng viên nhào bắt được tình cảnh này. Phát sinh cái gì? Hai người bọn họ không phải muốn trao đổi áo đấu sao? Tại sao Trần đột nhiên ngừng lại? Trong này nhất định có cố sự. Nghĩ tới đây, các ký giả trở nên hưng phấn. Ngôi sao bóng đá cùng ngôi sao bóng đá trong lúc đó cố sự. Vậy thì là sức bùng nổ tin tức. Hỗn hợp phỏng vấn khu, Cristiano Ronaldo đang tiếp thụ các ký giả phỏng vấn. Ta đối với kết quả này phi thường thất vọng. Thế nhưng sang năm gặp quay đầu trở lại. Một vị London phóng viên hỏi, trận đấu kết thúc sau khi... Phát hiện ngươi cùng Trần chuẩn bị trao đổi áo đấu, thế nhưng tại sao các ngươi cuối cùng không có trao đổi? Là Trần không muốn trao đổi sao? Tại sao? Cristiano Ronaldo sắc mặt thay đổi, chết tiệt, tình cảnh này vẫn không có chạy trốn phóng viên con mắt. Người Bồ Đào Nha mở miệng nói rằng, Trần vốn là chuẩn bị đổi, thế nhưng hắn đột nhiên cho rằng cái này áo đấu đối với hắn phi thường có kỷ niệm giá trị, vì lẽ đó hắn muốn lưu lại để làm kỷ niệm. Các ký giả hai mặt nhìn nhau, chính là nguyên nhân này sao? Cristiano Ronaldo có không có nói láo. Vào lúc ấy, là không phải là bởi vì hai người ở nơi nào đàm luận không được, vì lẽ đó Trần không có cho Cristiano Ronaldo mặt mũi. Sau 10 phút, Arsenal cầu thủ từ phòng thay đồ đi ra, bọn họ trên mặt của mỗi người đều mang theo nụ cười. Bước lên lượt cuộc trận chung kết sân bóng, không thể nghi ngờ là hết thảy cầu thủ trung cực giấc mơ, thế nhưng qua mấy thập niên, lại có bao nhiêu người bước lên cái kia sân bóng. Cùng lượt cuộc không giống. Champions League hàng năm đều có, không cách nào bước lên lượt cuộc trận chung kết sân bóng. Champions League trận chung kết sân bóng chính là phần lớn cầu thủ tha thiết ước mơ sân bóng. Hiện tại Arsenal cầu thủ rốt cục có cơ hội bước lên cái này sân bóng. Nhớ tới năm ngoái cổ động viên Manchester United trò đùa dai, trong lòng bọn họ ác khí rốt cục ra đi ra. Bọn họ làm được. Các ký giả hướng về Trần Phàm phát sinh triệu hoán. Trần Phàm không có từ chối, đi tới phóng viên trước mặt, một vị nước Pháp phóng viên xuất hỏi trước, phát hiện. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngươi cùng Ronaldo chuẩn bị trao đổi áo đấu, tại sao các ngươi cuối cùng không có trao đổi? Đây là nguyên nhân gì? Vị phóng viên này căn bản không có để Cristiano Ronaldo đối với vấn đề này trả lời, bọn họ chính là muốn nhìn một chút hai người đáp án có phải là giống nhau hay không, nếu như không giống nhau, cái kia trong này tuyệt đối có thể đại đào rất đào đổ vỡ. Trần Phàm thu lại nụ cười trên mặt, chết tiệt, lẽ nào các ngươi hiện tại không nên thủ hỏi trước một chút ta tâm tình bây giờ sao? Các ngươi đây là muốn đào đại tin tức. Hắn thu dọn một hồi tâm tình nói rằng, hắn đưa ra trao đổi áo đấu, ban đầu ta cũng đồng ý, thế nhưng ta sau đó vừa nghĩ, cái này áo đấu đối với ta cũng rất có kỷ niệm giá trị à, vì lẽ đó ta nói cho hắn, ta muốn đem cái này áo đấu lưu lại. Hắn nhún nhún vai nói rằng, tình huống chính là như vậy. Các ký giả trong mắt lóe ra một đạo thất vọng, Trần Phàm trả lời quả thật làm cho bọn họ thất vọng rồi. Ngày thứ hai, châu Âu các phương tiện truyền thông lớn đều ở đưa tin Arsenal đào thải Rio thăng cấp trận chung kết tin tức. 3K tiếng nói nhưng đem trọng điểm đặt ở Trần Phàm cùng Cristiano Ronaldo sau trận đấu trao đổi áo đấu trên. Bọn họ tiêu đề là, Trần sau trận đấu từ chối cùng Cristiano Ronaldo trao đổi áo đấu. Hành vi của hắn không thể nghi ngờ mạnh mẽ ở người Bồ Đào Nha trên mặt đánh một bạt hai. Chương 785, MU cùng Arsenal hội sư Champions League trận chung kết. Cái gì? Cristiano Ronaldo bị Trần đánh một bạt hai ba. Đây tuyệt đối là đại tin tức. Cổ động viên Barcelona không thể nghi ngờ là cao hứng nhất, bọn họ tâm tình khoái trá cẩn thận xem bản văn chương này. Cổ động viên Real Madrid nhìn thấy cái này tiêu đề sau khi, tâm tình nhất thời không tốt, chết tiệt, này Trần vẫn không có đi tới Betmaber, rồi cùng Cristiano Ronaldo nháo lên mâu thuẫn. Nếu như thật sự đến rồi, Real phòng thay đồ cái kia không phải là chiến trường sao. Real cao tầng biết, Barca đây là tới giáng trả, ngươi để ta không chiếm được, ngươi cũng đừng muốn lấy được. Coi như ngươi cuối cùng có thể được Trần, cũng phải để hắn cùng Cristiano Ronaldo trong lúc đó gieo xuống không hài hòa hạt giống. Cái này logic vô cùng đơn giản, thế nhưng là cực kỳ hữu hiệu. Có người nói Cristiano Ronaldo nhìn thấy bản văn chương này sau khi, không biết ở nhà ném hỏng mấy cái ly thủy tinh. Lại có truyền thông tin tức, đêm đó, Florentino lần thứ 2 mời tiệc Cristiano Ronaldo. Từ Real chủ tịch nhà sau khi đi ra, người Bồ Đào Nha tựa hồ được một loại nào đó hứa hẹn, trên mặt có nụ cười. Ngày thứ hai, Champions League mặt khác một hồi vòng bán kết ở nhà hát của những giấc mơ khai hỏa, MU ở sân nhà nghênh đón sở cốt 04. Bản cuộc tranh tài là Ferguson lấy huấn luyện viên thân phận, dẫn đội tham gia đệ 250 tràng Âu chiến thi đấu, cũng là dô cá nhân đệ 150 thứ ở châu Âu câu lạc bộ thi đấu bên trong lên sàn. Một tuần trước làm khách vào tỷ Na Zena sân đấu MU, 2-0 đánh bại sở cốt 04 cướp trước tiên cần phải cơ. Tới trước quỷ đỏ 14 lần ở Âu chiến thi đấu trận trước sân khách thủ tháng sau, đều không ngoại lệ cuối cùng toàn bộ thành công thăng cấp. Mà MU tự tháng 4 năm ngoái sau, chính thi đấu sân nhà bất bại ghi chép đã mở rộng đến 29 tràng. Mặt khác, MU trước 91 tràng Champions League sân nhà thi đấu bên trong, 8 lần thua bóng đều là tịnh phụ một bóng tiểu phụ. Đem so sánh mà nói, gần nhất tao ngộ chính thi đấu 3 liên tiếp thất bại sở cốt, trước 4 lần làm khách nước Anh một hòa 3 phụ không được một thắng. Này dịch! Manchester United rõ ràng vì là cuối tuần giải đấu chiến Chelsea lưu lực, Rooney cùng Ferdinand chưa tiến vào danh sách lớn, bẹt bạ tổ đánh đơn mũi tên, phòng thủ trung lộ cũng là do Evan cùng sở môn linh hợp tác. Cùng một tuần trước hai bên đánh với lúc so với, chỉ có Van der Sar cùng Valencia bảo lưu lại trước tiên phát vị trí, băng đội trưởng mang ở hó xỉ cánh tay trên. Sơ cốt cùng trận trước lúc so với thì lại làm ra 3 chỗ điều chỉnh, Hachri Sunder, Escu Hệ Rổ cùng giờ dạ ít lờ lần này tiến vào trước tiên phát. Nước Đức đội mạnh lấy 24 tuổi lại 194 ngày thủ phát bình quân tuổi tác, sáng tạo đội bóng của nước Đức ở Champions League vòng bán kết trước tiên phát đội hình trẻ trung nhất kỷ lục. 8h tối, thi đấu đúng giờ khai hỏa. Trận đấu bắt đầu sau khi, khiến người ta không nghĩ tới chính là, sở cốt 04 cùng MU đánh tới đối công chiến. Phút thứ 8, phạm bán bên ngoài vùng cấm biên giới một cước đại lực suốt sệt lệch ra điểm mấu chốt. Sau đó, sở cốt 04 tuy rằng đánh cho tích cực, nhưng tấn công hiệu quả. Trước 25 phút, bẹt bạ tổ từng ở cánh trái hai lần hoàn thành chuyền vào trong, đáng tiếc đều không thể chuyển hóa thành sút gôn. Phút thứ 25, Nani bên trái phạt góc mở ra, sở môn linh đánh đầu cận thành đỉnh cao. Phút thứ 26, sở cốt 04 giữa sân chuyển bóng sai lầm bị Anderson bắt được khống chế bóng quyền, dự tâm nhận được chuyển bóng sau cho khe, Valencia xuyên vào bên trong vùng cấm 9m nơi chân phải sút sệt. Quả bóng từ nơ ơ bên người xuyên qua vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. MU đánh vỡ trên sân bế tắc. Cái này cũng là MU ở Champions League chính thi đấu giai đoạn đệ 300 cái ghi bàn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, sở cốt 04 khởi xướng phản kích, Joe đánh đầu cận thành bị Van der Sar ung dung tịch thu. Phút thứ 31, MU thu được trước sân ngoài biên cơ hội. Ra phép quăng ngoài biên, Anderson lưng thân hoành gõ, Valencia bên trong vùng cấm đẩy nhẹ, dự tấn bên ngoài vùng cấm biên giới chân phải má ngoài đánh bắn. Nơ ơ nhào bóng tay hình không đúng. Quả bóng đánh trúng cột dọc phía trong sau bắn vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-0. MU mở rộng dẫn trước ưu thế, để tổng số điểm biến thành 4-0, do đó triệt để khóa chặt Champions League trận chung kết tư cách. Nhà hát của những giấc mơ nhất thời sôi trào lên. Phút thứ 35, sở cốt 04 khởi xướng đánh mạnh. MU hậu vệ cánh sở tơ linh bản mới vòng ngoài cấm địa sai lầm, giờ ra ít lờ cắt bóng sau lập tức phát động, à sủ tổ ủ chỉ đạo phía bên phải chuyển vào trong. Rafael đánh đầu giải vây đánh vào Evan trên chân hình thành đàn hồi. Dù dạ đổ trước ở Anderson giam giữ trước, ở trước cửa 13m tại một chân đánh bắn. Bóng đá từ Van der Sar bên cạnh bay qua, xuyên vào khung thành. Bóng vào. Scott 04 hòa nhau một bóng, điểm số biến thành 1-2. Cái này cũng là MU ở gần 10 năm Âu chiến thi đấu bên trong ném đệ 100 bóng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Valencia bên trong vùng cấm bình tĩnh thoát khỏi nơ ở sau sút gôn, quả bóng bị trên đường biên ngang hách duy sở đờ giam giữ cứu hiểm. MU bỏ mất mở rộng dẫn trước ưu thế cơ hội. Ở hiệp 1 còn lại mấy phút bên trong, hai bên cũng không có thể sáng tạo ra phá cửa cơ hội tốt. Manchester United 2-1 dẫn trước Scott 04 tiến vào một hiệp nghỉ ngơi. Hiệp 2 bắt đầu, Scott trước tiên điều chỉnh, dùng ẻ đủ thay đổi bổn Johan ý đồ tăng mạnh tấn công. Hiệp 2 phút thứ 5, Zô bên trong vùng cấm dẫn bóng, sau đó đem bóng đá chuyển cho phía bên phải đội hưu Phạm Phản. Thế nhưng Phạm Phản rõ ràng chuẩn bị không đủ, hắn vội vàng trong lúc đó lên chân sút gôn, bị Van der Sar bị chặn ra điểm mấu chốt. Hiệp 2 phút thứ 10, Bẹt Bạ Tô bên trong vùng cấm chuyển vào trong. Anderson ở khoảng cách khung thành 17m tại một chân sút mạnh. Nơ ơ thần dũng một tay đem bóng đá phong ra điểm mấu chốt. Hiệp 2 phút thứ 27, nhà hát của những giấc mơ lần thứ 2 nên đón, Nani tiếp Valencia chuyển bóng, phía bên phải mạnh mẽ đột phá sau chuyển về, cứ việc gà sủ tổ hữu chỉ đã tiến hành rồi quấy dày, nhưng Anderson vẫn là ở chấm phạt đền phụ cận hoàn thành xoay người sút sệt đem bóng đưa vào lưới khung thành. 3-1. Sau 4 phút MU quay đầu trở lại, Valencia chọc khe. Bẹt Bạ Tổ vùng cấm phía bên phải chuyển tới trước cửa trống rỗng, Anderson đánh kẽ hở ung dung lập cú đút. 4-1. Cuối cùng, Manchester United sân nhà 4-1 thắng Scott 04, lấy tổng số điểm 6-1 hung hăng thẳng tiến Tram Tion Lít quân trận chung kết. Cái này cũng là quỷ đỏ trong vòng 4 năm, lần thứ 3 đánh vào Tram Tion Lít trận chung kết. Đồng thời cũng là quỷ đỏ trong lịch sử lần thứ 5 giết vào Tram Tion Lít trận chung kết. 4 vị trí đầu thứ đánh vào trận chung kết, quỷ đỏ bắt được 2 lần quán quân. Đến đây, MU cùng Arsenal tờ giờ mi ở lít 2 nhà giàu có hội sư Tram Tì Hon lít trận chung kết. Nước Anh truyền thông hô to, thuộc về tờ giờ mi ở lít thời đại đến. Daily Mail nói rằng, trước lúc này, trong lịch sử chỉ có 2 lần quán quân ở cùng một cái quốc gia không giống đội bóng trong lúc đó sản sinh. Lần thứ nhất phát sinh ở 2003 mùa giải, Serie A nhà giàu AC Milan cùng Juventus ở trận chung kết bên trong gặp gỡ, rổ sở nghệ gì ở penalty bên trong chiến thắng ngựa vằn quân đoàn. Lần thứ 2 phát sinh ở 07-08 mùa giải, tờ giờ mi ở lít nhà giàu Chelsea cùng MU ở trận chung kết bên trong gặp gỡ, quỷ đỏ đồng dạng ở penalty quyết chiến bên trong thủ thắng, bắt được câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhị tòa Tram Tion Lít Cút. Đây là trong lịch sử lần thứ 3. Đây là một cái thuộc về tờ giờ mi ở lít mùa giải. The Guardian nói rằng, MU 4 vị trí đầu thứ đánh vào trận chung kết 2 lần nâng cột, 2 lần thua ở 3K dưới chân, tỷ lệ thành công vì là 50%. Mà Arsenal trước đây chỉ có một lần tiến vào Tram Tion Lít, bọn họ đồng dạng thua ở 3K dưới chân. Có thể nói 3K chính là tờ giờ mi ở Lít quán quân tranh đoạt chiến khổ chủ. Có điều, mùa giải này, 3K ở vòng khờ nót cao vòng thứ nhất liền bị Arsenal đào thải, cũng coi như để tờ giờ mi ở Lít hánh diện một phen. Đối với MU tới nói, nếu như mùa giải này muốn nói khổ chủ, Arsenal tuyệt đối toán số 1 khổ chủ, hai đội 3 lần chạm mặt, quỷ đỏ 3 lần bại trận. Vì lẽ đó, đây là quỷ đỏ mùa giải này một lần cuối cùng chứng minh chính mình thời điểm. Bất kể nói thế nào, Champions League năm nay chỉ có thể bị tờ giờ mi ở Leeds thu được. Đây là cổ động viên ngoại hạng Anh đang giá chúc mừng một cái mùa giải. Chương 786, Cúp FA trận chung kết sắp xảy ra. Ở cổ động viên ngoại hạng Anh hưng phấn không thôi thời điểm, tờ giờ mi ở Leeds ngọn lửa chiến tranh lần thứ 2 thiêu đốt. Ngày mùng ngày 7 tháng 5 tờ giờ mi ở Leeds đếm ngược vòng thứ 3 trận đấu bắt đầu. Bởi Arsenal đã sớm thắng lợi, mọi người đem sự chú ý chuyển đến 4 người đứng đầu tranh cướp bên trong, ngoại trừ Arsenal MU đã khóa chặt Tram Tion Lít vé vào cửa ở ngoài, còn có cái kia 2 đội bóng có thể thu được tư cách tham dự Tram Tion Lít. Xếp hạng thứ 3 Chelsea trên một vòng 2-1 chiến thắng hốt vừa, không chỉ có củng cố chính mình xếp hạng, hơn nữa thu nhỏ lại cùng MU trong lúc đó tỷ số. Hai đội hiện tại tỷ số chỉ có 2 phần. Xếp hạng đệ tứ chính là Man City, phía sau hắn là hốt vừa cùng Liverpool. Hội vừa cùng Liverpool điểm như thế, khoảng cách Man City có 4 phần chênh lệch, ở còn lại 3 vòng tình huống, này 2 đội bóng đều có khả năng vượt qua Man City, thu được tư cách tham dự Champions League. Champions League vé vào cửa tranh cúp đã tiến vào gay cấn tột độ. Giáng cấp khu tranh cúp đồng dạng kịch liệt, 7 chi đội bóng có giáng cấp nỗi lo, West Ham United xếp hạng lót đáy, trên căn bản khóa chặt một cái giáng cấp tiêu chuẩn. Trừ bọn họ ra ở ngoài, Blackpool, Birmingham, Wolverhampton, ngoài gần Athletic, Blackburn, Bolton, Stoke City có giáng cấp nguy hiểm. Stoke City tình huống tốt nhất, bọn họ khoảng cách đếm ngược đệ tứ họ vợ hẻm tần có 6 phần ưu thế, chỉ cần bọn họ ở còn lại 3 cuộc tranh tài bắt được một phen thắng lợi, liền có thể thành công thoát khỏi giáng cấp vận mệnh. Làm người ta bất ngờ chính là, đội bóng này dĩ nhiên là Arsenal Cup FA trận chung kết đối thủ. Cẩn thận nghiên cứu sở Stoke City Cup FA trải qua, thình lình phát hiện đội bóng này vận khí kỳ được, ở quá trình tấn cấp bên trong dĩ nhiên không có đụng tới một nhánh giờ mi ở list xếp hạng thứ 6 đội bóng. Bản luận thi đấu tiêu điểm cuộc chiến là MU tọa trấn sân nhà nên chiến Chelsea, nếu như Chelsea có thể ở nhà hát của những giấc mơ thủ thắng, bọn họ liền có thể thay thế được đối phương xếp hạng bảng tổng sắp đệ nhị. Do đó củng cố tư cách tham dự Champions League. Man City trước tiên khai hỏa tranh cướp tư cách tham dự Champions League thi đấu, bọn họ đem sân khách khiêu chiến xếp hạng thứ 7 Everton. Everton cũng có đầy đủ thủ thắng lý do bọn họ nên vì UEFA Europa League tư cách mà chiến. Trải qua 90 phút tác chiến, Everton dựa vào sân nhà ưu thế, 2-1 chiến thắng Man City. Man City bại trận, cho hột vừa cùng Liverpool truy đuổi cơ hội, nhưng mà sau đó thi đấu bên trong hột vừa ở Highland vẫn chưa có thể nắm chắc cơ hội, 1-1 cùng giáng cấp khu bờ lệch bờ chiến bình. Liverpool không có phạm Man City như vậy sai lầm, sân khách 5-2 chiến thắng xếp hạng trung du phun hẻm, nhân cơ hội thu nhỏ lại cùng Man City trong lúc đó tỷ số. 8 ngày 4 h chiều. Đã sớm vệ miện thành công Arsenal sân khách nên chiến cúp FA trận chung kết đối thủ sở Stoke City. Wenger đem hết thể chủ lực đều đặt ở trên băng ghế, cử đi toàn bộ thay thế bổ sung, Hà Lan song sát thậm chí đều không có đi tới sử tộc thành. Arsenal băng ghế chiều sâu quả thật có hạn, trải qua 90 phút tác chiến, bọn họ 1-3 thua trận, tuân ra ít lưu ý. Thành phố Manchester truyền thông nhân cơ hội chào phúng Wenger, thành phố Manchester báo chiều nói rằng, Wenger đây là ở bàn ơn lấy lòng. Sử tóc thành ở cuộc tranh tài này trước, chỉ so với xếp hạng đếm ngược đệ tứ họ vợ hẻm tấn nhiều 6 phần, nếu muốn triệt để thoát khỏi giáng cấp nỗi lo, bọn họ nhất định phải ở còn lại 3 cuộc tranh tài bên trong bắt được một phen thắng lợi. Liên Wenger liền cho bọn họ đưa lên một món lễ lớn, phái ra toàn đội hình dự bị, này không phải đưa đại lễ lại là cái gì. Bọn họ quả nhiên thất bại, đem sử tóc thành đưa lên ngạn. Wenger tại sao làm như vậy? Cẩn thận suy nghĩ một hồi liền rõ ràng, hai đội sẽ ở cúp FA trận chung kết trên trạm mà ta. Wenger ý tứ rất rõ ràng, nếu ta ở tờ giờ mi ở lít trên sàn thi đấu ngươi, như vậy cúp FA trận chung kết ngươi liền nên tặng cho ta. Đây là một hồi đê tiện giao dịch. Kiến nghị ngoại hạng Anh ủy viên hội đi cố gắng tra một chút, xem bọn họ trong lúc đó có phải là tồn tại giao dịch. Wenger suýt chút nữa tức điên, hắn đang tiếp thu London truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, Arsenal xưa nay thì sẽ không cùng bất kỳ đội bóng làm lén lút giao dịch, bởi vì đây là vi phạm thể dục tinh thần sự tình. Mặt khác, Arsenal có lòng tin chiến thắng bất cứ đối thủ nào, không cần giao dịch. Tờ giờ mi ở Leeds ủy viên hội đương nhiên sẽ không đi để ý tới loại này không hề chứng cứ suy đoán. 8 ngày 8 h tối, nhà hát của những giấc mơ người ta tấp nập, MU ở sân nhà nên đón Chelsea. Nếu như nói Arsenal là MU khổ chủ, như vậy MU chính là Chelsea khổ chủ. Mùa giải này hai đội đã giao thủ 3 lần, Chelsea ngoại trừ ở tờ giờ mi ở Leeds dựa vào ưu thế sân nhà 2-1 thủ thắng ở ngoài. Ở Champions League tứ kết hai cái hiệp thi đấu bên trong, bị MU xong giết. 1-2, Chelsea ở hạ phong. Bọn họ muốn ở nhà hát của những giấc mơ hòa nhau một thành. Trận đấu bắt đầu sau khi, MU dẫn đầu làm khó dễ, thứ 36 giây, Pazzi sung chuyển thẳng, David Luiz chặn lại thất bại, phản Việt vị thành công hở án đệ vùng cấm biên giới bên trong đơn đao sút gôn, quả bóng bắn trúng xếp độ lệch vào dưới góc trái. Bóng vào. 1-0. Không ai từng nghĩ tới. MU ở lần thứ nhất tấn công liền đạt được ghi bàn, mở ra mộng ảo giống như bắt đầu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Chelsea khởi xướng đánh mạnh, hai đội ở nhà hát của những giấc mơ đại đánh đối công chiến, đặc sắc hình ảnh không ngừng hiện ra. Hiệp 1 phút thứ 23, Chelsea lại tao đả kích nặng nề, Zizzi cánh trái chiến thuật phạt góc thoảng qua cả lũ sau truyền vào trong, Zorro 3 cùng đã vì Luis sập hầm mỏ, vài đi khoảng cách gần cướp ở Ivanovic trước đánh đầu ghi bàn. 2-0. Nhà hát của những giấc mơ sôi trào. MU mang theo hai bóng dẫn trước ưu thế tiến vào hiệp 2. Trận đấu bắt đầu sau khi, tình cảnh tương đương rằng co, hiệp 2 phút thứ 24, Chelsea từ đường biên phát động tấn công, dễ bị dễ cánh phải truyền vào trong, Ivanovic đánh đầu chuyền ngang, Lampard ở khoảng cách khung thành 4m tại một chân đâm bắn. Quả bóng tiến vào lưới. Điểm số biến thành 1-2. Chelsea hòa nhau một thành. Ở sau đó thi đấu bên trong, hai bên tranh cướp càng thêm kịch liệt. Thế nhưng ai cũng chưa có thể thay đổi trên sân điểm số. Theo trọng tài chính trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên, MU dựa vào hiệp 1-2 cái ghi bàn, lấy 2-1 điểm số chiến thắng Chelsea. Bọn họ thực hiện đối với Chelsea 3 liền giết. Chelsea không thể thực hiện hòa nhau một thành mục tiêu. Dựa vào cuộc tranh tài này thắng lợi, MU củng cố chính mình xếp hạng thứ 2 xếp hạng. Bởi xếp hạng đệ tứ Man City đồng dạng thua bóng, Chelsea tiếp tục xếp hạng thứ 3 tên. Đối với Arsenal tới nói, bọn họ ở sau đó một tuần có một hồi trọng yếu thi đấu cúp FA tranh đoạt chiến. Đây là bọn hắn mùa giải này hạng thứ 2 giải thưởng tranh đoạt chiến, nếu như có thể chiến thắng Stoke City, bọn họ liền có thể thực hiện xong quan vương vệ miện. Đối với Arsenal tới nói, đây tuyệt đối là một cái vĩ nghiệp. Vì lẽ đó Arsenal trên dưới bầu không khí nhiệt liệt, bọn họ cũng không có bị trên một vòng thua ở Stoke City dưới chân ảnh hưởng. Phạm bờ gì gã cũng như kỳ tích khỏi bệnh trở về, hắn không muốn bỏ qua cúp FA trận chung kết như vậy trọng đại thi đấu. Wenger tuy rằng ở bề ngoài không hề nói gì, thế nhưng trong lòng không thích. Đối với phạm bờ gì gã thương thế, Wenger đã ở đội y nơi đó hiểu rõ phi thường rõ ràng, vì lẽ đó câu lạc bộ cũng vẫn không có hướng ra phía ngoài tuyên bố sĩ Ban Nha bị thương tình huống. Theo lý thuyết, xem tình huống như thế, làm chủ soái, Wenger nên đối với phạm bờ gì gã tiến hành phê bình, thậm chí đối với làm ra ngừng thi đấu xử phạt. Thế nhưng ở đối mặt hai hạng giải thưởng muốn tranh cướp tình huống, người nước Pháp biết ổn định là xếp ở vị trí thứ nhất, vì lẽ đó buông tha người Tây Ban Nha. Này bên trong, có hay không phạm bờ gì gã là bởi vì hắn mang tới sân bóng é mi dịt nguyên nhân ngoại trừ Wenger, những người khác liền không biết. Chương 787, cúp FA trận chung kết đến rồi. Cùng Stoke City cúp FA trận chung kết, trở thành Arsenal trên dưới hiện nay quan trọng nhất một cuộc tranh tài. Chỉ cần bắt được cúp FA, bọn họ liền có thể hoàn thành đầu mùa giải mục tiêu song quan vệ miện thành công. Wenger đang gia tăng chuẩn bị chiến đấu. Stoke City đồng dạng đang gia tăng chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ còn chưa bao giờ chia sẻ quá cái này trên thế giới lịch sử lâu dài nhất cuộc thi đấu quán quân. Bọn họ muốn sáng tạo tân lịch sử. Truyền thông phổ biến cho rằng Arsenal người quán quân kia cơ hội càng to lớn hơn, dù sao thực lực bọn hắn chiếm ưu. Daily Mail nói rằng, tuy rằng Arsenal ở vừa kết thúc tờ giờ mi ở lịch thi đấu trên, 1-3 thua ở Stoke City dưới chân, thế nhưng trận đấu kia Arsenal không có một cái chủ lực ở đây tiến lên. Arsenal trận đấu kia thất bại, chỉ có thể chứng minh một chuyện pháo thủ băng ghế chiều sâu thật sự không đủ. Wenger nhất định sẽ ở cuối tuần này cúp FA trận chung kết phái ra toàn chủ lực xuất chiến, thế cuộc đem hoàn toàn thay đổi. Theo Van der Sar khỏi bệnh trở về, Arsenal lực công kích càng mạnh mẽ hơn, trấn phát vùng tác dụng cũng lớn hơn. Đang cùng MU trận đó việc quan hệ sớm 3 vòng vệ miện tờ giờ mi ở lít quán quân thi đấu bên trong, khỏi bệnh trở về Van der Sar lập cú đút, là đội bóng thắng lợi trọng yếu công thần. Hắn cái kia hai cái ghi bàn, đều là ở không người nhìn chăm chú phòng thủ tình huống đánh vào, ngoại trừ hắn phiêu giật chạy trô ở ngoài, cùng Trần là không thể tách rời. Trần dẫn bóng đột phá hấp dẫn MU toàn bộ hàng phòng thủ sự chú ý, do đó để Van der Sar có rất lớn phát huy không gian. Quân Anh tụ hội, Hà Lan song sát chính là hiện nay thế giới giới bóng đá tối sắc bén hàng tiền đạo tổ hợp. Từ khi bọn họ trở thành hợp tác sau khi, vẫn không có cái nào chi đội bóng có thể ngăn cản bọn họ ghi bàn. Đây là một cái cực chuyện kinh khủng, trước lúc này, từ không có người làm được. Stoke City muốn ngăn cản bọn họ ghi bàn hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ, duy nhất muốn làm, chính là để bọn họ tận lực thiếu ghi bàn, sau đó chính mình nhiều ghi bàn. Như vậy mới có thể tuân ra ít lưu ý, chiến thắng Arsenal. Bắt được câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhất tòa cúp FA. Lần này thành phố Manchester truyền thông không có đứng ra vì là Stoke City phất cờ hò reo, một mặt bọn họ khả năng cho rằng Stoke City cơ hội chiến thắng không lớn, vì bọn họ phất cờ hò reo thuần túy là lãng phí nước bọn. Mặt khác cùng Ferguson tỏ thái độ có quan hệ, từ khi tức ra biểu thị đối với Trần Phạm có hứng thú sau khi, thành phố Manchester truyền thông không công kích nữa Trần Phạm. Từ hướng này cũng có thể thấy được, Ferguson hiệp sĩ đối với thành phố Manchester thành phố này sức ảnh hưởng. Ngày 14 tháng 5, tờ giờ mi ở lít thứ 37 vòng đấu tháng ngày, đồng thời cũng là cúp FA trận chung kết tháng ngày. Arsenal cùng Stoke City trận chung kết sắp xếp ở 8h tối, nơi so tài là trung lập Wembley sân bóng. Tòa này sân bóng cũng là mùa giải này Champions League trận chung kết địa điểm. Vì lẽ đó, đối với Arsenal tới nói, cùng Stoke City cúp FA trận chung kết có song trọng ý nghĩa. Đầu tiên, bọn họ cố gắng chiến thắng Stoke City, vệ miện cúp FA, do đó thực hiện song quan vệ miện. Thứ hai, bọn họ vậy cũng là sớm đến thích ứng Champions League trận chung kết sân bãi, đem đối với Champions League trận chung kết đưa đến tác dụng không nhỏ. 6 giờ, London màn đêm buông xuống, Wembley sân bóng ánh đèn thắp sáng, trông rất đẹp mắt. Tòa này hùng vĩ sân vận động là nước Anh đội bóng đá ngự dụng sân nhà, đồng thời cũng là quốc nội cuộc thi đấu trận chung kết vị trí. Năm ngoái Arsenal chính là ở tòa này sân bóng chiến thắng Chelsea, thực hiện song quan vương vĩ nghiệp. Tòa này sân bóng sớm nhất xây ở 1923 năm, với năm 2007 trùng kiến, được công nhận vì là toàn trên thế giới vĩ đại nhất sân vận động. Tòa này sân bóng ở 1966 năm lượt cúp trên, chứng kiến đội tuyển Anh thắng lợi huy hoàng thời khắc. Sân Wembley nhìn qua là phi thường truyền thống thể dục kiến trúc, thể hiện rồi người thiết kế tác phẩm đặc điểm, tường ngoài do cường hóa bê tông bao trùm, là kết cấu chủ nghĩa kiến trúc phong cách tiên phong. Loại này cổ xưa cường hóa bê tông mặt ngoài, làm cho người ta cảm giác thật giống là dùng phổ thông kiến trúc vật liệu kiến tạo, hoặc là thật giống là đổ lên bùn xám thạch cao. Sân Wembley tung trường sân bãi hai đầu vì là hai cái hình nửa vòng tròn, cùng đường băng hình dạng đối ứng với nhau, khán đài cũng bị dựng thành tung trường hình, có thể chứa đựng 6 vạn tên khán giả. Sân Wembley trường 105m, rộng 69.5m. Vì bảo đảm thoát nước, sân bóng trung tâm so với đường biên cao 25cm. Cho tới khán đài kết cấu thiết kế trên, thì lại chọn dùng kiến tạo hướng ngang đường nối, cầu thang cùng với mở ra mỗi cái đơn độc khán đài khu chờ phương pháp. Đồng dạng trần nhà cũng là tung trường, ở 1920 niên đại, nếu như sân thể dục trần nhà kiến trúc không sử dụng trụ cột, như vậy trên kỹ thuật chính là không thể thực hiện được. Cùng cái khác xây ở trước trận chiến sân thể dục như thế, Wembley sân thể dục ở phương diện này cũng có nhất định thiếu hụt, khán giả thưởng thức thi đấu lúc tầm mắt chịu đến nhất định ảnh hưởng. Ở Wembley sân thể dục bên cạnh có xây một tòa bơi quán tức đế quốc bơi quán, Olympic bơi thi đấu liền sắp xếp ở đây tiến hành. Wembley gánh vác trận đầu bóng đá thi đấu là 1923 năm ngày 28 tháng 4 cúp FA trận chung kết, đánh với hai bên là West Ham United cùng Bolton. Lúc đó trận đấu kia không có đem bán vé vào cửa, fan bóng đá chỉ cần ở sân bóng lối vào giao tiền tức có thể vào sân bóng xem bóng. Kết quả thiết kế dung lượng vì là 127,000 người sân Wembley lại tràn vào 24 vạn tên fan bóng đá. Thi đấu trước rất nhiều fan bóng đá thậm chí đều bị đẩy ra trong sân, dẫn đến thi đấu chậm chạp không cách nào mở bóng. Lúc này một tên cơ động rót giờ. Sco lôi cưới hắn ngựa trắng gian nan đem fan bóng đá khai thông trở về khán đài, thi đấu rồi mới miễn cưỡng mở bóng. Sco lôi cưới ngựa trắng ở trong đám người chậm rãi qua lại màn ảnh, thành mọi người đối với trận đấu kia sâu sắc nhất ký ức, thậm chí vượt qua thi đấu bản thân. Bởi vậy trận này cúp FA trận chung kết sử xưng ngựa trắng trận chung kết, mà cuối cùng bốn tấn 2-0 đánh bại West Ham United đạt được trận đó trận chung kết thắng lợi. Trận này trận chung kết chính thức thống kê có 127,000 tên khán giả, thế nhưng mọi người phổ biến phòng trường trận đấu kia ra trận cổ động viên tổng số là 24 vạn thậm chí vượt qua 30 vạn, này có thể là trong lịch sử ra trận khán giả nhân số nhiều nhất bóng đá thi đấu, thế nhưng đến nay không thể có chính xác thống kê. Vì kỷ niệm trận này nổi danh ngựa trắng trận chung kết, năm 2007 New Wembley đại sân bóng khánh thành sau, FA đem ở sân bóng đi về nội thành một tòa kiều mệnh danh là Bạch Mã Kiều. 1966 năm lượt cúp trận chung kết, gánh vác lượt cúp mở màn chiến cùng trận chung kết. Ở 1966 năm ngày 30 tháng 7, 98.000 tên fan bóng đá chứng kiến đội tuyển Anh 4-2 ở đánh bại Liên bang Đức sau, do đội trưởng Bobby Moon mang đội, toàn đội dọc theo sân Wembley nổi danh lẹ vẹo 39 bậc thang đi vào hoàng gia phòng khách, từ nữ vương sau trong tay tiếp nhận dị mẹ cúp, trở thành nước Anh bóng đá trong lịch sử huy hoàng nhất một khắc. Ở nước Anh lần trước đoạt được giải thi đấu quán quân dòng dã 30 năm sau, Wembley lại một lần bị giao cho trọng trách. Nàng gánh vác năm 1996 Euro mở màn chiến, vòng bán kết, trận chung kết cùng với đội tuyển Anh tham gia hết thảy thi đấu. Thế nhưng nước Anh vòng bán kết ở Wembley tiếc nuối dựa vào đội tuyển Đức, cuối cùng đội tuyển Đức trận chung kết đánh bại đội tuyển Cộng hòa Czech leo lên hoàng gia phòng khách thắng được đi lộ lợi cuộc. Lao sân Wembley từng 5 lần gánh vác Champions League trận chung kết, cùng bẹn chùn hệ sân bóng như thế. Đặt ngang hàng vì là tổ chức Champions League trận chung kết số lần nhiều nhất sân vận động. Lần thứ nhất là 1963 năm, AC Milan cùng Benfica ở đây quyết chiến, cuối cùng Milan thắng được câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhất tòa vô địch Champions League. Lần thứ hai là 1968 năm, MU thông qua bù giờ thi đấu 4-1 đánh bại Benfica thắng lợi, thành là thứ nhất chi đoạt được vô địch Champions League nước Anh đội bóng. 1971 năm nơi này thì lại nên đón Ajax cùng mạt nạp Tân Ni Sơn, cờ gì trong xuất lĩnh Ajax đoạt được quán quân, mở ra bọn họ Champions League 3 liền quan bước tiến. 1978 năm, Liverpool ở sân Wembley dựa vào đạn lịch ghi bàn 1-0 tiểu thắng bẻn chùm bờ rủ ghẹt đội liên tục vô địch Champions League. Lao sân Wembley một lần cuối cùng gánh vác Champions League trận chung kết là năm 1992, cờ gì trong xuất lĩnh Barcelona đội hình trong mơ đánh bại Sàm Đỏ gì ạ? Đoạt được câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhất tòa Champions League. Chương 788, cúp FA trận chung kết nhanh nhất ghi bàn. London màn đêm buông xuống sau khi, đã có một ít fan bóng đá không thể chờ đợi được nữa đi tới sân Wembley. Hai bên fan bóng đá phân biệt rõ ràng, từng người ăn mặc chính mình đội bóng áo đấu vi cùng nhau, nghị luận sắp bắt đầu trận chung kết. Đêm nay nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, đem pháo thủ chém xuống dưới ngựa, bắt được trong lịch sử đệ nhất tòa cúp FA. Không sai, một tuần trước có thể 3-1 chiến thắng bọn họ, vậy đã nói rõ bọn họ cũng không phải đánh đâu thắng đó, đêm nay tuyệt đối có cơ hội. Một vị tuổi trẻ sở tóc tổng fan bóng đá hưng phấn nói, đêm nay chỉ cần có thể ngăn chặn trần, tuyệt đối có thể thắng lợi. Hắn này lời vừa nói ra liền kẻ ngắt, đại gia cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Cách đó không xa, Arsenal fan bóng đá lạnh lùng nhìn hưng phấn sở tóc City fan bóng đá, chết tiệt, để cho các ngươi thắng một cuộc tranh tài, liền muốn lên trời. Trần đã có 10 ngày không có đá thi đấu, đêm nay hắn tuyệt đối sẽ đại bạo phát. Đúng đấy, vậy thì xem hắn 10 ngày không có chạm ém mèo như thế, đột nhiên nhìn thấy một vị vừa lòng mỹ nữ, hắn tuyệt đối có thể thật nhiều thứ. Ha ha ha, ngươi này tỉ dụ quá dung tục có điều, ta rất yêu thích. Theo hai bên đội bóng xe buýt đến, sân bóng ở ngoài chờ đợi vào sân cổ động viên trở nên hưng phấn, chuyện này ý nghĩa là trận chung kết đã tiến vào đếm ngược. Stoke City tiền đạo Kenryn Jones sau khi xuống xe, ở kết thúc truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, một tuần trước có thể chiến thắng Arsenal, đêm nay liền có thể lại thắng bọn họ một lần. Hắn quyết đấu thi đấu vô cùng có lòng tin. Trần Phàm sau khi xuống xe quay về phóng viên nói rằng, cúp FA trận chung kết là hiện nay quan trọng nhất thi đấu, các cổ động viên đều đang đợi được vệ miệng, vì lẽ đó sẽ không để cho bọn họ thất vọng. 7h45 phân, hai bên thủ phát cầu thủ tùy tùng 4 tên trọng tài đi ra cầu thủ đường nối, đi vào sân bóng. Nên tiếp bọn họ chính là sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô, hai bên fan bóng đá hưng phấn vùng vẫy cờ đội. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Sơ cắt sơ hót đài bình luận viên Bill bắt đầu giới thiệu hai bên thủ phát cầu thủ. Heger sắp xếp ra quen dùng trận hình công kích 4-3-3, thủ môn, ổ mũ nỉ ạ, 4 tên hậu vệ, cớ lại kỳ, vợ mèo ẩn, cô xì en nì, sàn ạ, 3 tên giữa sân, đi ạ bì, song, dẻm xây, 3 tên tiền đạo, ạ sạp vỉn, van tơ si, trần. Khỏi bệnh trở về vã bờ gì gã chưa từng xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong, chỉ là ở thay thế bổ sung danh sách bên trong, hay là hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Stoke City chủ soái Tony Vũ Lì sắp xếp ra 3-4-3 trận hình, thủ môn, Asmi Bệ Gộ Vi, 3 tên hậu vệ, Giao Bất Hủ, Zion Sockzot, Mark Wilson, 4 tên giữa sân, Dì Đi Lạp, Walter, Gần Hệ Lản, Andy Hilkinson, 3 tên tiền đạo, Penna, Cà Diệu, Kenry Jones. Từ trên đội hình xem, Tony Vũ Lì là muốn cùng Arsenal đến một hồi đối công chiến. Thế nhưng sắp xếp 3 tên hậu vệ, có thể chống lại Hà Lan song sát xung kích sao? Trước đây không lâu, Ferguson ở sân bóng Emi dịt cũng dùng 3 hậu vệ. Kết quả bọn họ 1-3 thua trận, lẽ nào Tony Vũ Lì cho là mình hậu vệ so với MU mạnh hơn? London thương mại đài bình luận viên lớn tiếng nói, đối với Arsenal tới nói, đây là một cái trọng yếu buổi tối, nếu như bọn họ có thể thủ thắng, liền có thể thực hiện tờ giờ mi ở League cùng cúp FA song song vệ miệng. Đồng thời, bọn họ cũng một lần nữa 2001-2002 mùa giải, cùng 2002-2003 mùa giải liên tục 2 năm dũng đoạt cúp FA huy hoàng. Đương nhiên, đêm nay cuộc tranh tài này, cũng việc quan hệ Arsenal có thể không tái hiện năm 1999 MU tam quan vương vĩ nghiệp. Nếu như bọn họ bước có điều sở Stoke City cửa ải này, như vậy, bọn họ liền cùng tam quan vương không có bất cứ quan hệ gì. Nếu như vượt qua, bọn họ đem có sáng tạo tam quan vương vĩ nghiệp độ khả thi. Vì lẽ đó, cố lên đi, pháo thủ, dĩ vãng thương mê đang đợi các ngươi thắng lợi. Trên sân bóng, Trần Phàm cùng Van Der Si đứng ở điểm giữa chuẩn bị phát bóng. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi. Thi đấu chính thức bắt đầu, Trần Phàm tiếp nhận Van Der Si chuyển bóng, một cước đem bóng đá chuyển đến hậu trường. Stoke City 3 tên tiền đạo lập tức mạn quá một hiệp tiến hành bức cướp. Arsenal trung vệ không có hoang mang, có điều không nhớ cung bóng, 3 tên tiền đạo lặng yên tiến vào trước sân. Kosi Enni đột nhiên một cước chuyển thẳng, tìm tới bên trong vòng phụ cận dẻm sẩy. Arsenal giữa sân một cái kéo bóng xoay người bỏ rơi bên cạnh cầu thủ hậu vệ, sau đó một cước khoảng cách dài quá đội đầu. Bóng đá hướng về Stoke City hậu vệ phía sau bay đi. Một đạo đỏ sọc trắng bóng người giống như là một tia chớp, ở sân bóng bên trái thoát khỏi bên cạnh cầu thủ hậu vệ, hướng về bóng đá điểm đến nhanh chóng mà đi. Trần. Sơ cắt sơ hót đài bình luận viên Bill hưng phấn quát, đó là Trần. Hắn chạy đi. Những người lựa chọn ở nhà quan xem so tài, còn chưa ngồi ở trên ghế sofa Arsenal fan bóng đá, nghe được bình luận viên câu nói này sau khi, lập tức đình chỉ bước chân của chính mình. Xoay người nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình. Lẽ nào thi đấu vừa mới bắt đầu, Trần liền nên đón ghi bàn cơ hội? Hoặc là nói, thi đấu đã bắt đầu thật mấy phút. bọn họ lập tức liếc nhìn màn ảnh truyền hình góc trên bên phải thời gian điều 11 giây. Không sai, thi đấu vừa mới bắt đầu. Wembley sân bóng bầu không khí trong nháy mắt trở nên nhiệt liệt lên, không ai từng nghĩ tới Arsenal ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu, thừa dịp đối thủ không chú ý thời điểm, đột nhiên phát động chuyển xa nhanh chóng tấn công. Arsenal fan bóng đá trong mắt dấy lên hy vọng ngọn lửa, Stoke City fan bóng đá khó thở lên. Trên sân bóng, Trần Phạm như một tia chớp hướng về bóng đá điểm đến lao nhanh, Stoke City thủ môn mắt thấy các đồng đội đã không cách nào tiến hành hữu hiệu phòng thủ, lập tức chạy ra khung thành. Bóng đá điểm đến ở vùng cấm hình cung, Trần Phạm ở lao nhanh thời khắc cũng không quên quan sát đối phương thủ môn phản ứng, khi hắn xem thấy đối phương thủ môn chạy ra khung thành lúc, trong nháy mắt làm ra sách lược ứng đối. Chỉ thấy hắn hai mắt hẹp nhìn chằm chằm chính đang nhanh chóng trụy xuống bóng đá, chân trái nhanh chóng mà vững vàng đạp ở thảm cỏ trên, sau đó duỗi ra chân phải, hướng về bóng đá mà đi. Sau một khắc, bóng đá đánh vào chân phải của hắn phía trong, sau đó lần thứ hai bay lên. Cái gì? ESPN bình luận viên cả kinh kêu lên, Trần Dĩ Nhiên trực tiếp một cước lót bắn ba. Hắn đối với mình cảm giác bóng là cỡ nào có lòng tin. Đổi làm một người khác, tuyệt đối sẽ đầu tiên đem bóng đá dừng lại, sau đó sút gôn. Stoke City thủ môn Asmi bệ gỗ vì giật nảy cả mình, chết tiệt, lẽ nào ngươi không nên đem bóng đá dừng lại cơ hội sút gôn sao? Hắn lập tức điều chỉnh thân thể trọng tâm, sau đó đột nhiên trên nhảy, hai tay nhanh chóng giơ lên. Trong chớp mắt, bóng đá từ trên ngón tay của hắn mới bay qua, hướng về không có một bóng người khung thành bay đi. Sân Wembley trong nháy mắt rơi vào hết sức trong yên tĩnh. Bóng đá thong dong từ xà ngang phía dưới phi vào khung thành. Chỗ phát sóng trên, London thương mại đài bình luận viên một tay tóm lấy microphone, điên cuồng hét lên nói, Trần. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bịu cả kinh kêu lên, 14 giây. Đây tuyệt đối là cúp FA trận chung kết trong lịch sử nhanh nhất ghi bàn. Cúp FA bên trong nhanh nhất ghi bàn là 4 giây, cái kia ghi bàn đến từ Á Sở Tông liên đội GaZ Mọ Dịt Sở, năm 2001 tháng 9 đối với sức cổ người một đi ở đội lúc, hắn ở mở bóng sau trực tiếp phá cửa. Thế nhưng cái kia ghi bàn không phải phát sinh ở trận chung kết bên trong. Chương 789, một hiệp kết thúc, 3 bóng nghiền ép. Wembley sân bóng ở hết sức yên tĩnh sau khi, đột nhiên bùng nổ ra sơn hô sóng thần giống như tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô. Arsenal fan bóng đá quả thực muốn điên. Stoke City fan bóng đá trợn mắt ngoác mồm nhìn mình khung thành, bọn họ làm sao cũng không tin trước mắt tình cảnh này. Ở trận đấu bắt đầu trước, bọn họ còn kiên định cho là mình đội bóng có cơ hội chiến thắng Arsenal, dù sao một tuần trước bọn họ ở sân nhà 3-1 chiến thắng Arsenal. Bọn họ tương tin Thượng Đế gặp lần thứ 2 quan tâm bọn họ. Thế nhưng vẹn vẹn quá 14 giây, Trần Phàm hay dùng một cước nhanh như tia chớp lấp bắn, đem giấc mộng của bọn họ đánh nát. Bọn họ nghe được chính mình tan nát cõi lòng âm thanh. Ngồi ở trên ghế dự bị Heger trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, ở trong lòng cười nói, ta chỉ là nháy mắt mấy cái mà thôi, Trần liền ghi bàn. Ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế dự bị sở Stoke City chủ soái Tony Bully, còn chưa từ trong khiếp sợ đi ra, hắn trợn mắt lên nhìn sân bóng, trong đầu trống rỗng, thậm chí quên nên đi cổ vũ chính mình cầu thủ. Trên sân bóng, ghi bàn Trần Phàm quay đầu quay về trước mặt chạy tới Van Persie, cười khẽ gật đầu, phảng phất đang nói, đúng, ghi bàn chính là dễ dàng như vậy. Trên sân bóng Arsenal cầu thủ phát sinh tiếng kêu gào, hướng về Trần Phàm vọt tới. Stoke City tiền đạo Kenny Jones hơi há to mồm, lúc trước hắn đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói, hắn tin tưởng chính mình đội bóng đêm nay vẫn như cũ gặp đạt được thắng lợi. Trần Phàm cú đấm này làm đến quá nhanh, quá mạnh, đem hắn suýt chút nữa đánh ngất. Bên sân đám phóng viên nổ tung, vô số thanh âm vang lên. Bao nhiêu giây? Thượng đế! Nha! Thượng đế! Lúc này mới bao lâu? Ta vốn tưởng rằng Stoke City chí ít nên đỉnh quá trước 20 phút, kết quả liền 20 giây đều không có đứng vững. Trần đây là căn bản không cho Stoke City bất kỳ ảo tưởng. Chết tiệt, Trần phải đem nước Anh hết thể nhanh nhất ghi bàn ghi chép bỏ vào trong túi sao. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal phía trước sân lập tức nhào tới, bọn họ muốn thừa thắng xông lên, sớm chung kết thi đấu hồi hộp. Phút thứ 3, Arsenal hậu trường cắt bóng quay đầu trở lại. Đi ạ bị đem bóng đá chuyển đến cánh phải ạ xạ vỉn dưới chân. Người Nga mùa giải này trạng thái có tăng trở lại, được Eger trọng dụng, ở rất nhiều thi đấu bên trong thu được thủ phát tư cách. Ạ xạ vỉn trực tiếp một cước hoành gõ, bóng đá hướng về Van Der Sar bay đi. Van Der Sar gắt gao ủy trụ đối phương trung vệ dần sọc rớt, đem bóng đá về gõ cho trung lộ theo vào dẻm sẩy. Đùng. Dẻm sẩy một cước căng ngang, bóng đá hướng về Trần Phạm trước người bay đi. Arsenal ba tên cầu thủ liên tục một cước chuyền bóng. Đem Stoke City hàng phòng thủ sẽ đến liều xiềng. Trần Phàm bay người lên trước, rồi ra chân trái một chụp, đem phía bên phải về truy rào bật hủ bỏ qua, sau đó mang theo bóng đá cắt vào bên trong. Van Der Si lập tức về phía sau kéo dài không gian, cho Trần Phàm sáng tạo đột phá sút gôn cơ hội. Trần Phàm cũng không có đột phá sút gôn, mà là chân phải má ngoài một nhóm, đem bóng đá chuyển cho Van Der Si, theo sau tiếp tục hướng phía trước tả cắm vào. Hắn muốn cùng Van Der Si đánh một cái chuyền ngang tả cắm vào 2-1. Đúng. Van Der Si không do dự, trực tiếp một cước tiểu tả tuyến, bóng đá tiến vào sở Stoke City vùng cấm sân phải. Trần Phàm tiến lên 2 bước, theo bóng đá phương hướng, trực tiếp vung lên đùi phải chính là một cước sút sệt. Bóng đá như mũi tên nhọn giống như vậy, hướng về khung thành bên trái bay đi. Hắn đánh một cái phản góc. Sở Stoke City thủ môn Asmi bệ gỗ vi nhảy lên một cái, hướng về bóng đá manh vụ tới. Weberly sân bóng lần thứ 2 sốt sáng lên đến, chạm đang chỉ huy khu sở Stoke City chủ xoáy Tony Vũ Lì mí mắt giật lên, chết tiệt, sẽ không lại tiến vào 3. Trong chớp mắt, sở Stoke City thủ môn Asmi bệ gỗ vi thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Ẩm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bịu lớn tiếng nói, Asmi bệ gỗ vì hoàn thành rồi một lần đặc sắc cứu thua, đem trần suốt sệt đập ra khung thành. London thương mại đài bình luận viên lớn tiếng nói, đây là một cước thật là khó khăn vô cùng sút gôn. Này bóng tuy rằng không có tiến vào, thế nhưng có thể thấy được trần trạng thái sắc thực tốt vô cùng. ESPN bình luận viên nói rằng, Arsenal tấn công quả thực chính là vui thai vui mắt, mấy đá nhanh chóng một cước chuyển bóng sau khi, liền hoàn toàn đem phòng tuyến của đối phương xé ra. Lần này nếu như không phải Asmi bệ gỗ vì biểu hiện thần dũng, hiện tại điểm số đã là 2-0. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Arsenal dựa vào thực lực tiếp tục gáp chế sở Stoke City. Hiệp 1 phút thứ 7, ạ xạ vỉn cánh phải một cước chuyền vào trong, Van Der Si một cái hất đầu đánh mạnh, bóng đá cao hơn xà ngang. Hiệp 1 phút thứ 21, Arsenal ở sở Stoke City vùng cấm trước đánh ra liên tiếp tinh diệu phối hợp, đi ạ bị cuối cùng một cước căng ngang vùng cấm, Van Der Si một cước sút sệt. Bóng đá đánh vào sở Stoke City hậu vệ cánh rào bật hủ trên đùi, bắn ra điểm mấu chốt. Arsenal công thế như chiều, sở Stoke City ở khổ sở chống đỡ, ai cũng không nghĩ tới, Arsenal người bang chủ này lực lại như vậy hung tàn. Trên khán đài, Arsenal fan bóng đá tiếng reo hò hoàn toàn áp chế sở Stoke City fan bóng đá, bọn họ đem Wembley sân bóng đã biến thành sân nhà. Hiệp 1 phút thứ 17, Arsenal giữa sân đỉ ạ bị ở vùng cấm trước một cước tinh chuẩn căng ngang, lần thứ 2 xé ra sở Stoke City hàng phòng thủ. Trần Phàm tiến lên 2 bước sau khi, trực tiếp vung lên chân phải, một cước cớ lỏng, bóng đá hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Sở Stoke City thủ môn Asmi bệ gỗ vì lần thứ 2 thể hiện rồi chính mình thần dũng, đem bóng đá cản lại. Nhưng mà bóng đá vừa vặn rơi vào trước khung thành ạ xạ vỉn chân trước, hắn một cước đâm bắn, quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. 2-0. London thương mại đài bình luận viên hưng phấn mà kêu ngạo quát, 2-0. Arsenal khoảng cách vệ miện cúp FA càng ngày càng gần. ESPN bình luận viên thở dài nói, thi đấu đánh tới hiện tại, Arsenal đã có 7 lần sút gôn, hoàn thành 2 cái ghi bàn, mà sở Stoke City sút gôn số lần là số 0. Đây chính là hai đội chân thực chênh lệch. Arsenal dùng thực lực nói cho sở Stoke City, một tuần trước trận đấu kia là hoàn toàn từ bỏ, không phải vậy các ngươi làm sao có cơ hội thắng. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên Bill đùa giỡn nói rằng, sở Stoke City cầu thủ nhất định đang hoài nghi nhân sinh, lẽ nào một tuần trước đụng tới chính là giả Arsenal. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Arsenal cũng không có bởi vì hai bóng dẫn trước mà thả lỏng, bọn họ tiếp tục chọn dùng áp bức thức đấu pháp, khiến cho đối phương chuyển bóng không khoái. Hiệp 1 phút 35, Arsenal lần thứ 2 nên đón phá cửa cơ hội tốt, Trần Phàm ở cánh trái nhẹ nhàng một cước giữa không trung bóng. Trước cắm ở vùng cấm bên trái Van Der Si, vung lên chân trái, thuận thế chính là một cước thật là khó khăn vô cùng bổ ly. Bóng đá như đạn pháo giống như vậy, hướng về góc gần đánh tới. Sở Stoke City thủ môn Asmi bệ gỗ vì không kịp phản ứng, bóng đá từ hắn rôi ra chân phải trước bay qua, xuyên vào lưới. Bóng vào. 3-0. Arsenal khóa chặt thắng cục. Ngồi ở trên ghế dự bị vạ bờ gì ga ở vui sướng đồng thời, nội tâm một mảnh cay đắng. Hắn nơi nào không biết Wenger đem hắn đặt ở trên ghế dự bị là có ý gì, đây là ở gõ hắn, hướng về hắn biểu thị chính mình bất mãn. Phải biết hắn mấy ngày nay ở trong khi huấn luyện biểu hiện ra trạng thái vô cùng tốt, hoàn toàn đạt đến thủ phát tiêu chuẩn. Trên sân bóng, ba bóng dẫn trước sau khi, theo lý thuyết Arsenal nên thả lỏng một điểm, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ chọn dùng áp bức thức đấu pháp, căn bản không cho đối phương hình thành sút gôn cơ hội. Mãi đến tận hiệp một kết thúc, Stoke City dĩ nhiên sỉ nhục tính chưa hoàn thành một cước sút gôn. Arsenal đem ba bóng dẫn trước ưu thế duy trì đến hiệp một kết thúc, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ, vì là hiệp hai trận đấu làm chuẩn bị. sân bóng thảm cỏ trên lập tức không rộng lên. Chương 790, cúp FA vệ miệng thành công. Sơ cách sơ hốt đài bình luận viên bĩu thở dài nói, Sơ Tốc City hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng, một tuần trước cái kia phen thắng lợi hoàn toàn là một cái giả tạo, bọn họ cùng chân chính Arsenal còn cách biệt quá xa. Hiệp 1 Arsenal tổng cộng có 14 chân sút gôn, trong đó 6 lần đánh vào khung cửa trong vòng, 3 cái ghi bàn. Mà Sơ Tốc City dĩ nhiên không có một cước sút gôn. Arsenal đạt được một hồi thống trị tính hiệp 1 thắng lợi. Kỳ thực thi đấu thắng bại hồi hộp đã mất đi, hiệp 2 duy nhất xem chút là Arsenal còn có thể đi vào mấy cái bóng. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Arsenal lần này không có chọn dùng áp bức thức đấu pháp, giữa sân nghỉ ngơi lúc Eger nói cho bọn họ biết, hiệp 2 có thể thả lỏng đá. Nếu là thả lỏng đá, vậy cũng không cần cho đối phương áp lực quá lớn. Thế nhưng Sở Tốc City cầu thủ vẫn không có từ hiệp 1 trong ác ngộng tỉnh lại, bọn họ chuyền bóng chất lượng cũng không cao, thậm chí cuối cùng một cước chuyền bóng, trực tiếp chuyển cho xong. Arsenal cầm bóng sau khi, cũng không có hướng về hiệp 1 như vậy nóng lòng đẩy mạnh đến trước sân, mà là ở hậu trường cung bóng. Làm người ta bất ngờ chính là Sở Tốc City ở trước sân mất bóng sau khi, cũng không có lập tức triển khai trước sân ép sắt tùy thời cấp đoạn, mà là toàn tuyến lùi phòng thủ. Điều này làm cho trên khán đài Sở Tốc City fan bóng đá cảm thấy cực kỳ xấu hổ, bọn họ hướng về chính mình cầu thủ phát sinh suy thanh. Sở Tốc City chủ soái Tony Vũ Lỉ vội va đối với mình cầu thủ gầm rú, ra hiệu bọn họ để lên đi bước cướp. Trên sân tiết tấu lần thứ 2 biến nhanh, Arsenal hậu trường cấp tốc đem bóng đá chuyển đến trước sân. Những người mới vừa từ chính mình một hiệp vọt tới Arsenal một hiệp Sở Tốc City phía trước sân cầu thủ, lại lập tức xoay người trở lại chính mình một hiệp. Hiệp 2 phút thứ 5, Trần Phàm ở cánh trái cầm bóng sau khi hấp dẫn đối phương 3 tên cầu thủ hậu vệ. Hắn một cước chuyển ngang đem bóng đá giao cho trung lộ Van Persie, chuyển bóng sau khi hắn cũng không có xem gì vãng như vậy lập tức trước cắm vào. Cầm bóng Van Persie ở trong lòng lắc đầu một cái, hắn triển khai đột phá hình thức, Trần, ngươi nếu để ta biểu diễn, vậy ta liền tới biểu diễn. Ở Trần Phàm không có đi tới Arsenal trước, Van Persie chính là Arsenal đệ nhất ngôi sao bóng đá đi tới dưới chân hắn. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào chính mình yêu thích đến xử lý. Theo Trần Phàm ở Arsenal quật khởi, Van Persie thay đổi chính mình đá bóng phong cách, cầm bóng sau khi đệ nhất lựa chọn, thường thường là cho Trần Phàm chuyền bóng. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, chính mình vị huynh đệ này đột phá so với hắn còn muốn sắc bén, càng có thể sáng tạo ra sút gôn cơ hội tốt. Giờ khắc này, Van Persie trọng tâm đột nhiên hướng về bên trái đằng trước ép một chút, ngay mặt trước cầu thủ hậu vệ trọng tâm bản năng hướng về phải di động lúc, hắn trọng tâm cấp tốc thu hồi lại. Hướng về phải phía trước trước ép. Đồng thời, chân phải của hắn rìa ngoài ở bóng đá trên hướng về phải phía trước một nhóm. Sau một khắc, hắn ung dung bỏ qua trước mặt cầu thủ hậu vệ, hướng về vùng cấm giết đi. Trong nháy mắt, Sở Tốc City hai tên cầu thủ lập tức đối với hắn tiến hành vây công. Van Persie một bên bảo vệ bóng đá, một bên sút gôn cơ hội. Đùng. Van Persie đột nhiên vung lên chân phải, mạnh mẽ lên chân sút gôn, bóng đá hướng về khung thành bên trái đánh tới. Sở Tốc City thủ môn Asmi bệ gỗ vì anh dũng cứu thua, tay phải che ở bóng đá phía trước. Bóng đá đánh vào tay phải hắn trên sau khi, thay đổi phương hướng tiếp tục hướng phía trước, hướng về cột dọc bay đi. Wembley sân bóng lần thứ 2 sốt sáng lên đến. Bảng. Một tiếng vang trầm thấp, bóng đá đánh vào cột dọc diện ngoài, bay ra điểm mấu chốt. Ẩm. Sân bóng lại vang lên to lớn thán phục thanh. London thương mại đài bình luận viên cả kinh kêu lên, Van Persie rất lâu không có như vậy biểu hiện. Hắn lần này biểu diễn hoàn toàn có thể cho mát điểm. Bỏ mất phá cửa cơ hội tốt Van Persie bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Trần Phàm nhưng hướng về hắn hét to, hắc, Robin, khá lắm. Têu to thời điểm, hắn còn giơ ngón tay cái lên. Van Persie nở nụ cười. Ở sau đó thi đấu bên trong, Trần Phàm cầm bóng sau khi nghĩ hết tất cả biện pháp đem bóng đá giao cho Van Persie, cho hắn biểu diễn cơ hội. Hiệp 2 phút thứ 23, Trần Phàm cầm bóng sau khi cắt vào bên trong. Sau đó đem bóng đá giao cho lưng giao nhau chạy chỗ Van Persie. Van Persie cầm bóng sau khi không có hướng về trung lộ chuyền ngang, hắn hiểu ngầm biết Trần Phàm khẳng định không có trước cắm vào. Trần Phàm tuy rằng không có trước cắm vào, lại làm cho bên cạnh hắn cầu thủ hậu vệ không dám lộn xộn, bọn họ tin tưởng chỉ cần mình đi kèm cặp Van Persie tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp chuyền ngang. Vùng cấm bên trái, Van Persie bắt đầu chính mình cá nhân biểu diễn, chỉ thấy hắn chân trái một chụp, sau đó lại là chân phải một chụp. Liên tục hai cái chụp bóng, đem trước người cầu thủ hậu vệ lắc ngã xuống đất, sau đó vung lên chân trái chính là một cước sút mạnh. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá từ khung thành dưới góc trái phi vào khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 4-0. Van Der Si lập cú đút. Ghi bàn Van Der Si cười chỉ vào Trần Phàm, ở hai người ôm ấp lúc, hắn thấp giọng nói rằng, có thể, lẽ nào ngươi chuẩn bị đem ta mệt chết phải không? Trần Phàm cười nói, ngươi nơi nào sẽ mệt, chỉ cần chụp hai lần bóng, đối phương liền đầu hàng. Điểm số lớn dẫn trước, Wenger bắt đầu thay đổi người, hắn để Vạ Bờ Dì Gà mặc vào áo đấu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước, Vạ Bờ Dì Gà đi tới trung tuyến ở ngoài, Van Der Si vừa nhìn màn hình điện tử, sau đó vô vô bên cạnh Trần Phàm vai cười nói, huấn luyện viên đau lòng ta, tiểu tử, ta trước tiên đi nghỉ ngơi, ngươi tiếp tục cố gắng phấn đấu. Trần Phàm che lại miệng nở nụ cười. Van Der Si gỡ xuống băng đội trưởng, mang ở Trần Phàm trên cánh tay, sau đó hắn hướng về bên sân đi đến. Đang lúc này, Arsenal fan bóng đá vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Sir Caster Hot đại bình luận viên Bill nói rằng, ở thắng cục đã định tình huống, Wenger bắt đầu điều chỉnh đội hình, dùng khỏi bệnh trở về Vạ Bờ Dì Gà, thay đổi lập cú đút Van Der Si. Hiện tại Arsenal fan bóng đá vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Van Der Si được anh hùng giống như đãi ngộ. Vạ Bờ Dì Gà lên sân khấu sau 3 phút liền nên đón phá cửa cơ hội tốt. Ạ xạ vỉn cánh phải một cước chuyền ngang, trước cắm vào Vạ Bờ Dì Gà bay người lên trước, phi thường có trí tưởng tượng gót chân đập về. Bóng đá hướng về hắn bên trái bay đi. Trần Phàm ủy trụ sở Stoke City tiền vệ trụ họ Tờ, trực tiếp một cước tiểu tà tuyến, bóng đá hướng về Vạ Bờ Dì Gà trước người bay đi. Đúng. Vạ Bờ Dì Gà tiến lên hai bước chính là một cước sút mạnh. Bóng đá như đạn pháo giống như vậy, từ khung thành phía bên phải hoành vào lưới khung thành. Bóng vào. 5-0. 2 phút sau khi, Wenger lần thứ 2 thay đổi người, đem Trần Phàm thay xuống sân. Trần Phàm tại hạ trắng trước, đem băng đội trưởng mang song trên cánh tay. Ở Arsenal fan bóng đá tiếng vỗ tay như sấm bên trong, Trần Phàm xuống sân nghỉ ngơi. London thương mại đài bình luận viên lớn tiếng nói, tuy rằng trận cuộc tranh tài này chỉ đá vào một quả, thế nhưng hắn chế tạo mặt khác 3 cái ghi bàn, hắn giống như Van Der Si không thể không kể công. Từ gần nhất mấy trận thi đấu đến xem, Hà Lan song sát trạng thái kỳ quặc, hy vọng bọn họ có thể đem trạng thái duy trì đến Champions League trận chung kết, như vậy Arsenal ở Champions League trận chung kết trên tuyệt đối sẽ nhiều đất dụng võ. Bù giờ sau 4 phút, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Cuối cùng Arsenal đem 5-0 điểm số duy trì đến trận đấu kết thúc. Trận đấu kết thúc, Arsenal cúp FA vệ miện thành công. 5-0. Lúc trước, mọi người tuy rằng đoán được Arsenal có thể sẽ thắng lợi, thế nhưng không ai sẽ nghĩ tới điểm số dĩ nhiên như vậy cách xa. London thương mại đài bình luận viên quát, Arsenal sáng tạo nước Anh bóng đá tân lịch sử tờ giờ Mi ở League cùng cúp FA song song vệ miện. Trước lúc này, thứ không có người làm được, Arsenal làm được. Chúc mừng Arsenal, chúc mừng Wenger, chúc mừng hết thể ngạo Arsenal cầu thủ. Bọn họ cái này mùa giải quét mới rất nhiều lịch sử ghi chép tờ giờ Mi ở League 59 trận bất bại, tờ giờ Mi ở League cùng cúp FA song song vệ miện, lịch sử tính lần thứ 2 đánh vào Champions League trận chung kết, lấy bất bại chiến tích đánh vào Champions League trận chung kết chờ chút. Đây là một cái thuộc về Arsenal mùa giải. Cùng hoan đi, pháo thủ fan bóng đá, đây là một cái thuộc cho các ngươi mùa giải. Sir Caster Hot đại bình luận viên Bill lớn tiếng nói, theo trọng tài chính trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên, 2010-2011 mùa giải Cúp FA trận chung kết kết thúc, Arsenal 5-0 thắng lợi, vệ miện Cúp FA. Bọn họ hung hăng nghiền ép tờ giờ Mi ở League xếp hạng ở phía sau sở Stoke City, để đối thủ thủ đoạt Cúp FA giấc mơ phá diệt. 5-0, cuộc thi đấu này cũng sáng tạo gần năm từ 10 năm đó, Cúp FA trận chung kết to lớn nhất tỷ số. Chúc mừng Arsenal. Trên sân bóng, Arsenal ghế dự bị phát sinh gào thét vọt vào sân bóng, chạm đang chỉ huy khu Heger vung vẩy nắm đấm, ngửa mặt lên trời thét dài. Tờ giờ Mi ở League ngang ngược đông đảo, Arsenal làm vệ miệng người, sớm đã bị các đường ngang ngược chú ý, những này ngang ngược một khi đụng tới Arsenal, liền sẽ dùng hoàn toàn sức mạnh. Vệ miệng con đường xưa nay chính là gian nan. Xem Arsenal như vậy nhà giàu, bởi băng ghế chiều sâu không đủ, một đám chủ lực hầu như tham gia hết thể trọng yếu thi đấu. Wenger đương nhiên biết lực lượng chính có bao nhiêu khổ cực, có bao nhiêu gian nan. Ở vệ miệng cúp FA thời khắc này, Wenger không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Một mặt hắn muốn phát tiết to lớn vui sướng, một mặt cũng là phóng thích áp lực cực lớn. Trần Phàm cùng Van Der Si chăm chú ôm ấp, sau đó hai người đi tới khu chỉ huy cùng Wenger ôm ấp. Huấn luyện viên, đón lấy liền đi lấy cúp C1 đi. Trần Phàm nhìn Wenger cười nói, tam quan vương mùi vị nhất định rất mỹ diệu. Wenger cùng Van Der Si chịu đến hắn cảm hóa, cười đến càng vui vẻ. Tốt, đi lấy cúp C1. Wenger vô vô Trần Phàm cùng Van Der Si vai cười nói, hai người các người, gần đoạn thời gian muốn nghỉ ngơi nhiều, đem trạng thái khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hai người gật gù. Wenger sau khi hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, như vậy, liền đi sáng tạo tân lịch sử đi. Trên khán đài Arsenal fan bóng đá đem Wembley sân bóng đã biến thành sung sướng đại dương, Arsenal cờ đội đón gió phấp phới, vô số vui sướng cùng hạnh phúc nước mắt rơi ra ở Wembley sân bóng các góc. Không lâu sau đó trao giải nghi thức bắt đầu, đội trưởng Van Der Sar dẫn dắt Arsenal cầu thủ đi tới đài chủ tịch, bọn họ từ FA cao tầng trong tay tiếp nhận kỷ niệm huy chương. Van Der Sar từ William vương tử trong tay tiếp nhận tòa kia bạc lóng lánh cúp, xoay người quay về cả tòa sân bóng giống to, là quán quân. Thời khắc này, cả tòa Wembley sân bóng sôi trào. Arsenal fan bóng đá theo Van Der Sar giống lớn gọi, là quán quân. Stoke City fan bóng đá lễ phép đứng lên đến vỗ tay. Ở lại trên sân bóng Stoke City cầu thủ, ước ao nhìn trên đài chủ tịch Arsenal chúng tinh. London thương mại đài bình luận viên động tình nói rằng, The Premier League, Cup FA song song vệ miệng, Arsenal sáng tạo nước Anh bóng đá tân lịch sử, là một tên yêu thích đội bóng này phổ thông fan bóng đá, nên cảm tạ bọn họ. Theo thống kê, Arsenal cái này mùa giải thắng lợi thi đấu bên trong, có 38% là ở điểm số lạc hậu tình huống nghịch chuyển thủ thắng. Nghịch chuyển dĩ nhiên trở thành Arsenal chủ đề. Lại có ai biết, điểm số lạc hậu cho cầu thủ mang đến áp lực thật lớn. Hiện tại này chi Arsenal đã cáo biệt dĩ vãng chỉ có thể đá thuận gió bóng, sẽ không đá ngược gió bóng. Arsenal trở nên cứng cỏi, bọn họ bất kể là ở điểm số dẫn trước, vẫn là điểm số lạc hậu, đều có thể duy trì một loại tích cực hướng lên trên tâm thái. Cảm tạ Arsenal cầu thủ, cảm tạ bọn họ cái này mùa giải mang cho cảm động, mang cho chấn động, mang cho sướng vui đau buồn. Cảm tạ bọn họ mang cho hai tòa nặng trình trịch hai tòa cúp. Arsenal cầu thủ mang theo cúp đi tới thảm cỏ trên, bọn họ dọn xong tư thế đến rồi một tấm đại chụp ảnh chung. Sau đó, bọn họ mang theo cúp nhiều chàng chậm chạy, đi cảm tạ đến hiện trường chống đỡ bọn họ cổ động viên, cùng bọn họ đồng thời chia sẻ thắng lợi vui sướng cùng hạnh phúc. Bọn họ đến mức là tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô. Bọn họ chính là fan bóng đá trong lòng anh hùng, vì lẽ đó được anh hùng giống như đãi ngộ. Hiện trường chúc mừng kết thúc, các ký giả lập tức hành động lên, mình muốn phỏng vấn đối tượng. Arsenal mỗi cái chủ lực đều có người phỏng vấn bọn họ chính là đến từ chính bọn hắn quốc gia phóng viên. Wenger, Trần Phàm, Van Der Sar trở thành đông đảo phóng viên phỏng vấn đối tượng. Wenger quay về phóng viên nói rằng, đêm nay thắng được rất dễ dàng, này được lợi từ ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu liền thu hoạch ghi bàn, hoàn toàn quay dày đối phương lúc trước căn bài. Mặt khác, tâm thái cũng duy trì rất tốt, ở dẫn trước sau khi cũng không có lời biếng, vẫn ở tích cực bức cướp, làm cho đối phương không cách nào tổ chức tốt tấn công. Đây là đêm nay thành công một điểm. Trần Phàm quay về vây quanh mình phóng viên nói rằng, The Premier League cùng Cup FA bắt được, mục tiêu tiếp theo chính là Champions League. Ta đã từng cho Arsenal fan bóng đá hứa hẹn quá, muốn bóng đội bắt được Champions League. Năm ngoái dừng lại vòng bán kết, năm nay một lần nữa trở về. Nếu tiến vào trận chung kết, liền sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tuyệt vời. Sẽ làm Arsenal fan bóng đá thành vì cái này mùa giải toàn thế giới hạnh phúc nhất, tối kiêu ngạo người. Van Der Sar quay về bốn phía phóng viên nói rằng, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Trần quay về Heger tiên sinh nói, huấn luyện viên, đón lấy liền đi lấy cúp C1 đi. Đúng, hiện tại mục tiêu chính là Champions League, muốn hướng về Tam Quan Vương xuất phát. Đêm đó, Bắc London bia tiêu hao lần thứ 2 tăng gấp đôi. Arsenal fan bóng đá ở quán rượu lẫn nhau chia sẻ song quan vui sướng, tâm tình Champions League. Tâm tình Champions League, ở trước mấy cái mùa giải hầu như trở thành cổ động viên Manchester United độc quyền. 4 năm 3 lần đánh vào Champions League trận chung kết, quỷ đỏ chính là mấy năm gần đây tờ giờ mi ở League tối hừng hực đội bóng, cũng là tờ giờ mi ở League tiêu ngạo. Cái này cũng là cổ động viên Manchester United trào phúng đối thủ tối sắc bén vũ khí, năm ngoái bọn họ liền mạnh mẽ trào phúng Arsenal fan bóng đá một phen. Cuối cùng Trần Phàm đứng ra, nói ra câu kia nói năng có khí phách ta không Arsenal đoạt được Champions League, chắc chắn sẽ không rời đi Arsenal. Câu nói này bị các truyền thông quá độ giải thích, cho rằng hắn một khi Arsenal bắt được Champions League, liền phải lập tức rời đi sân bóng Emirates. Arsenal fan bóng đá hiện tại vẫn không có đi để ý tới chuyện này, bởi vì Trần Phàm đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc đã nói, hắn hiện tại ở Arsenal trải qua rất vui vẻ, vẫn không có chuyển nhượng ý nghĩ. Mà câu lạc bộ phương diện cũng vẫn không có biểu thị, Trần Phàm cái này mùa giải đá xong sẽ rời đi Arsenal. Bọn họ cho rằng Diêu hiện tại chỉ là một con nhiệt mà thôi. Chương 791, mùa giải sau Champions League vé vào cửa tranh cướp. Ngày 14 tháng 5 là The Premier League đếm ngược cuộc tranh tài vòng thứ 2, thi đấu kết quả đem đối với rất nhiều đội bóng vận mệnh sản sinh rất lớn ảnh hưởng. Thế nhưng, ngày thứ 2 nước Anh truyền thông đem đầu để cho Arsenal. Nước Anh truyền thông cực lớn đưa tin Arsenal vệ miệng cúp FA tin tức. Daily Mail bình luận nói, tối hôm qua ở Wembley sân bóng tiến hành rồi mùa giải này cúp FA trận chung kết, đánh với hai bên là Arsenal cùng sở Stoke City. Hai đội tận khiển chủ lực, tranh cướp tòa này lịch sử lâu dài nhất cúp. Arsenal sắp xếp ra 4-3-3 trận hình công kích, Hà Lan song sắt lần đầu ra sân. Sở Stoke City sắp xếp ra 3-4-3 trận hình, mục đích gì là nghị thông suốt quá giữa sân nhân số ưu thế đến khống chế giữa sân, thế nhưng trận đấu bắt đầu sau khi, bọn họ ở giữa sân tranh cướp bên trong nhưng toàn diện ở hạ phong. Trận đấu bắt đầu sau khi, Arsenal trước tiên phát bóng, Trần đem bóng đá chuyển đến hậu trường, sau đó liền lặng yên không một tiếng động hướng về trước sân di động. Arsenal bên trong hậu trường ở hậu trường trải qua mấy đá cung bóng sau khi, đột nhiên phát động chuyển xa phản kích. Dèm sẽ ở bên trong vòng phụ cận chuyền bóng, từ sờ Stoke City hậu vệ trên đỉnh đầu bay qua, Trần đem tốc độ của chính mình ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Một phen nhanh như chớp sau khi, hắn đem sờ Stoke City hậu vệ bỏ lại đằng sau, ở vùng cấm hình cung nâng lên chân phải. Trần một cước lóc bán. Bóng đá từ chạy ra khung thành sờ Stoke City thủ môn Asmi bệ gỗ vị trên đỉnh đầu bay qua. Từ xà ngang phía dưới bay vào không có một bóng người khung thành. 14 giây. Trần chỉ dùng 14 giây liền công phá sở Stoke City khung thành, sáng tạo cúp FA trận chung kết nhanh nhất ghi bàn ghi chép, vì là Arsenal đẩy ra thắng lợi cánh cửa. Cả tòa Wembley sân bóng sôi trào. Sau trận đấu, Wenger nhận vì cái này ghi bàn quấy rầy sở Stoke City lúc trước bố trí, sở Stoke City chủ soái Tony Vũ Lì sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn lúc cũng thừa nhận điểm này. Đêm nay thắng được rất dễ dàng. Này được lợi từ ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu liền thu hoạch ghi bàn, hoàn toàn quấy rầy đối phương lúc trước căn bài. Wenger nói, mặt khác, tâm thái cũng duy trì rất tốt, ở dẫn trước sau khi cũng không có lời biếng, vẫn ở tích cực bức cướp, làm cho đối phương không cách nào tổ chức tốt tấn công. Stoke City chủ soái Tony Vũ Lì nói rất hiển nhiên, chân mở màn cái kia ghi bàn làm đến quá đột nhiên, cầu thủ vẫn chưa hoàn toàn tiến vào thi đấu trạng thái. Cái kia ghi bàn đối với đả kích rất lớn. Cầu thủ thời gian rất lâu đều không thể đi ra bóng tối. Cái kia ghi bàn xác thực quấy rầy lúc trước căn bài, để rơi vào đến bị động bên trong, cầu thủ tâm thái trở nên bắt đầu nôn nóng, vì lẽ đó chuyển bóng sai lầm quá nhiều, không cách nào uy hiếp đến Arsenal khung thành. Sau đó thi đấu bên trong, Arsenal hoàn toàn khống chế trên sân tiết tấu, bọn họ bắt đầu tiếp quản thi đấu. 3-0, Arsenal ở hiệp 1 cũng đã khóa chặt thắng cục. Để sờ Stoke City cảm giác sỉ nhục không phải cái này điểm số, mà là bọn họ toàn bộ hiệp 1 không có một cước sút gôn, bọn họ toàn cuộc tranh tài chỉ có 3 chân sút gôn, toàn bộ phát sinh ở hiệp 2. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Arsenal chỉ hoãn tiết tấu, cũng không có ở phía trước sân triển khai ép sát. Thế nhưng lúc này Arsenal đã hoàn toàn tìm tới tự tin, bọn họ ung dung ở hiệp 2 lại tiến vào hai bóng, cuối cùng lấy 5-0 điểm số vệ miện cúp FA. Đây là một hồi nghiền ép thức thắng lợi, Stoke City từ thi đấu vừa bắt đầu liền không nhìn thấy bất kỳ thắng lợi hy vọng. Ở tờ giờ mi ở lít vệ miện hai cái cuối tuần sau khi, Arsenal lại vệ miện cúp FA, thực hiện xong quan vệ miện, này ở nước Anh bóng đá trong lịch sử vẫn là lần thứ nhất. Chúc mừng Arsenal, đối với bọn hắn tới nói, này lại là một cái thu hoạch mùa giải, lại là một cái thành công mùa giải, vĩ đại mùa giải. London thương báo đem trọng điểm đặt ở Trần Phàm cùng Van Der Sar sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn lúc nói mặt trên. Ở cúp FA vệ miện sau khi thành công, Trần đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói, Arsenal mục tiêu tiếp theo là Champions League. Tờ giờ mi ở League cùng cúp FA bắt được, mục tiêu tiếp theo chính là Champions League. Ta đã từng cho Arsenal fan bóng đá hứa hẹn quá, muốn bóng đội bắt được Champions League. Năm ngoái dừng lại vòng bán kết, năm nay một lần nữa trở về. Nếu tiến vào trận chung kết, liền sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tuyệt vời. Sẽ làm Arsenal fan bóng đá thành vì cái này mùa giải toàn thế giới hạnh phúc nhất, tối kiêu ngạo người. Trận đối với Champions League nhất định muốn lấy được. Câu này sẽ làm Arsenal fan bóng đá thành vì cái này mùa giải toàn thế giới hạnh phúc nhất, tối kiêu ngạo người. Tất nhiên sẽ cảm động vô số Arsenal fan bóng đá. Van Der Sar tiết lộ một cái chi tiết nhỏ, ở trận đấu kết thúc sau khi Trần quay về Wenger nói huấn luyện viên, đón lấy liền đi lấy cúp C1 đi. Van Der Sar nói đúng, hiện tại mục tiêu chính là Champions League, muốn hướng về Tam Quan Vương xuất phát. Hà Lan song sắt là tối hôm qua Arsenal thắng lợi công thần lớn nhất, hai người tổng cộng đánh vào 3 bóng. Trong đó Van Der Sar lập cú đút. Trần không chỉ có hoàn thành rồi một cái nhanh như tia chớp ghi bàn ở ngoài, chế tạo mặt khác hai cái ghi bàn. Hà Lan song sát đối với Champions League mắt nhìn chằm chằm, để đối với Champions League trận chung kết tràn ngập chờ mong. Trần Phàm câu nói kia quả thật làm cho Arsenal fan bóng đá cảm động, nước mắt của bọn họ ướt nhẹp London thương báo. Có người nói, London thương báo này một kỳ lượng tiêu thụ gia tăng rồi 3/10. Thành phố Manchester truyền thông cảnh cáo MU phải ứng phó cẩn thận sắp đến Champions League trận chung kết. Từ cúp FA trận chung kết đến xem, Arsenal có thực lực đánh ra một hồi thống trị tính thi đấu, một khi để thi đấu tiến vào bọn họ tiết tấu, cái kia chính là cực kỳ nguy hiểm. Thành phố Manchester báo chiều nói rằng, vì lẽ đó hiện tại liền phải từ từ điều chỉnh tâm thái, không muốn luôn ôm muốn báo thủ rửa hận tâm thái. Phải đem Arsenal cho rằng là một cái đối thủ mạnh mẽ. Tâm thái điều chỉnh không được, đem sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu, ảnh hưởng kỹ chiến thuật phát huy. Thành phố Manchester báo chiều chi vì lẽ đó muốn nói như thế, ngoại trừ tối hôm qua Arsenal nghiền ép thức chiến thắng Stoke City ở ngoài, cũng bởi vì MU tối hôm qua ở sân khách bị Blackburn ở thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số. Ở tối hôm qua tiến hành tờ giờ mi ở League thi đấu bên trong, Chelsea cũng không có thể thủ thắng, vì lẽ đó hai đội trong lúc đó tỷ số duy trì bất biến 5 phần. Ở thi đấu chỉ còn dư lại một vòng tình huống, MU đã sớm thu được người thứ hai. Man City bản luận đối thủ là tham gia cúp FA trận chung kết Stoke City, vì lẽ đó bọn họ thi đấu kéo dài thời hạn đến sau 3 ngày tiến hành. Bản luận thi đấu tiêu điểm cuộc chiến là hỗn của cùng Liverpool trong lúc đó thi đấu, hai đội đều có cơ hội truy đuổi trên Man City. Do đó Chandy Man City bắt được một cái Champions League tiêu chuẩn. Trải qua 90 phút tác chiến, sân khách tác chiến hột vừa ở sân Anfield 2-0 chiến thắng the dẹt Liverpool. Dựa vào trận thắng lợi này, bọn họ một lần vượt qua Liverpool, ở điểm trên đuổi theo Man City. Chỉ có điều bởi vì hột vừa ở hai đội trong lúc đó thi đấu bên trong tịnh thắng bóng lạc hậu, chỉ có thể xếp hạng Man City mặt sau. Chỉ cần Man City ở cuối cùng hai vòng đấu đều thua bóng, hột vừa ở một vòng cuối cùng chỉ cần một hồi thế hòa, liền có thể vượt qua Man City, bắt được một cái tư cách tham dự Champions League thi đấu tiêu chuẩn. Tờ giờ mi ở League người thứ 4 tranh cướp tiến vào gây cấn tột độ. Sau 3 ngày, Man City ở sân nhà 3-0 toàn thắng Stoke City, triệt để đem hột vừa hy vọng đánh nát, bọn họ đã sớm khóa chặt người thứ 4. Hơn nữa bọn họ ở điểm trên truy bình Chelsea. Chelsea dựa vào hai đội trong lúc đó thi đấu tịnh thắng bóng, tiếp tục bảo vệ người thứ 3. Tờ giờ mi ở League người thứ 4 tranh cướp lập tức biến thành người thứ 3 tranh cướp, Man City nhìn thấy trực tiếp thu được Champions League chính thi đấu hy vọng. Chương 792, dùng một phen thắng lợi tới đón tiếp cúp quán quân. Ngày 17 tháng 5, Arsenal cũng tiến hành rồi tờ giờ mi ở League thứ 37 vòng đấu bù thi đấu. Wenger lần thứ 2 tiến hành đại thay phiên, thời điểm như thế này, chủ lực khỏe mạnh đem trực tiếp ảnh hưởng Champions League trận chung kết, hắn có thể không muốn ở vào thời điểm này để chủ lực trên thương tên bệnh đơn. Lấy thay thế bổ sung ra trận Arsenal, ở sân nhà nghênh đón Aston Villa khiêu chiến. Trận đấu bắt đầu sau khi, cứ việc Arsenal sở hữu lợi thế sân nhà, thế nhưng Aston Villa nhưng cùng bọn họ đánh tới đối công chiến. Trải qua 90 phút chém giết, lấy thay thế bổ sung xuất chiến Arsenal ở sân bóng Emi dịt 1-2 thua trận. Daily Mail bình luận nói, cuộc tranh tài này lại một lần nữa chứng minh, Arsenal băng ghế chiều sâu không đủ. Arsenal fan bóng đá cũng không có đem trận này thất bại để ở trong lòng. Dù sao bọn họ đã sớm vệ miệng tờ giờ mi ở League quán quân. 22 ngày, tờ giờ mi ở League một vòng cuối cùng thi đấu khai hỏa. Vì công bằng công chính, một vòng cuối cùng thi đấu 10 cuộc tranh tài đồng thời bắt đầu, Arsenal đối thủ là Fulham. Căn cứ tờ giờ mi ở League ủy viên hội thông lệ, tờ giờ mi ở League quán quân trao giải đem ở một vòng cuối cùng sau khi cuộc tranh tài kết thúc tiến hành. Arsenal cuối cùng một hồi bị sắp xếp ở sân khách, nói cách khác bọn họ chỉ có thể ở sân khách tiến hành lễ trao giải. Đối với Arsenal fan bóng đá tới nói, đây là một cái nho nhỏ tiếc nuối. Đương nhiên, bọn họ rất mau đem nho nhỏ này tiếc nuối quên ở sau gáy, sân khách liền sân khách đi, ngược lại Fulham là London đội bóng, cờ dạ vẫn có tở tạ sân bóng khoảng cách sân bóng Emi dịt cũng không phải rất xa. Bọn họ ở sân bóng Emi dịt chỉ cần chờ đợi sau nửa giờ, Arsenal liền có thể mang theo cúp quán quân trở về. Vào lúc ấy, bọn họ là có thể ở sân bóng Emi dịt tiến hành lòng trọng chúc mừng nghi thức. Fulham mặc dù là London đội bóng, thế nhưng danh tiếng của bọn họ hoàn toàn không có ba cái cùng thành đối thủ vang dội, thậm chí có chút những quốc gia khác cổ động viên, căn bản không biết đội bóng này là London đội bóng. Bản luận thi đấu to lớn nhất xem chút đương nhiên là Chelsea cùng Man City, bọn họ sẽ vì người thứ 3 phấn khởi chiến đấu. 8h tối, tờ giờ mi ở League 10 tòa sân bóng thi đấu đúng giờ khai hỏa. Wenger đối với đội hình ra sân làm ra điều chỉnh, bên trong hậu trường chủ lực tất cả lên sân khấu. Hà Lan song sát tiến vào thay thế bổ sung danh sách. Trận đấu bắt đầu sau khi Arsenal cùng Fulham ở cờ dạ vẫn có tờ tạ sân bóng đại đánh đối công chiến. Hai đội trong lúc đó thắng bại đối với hiện nay xếp hạng không có ảnh hưởng gì. Arsenal đã sớm 3 vòng thắng lợi, mà Fulham hiện nay xếp ở vị trí thứ 13, vừa không tranh cướp Âu chiến tư cách, cũng không có giáng cấp nỗi lo. Vì lẽ đó hai đội đều hoàn toàn thả ra. Thi đấu phút thứ 2, trước tiên phát bóng Fulham liền hoàn thành rồi sút gôn. tiền đạo Dạ Mộ Dạ ở ngoài vùng cấm một cước sút mạnh, bóng đá lệch ra khung thành. 2 phút sau khi Arsenal lập tức còn lấy màu sắc, thủ phát lên sàn vạ bờ dỉ gạ ở ngoài vùng cấm phát pháo, bóng đá cao hơn sáng ngang. Theo thi đấu thời gian rời đổi, trên sân công phòng thủ chuyển đổi càng nhanh hơn, hiệp 1 phút thứ 17 Arsenal ở cánh phải đánh ra tinh diệu phối hợp, Đi ạ bị tiếp nhận ạ xạ vỉn đảo tam giác chuyền bóng, một cước đẩy bắn. Bóng đá đánh vào phùn hẻm hậu vệ Sander Jones trên đùi, thay đổi phương hướng hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Phùn hẻm thủ môn sợ sơ nhào không cứu kịp, bóng đá xuyên vào lưới. 1-0. Sân khách tác chiến Arsenal trước tiên ghi bàn. Sau 10 phút, phùn hẻm tiền đạo Edu. Gu dọn sèn ở Arsenal vùng cấm bên trong ngã trồng vó, trọng tài chính phán cho phùn hẻm một cái penalty. Edu. Gu dọn sèn một lần là xong, đem chính mình sáng tạo penalty phạt tiến vào. 1-1. Phùn hẻm san bằng tỷ số. Hiệp 1 phút thứ 39, phùn hẻm thu được phạt góc cơ hội, không người trông coi trung vệ Hán gờ răng một con đem bóng đá đỉnh vào khung thành. 2-1. Sân nhà tác chiến phùn hẻm liền tiến vào hai bóng, vượt lại điểm số. Cuối cùng, phùn hẻm lấy 2-1 điểm số kết thúc hiệp 1 thi đấu, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ. Giờ khắc này, cái khác 9 cuộc tranh tài hiệp 1 thi đấu cũng kết thúc. Sân khách tác chiến Chelsea cùng đối thủ chiến thành 0-0. Tương tự là sân khách tác chiến Man City nhưng đạt được 1-0 điểm số. Nếu như Man City cuộc tranh tài này thắng lợi, mà Chelsea không thể thủ thắng, Man City liền đem vượt qua Chelsea, xếp hạng thứ 3 tên, do đó trực tiếp thu được Champions League chính thi đấu tư cách. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, các cầu thủ một lần nữa trở lại sân bóng. Cờ dạ vẫn có tở tạ sân bóng, phun hẻm hiệp 2 vừa mới bắt đầu không lâu liền lại đạt được ghi bàn, giữa sân Simon. Đạ vị ở xuyên vào tấn công. Tiếp nhận đội hữu chuyền bóng, giết tiến vào Arsenal vùng cấm một cước sút sệt thành công. 3-1. Phùn hẻm liền tiến vào 3 bóng, mở rộng điểm số dẫn trước ưu thế. Wenger thấy điểm số bị kéo dài, quả đoán bắt đầu thay đổi người, một hơi đem Trần Phạm cùng Van der Si đồng thời thay lên sân. Bên sân đám phóng viên ánh mắt sáng ngời, nhìn dáng dấp, Wenger vẫn là nghị thông suốt quá một phen thắng lợi tới đón tiếp tờ giờ mi ở League Cup quán quân A. Giờ khắc này tụ tập ở sân bóng é mi dị ta Arsenal fan bóng đá. Nhìn trên sân bóng to lớn màn ảnh truyền hình, hoan hô lên. Cờ dạ vẫn có tở tạ sân bóng, theo Hà Lan song sắt lên sân khấu, Arsenal tấn công uy lực hiện ra. Hiệp 2 phút thứ 9, Arsenal đánh phản công nhanh, Trần Phạm cầm bóng sau khi dọc theo đường biên nhanh chóng đột phá, ở khoảng cách điểm mấu chốt 2m tại một chân chuyền ngang vào trung lộ. Trung lộ bọc đánh Van der Si một cước khoảng cách gần đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. 2-3. Arsenal thu nhỏ lại điểm số. Sau 4 phút, Arsenal quay đầu trở lại, ạ xạ vỉn ở vùng cấm phía bên phải một cước sút sệt, bóng đá bị phùn hẻm thủ môn tịch thu, hắn mã cái trước chuyển dài phát động phản công nhanh. Edu. Gu dọn sen đánh đầu một sượn, bóng đá hướng về Arsenal vùng cấm bên trái bay đi. Dạ mồ dạ bay người lên trước, đơn ao. Chỉ thấy hắn đem bóng đá dỡ xuống sau khi, chính là một cước đẩy bắn. Bóng đá từ khung thành dưới góc trái bay vào lưới khung thành. 4-2. Phùn hẻm lần thứ 2 mở rộng tỷ số. Sân nhà fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng hoan hô, bọn họ nhìn thấy chiến thắng Arsenal hy vọng. Phải biết hiện tại Arsenal trên sân có thể trên căn bản đều là chủ lực, đám người này sáng tạo 59 trận tờ giờ mi ở League bất bại, ở trên Champions League đem La Liga hai nhà giàu có đào thải ra khỏi cục. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước, Van der Si đem các cầu thủ triệu tập cùng nhau. Muốn lấy một phen thắng lợi tư thái nên tiếp cúp sao? Van der Si không nói nhảm, trực tiếp hỏi các đồng đội. Khi chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn sau, hắn nói rằng, như vậy, bắt đầu từ bây giờ, liền chăm chú lên. Mọi người dồn dập gật đầu, trước lúc này, giữa sân cầu thủ dồn dập tham dự tấn công, ở phòng thủ lúc cũng chưa hề hoàn toàn tập trung vào. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Arsenal phảng phất thay đổi một nhánh đội bóng, giữa sân cầu thủ trở nên tích cực lên, một khi mất bóng liền lập tức tiến hành phản cướp. Hiệp 2 phút thứ 31, Trần Phàm từ trước tràng trở lại bên trong vòng phụ cận cướp cắt thành công. Lập tức mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến. Rất hiển nhiên, Trần Phàm cao tốc thẳng tiến hấp dẫn phùn hẻm phần lớn phòng thủ sự chú ý, bọn họ quên chạy chỗ phập phù Van der Si. Đùng. Trần Phàm một cước quá đội đầu, bóng đá hướng về vùng cấm bên trái bay đi. Phản Việt vị thành công Van der Si như ngựa hoang mất cương, tiến lên vài bước sau, vung lên chân trái, trực tiếp một cước vô ly. Van der Si đánh một cái phản góc, bóng đá từ khung thành dưới góc phải tiến vào lưới khung thành. 3-4. Arsenal lại một lần nữa thu nhỏ lại tỷ số. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal phía trước sân lập tức tiến hành địa vị cao bức cướp. Trần Phàm nửa đường đem phùn hẻm hậu vệ chuyển cho đội hưu bóng đá cướp gãy xuống, sau đó một cước cho khe. Ạ xạ vỉn thúc ngựa chạy tới, một cước đẩy bắn, quả bóng tiến vào lưới. 4-4. Arsenal san bằng tỷ số. Hiệp 2 phút thứ 41, Arsenal ở đối phương vùng cấm trước làm mưu đồ lớn, trải qua mấy lần nhanh chóng một cước chuyền bóng, bóng đá đi tới Trần Phàm dưới chân. Hắn một cước mũi chân đâm bắn. Bóng đá từ hai tên phùn hẻm cầu thủ hậu vệ trong lúc đó khe hở xuyên qua. Phùn hẻm thủ môn tầm mắt bị nghẹn, căn bản không có làm ra cứu thua động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ khung thành bên trái tiến vào lưới khung thành. 5-4. Arsenal liền tiến vào 3 bóng, nghịch chuyển điểm số, cũng đem cái này điểm số duy trì đến trận đấu kết thúc. Đích. Đích. Đích. Trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, 2010 tháng 5 năm 2011 tờ giờ Mi ở Elite chính thức kết thúc. Chương 793, sân bóng Emi dịt lễ mừng nghi thức. Không lâu sau đó, cái khác 9 cuộc tranh tài cũng kết thúc, Chelsea sân khách 0-1 thua ở Everton dưới chân, mà Man City 2-0 chiến thắng Bolton. Man City dựa vào cuộc tranh tài này thắng lợi, thành công vượt qua Chelsea, xếp hạng bảng tổng sắp người thứ 3, trực tiếp thu được Champions League chính thi đấu tư cách. Mà Chelsea chỉ có thể từ cả mỉ phỉ hình đánh tới, có điều bằng mượn thực lực của bọn họ, thông qua cả mỉ phỉ hình là không có vấn đề gì. Giáng cấp khu, West Ham United, Blackpool, Birmingham ngạm không thể chạy trốn giáng cấp vận mệnh, hàng vào ngoại hạng Anh. Đến đây, 2010-2011 mùa giải chính thức kết thúc, Arsenal trở thành to lớn nhất được lợi, vệ miện thành công. Thực hiện tờ giờ mi ở League 2 liên quan. Cờ dạ vẫn có tờ tạ sân bóng, làm trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên sau khi, ở hiện trường xem bóng Arsenal fan bóng đá giống lớn gọi dậy đến là quán quân. London thương mại đài bình luận viên động tình nói rằng, đúng đấy. Là quán quân, ta tin tưởng mỗi một cái Arsenal fan bóng đá ở hô lên câu nói này thời điểm, gặp lệ nóng doanh trọng, Arsenal nên đón lại một cái huy hoàng thời khắc. Vốn là đêm nay thắng bại căn bản sẽ không ảnh hưởng Arsenal quán quân, thế nhưng để fan bóng đá cảm động chính là, Arsenal ở thua hai bản tình huống phấn khởi tiến lên, liền ban ba bóng, nghịch chuyển thi đấu. Cuộc tranh tài này chính là cái này mùa giải rất nhiều cuộc tranh tài một cái ảnh thu nhỏ, Arsenal rất nhiều thi đấu chính là ở điểm số lạc hậu tình huống không hề từ bỏ. Phấn khởi tiến lên, cuối cùng nghịch chuyển điểm số, thu được thắng lợi cuối cùng. Nói thật, này chi Arsenal từ thực lực tổng hợp trên xem, ở tờ giờ mi ở Elite cũng không chiếm ưu thế, chí ít so với MU cùng Chelsea kém. Thế nhưng bọn họ nhưng lực ép MU cùng Chelsea vệ miện tờ giờ mi ở Elite quán quân, thù vì là không dễ. Nghiên cứu nguyên nhân, trong đó loại này không bao giờ bỏ cuộc tinh thần là nhân tố trọng yếu nhất, mà Trần chính là không bao giờ bỏ cuộc đại biểu, ở đội bóng điểm số lạc hậu tình huống, hắn chưa bao giờ buông tha. Thông qua chính mình nỗ lực, dẫn dắt đội bóng lần lượt công phá đối phương không thành. Cùng thuận buồm xuôi gió thi đấu so với, loại này thi đấu càng khiến người ta cảm động, khiến mọi người cảm nhận được ở nghịch cảnh bên dưới, chỉ có những người vĩnh viễn không bao giờ nói khí người, mới có thể sáng tạo kỳ tích trở mình. Cảm tạ Arsenal cái này mùa giải mang cho cảm động, đón lấy bọn họ còn có một hồi trọng yếu nhất thi đấu muốn đá Champions League trận chung kết. Hy vọng bọn họ ở trận đấu kia, có thể lại một lần nữa cho mang đến cảm động. Để Arsenal fan bóng đá có thể lần thứ 2 kiêu ngạo giống lớn gọi là quán quân. Giờ khắc này sân bóng Emirates từ lâu ngồi đầy fan bóng đá, bọn họ thông qua sân bóng to lớn màn hình điện tử quan sát vừa kết thúc thi đấu. Trải qua bọn họ thay đổi Arsenal ca hót lại một lần nữa vang vọng toàn trường. Bắt đầu mùa giải mới, không có cái gì có thể ngăn cản. Trần chính là tất cả. Để đi vào Van Der Sar mang đến tiên cảnh. Trần là trong lòng chán bắn ánh sáng. Pháo thủ khiến Arsenal trở thành thắng lợi đứng đầu đội bóng. Để tôi chứng kiến Arsenal làm sao biểu diễn chính mình. Cố lên Arsenal á, ngươi là thắng lợi đứng đầu đội bóng. Vẫn luôn ở nói cho để đều nghe chán muốn bắt đầu từ bây giờ ghi bàn đạt được. Arsenal cố lên Arsenal Arsenal. Tùy tung Arsenal bước chân. Cùng Van Der Sar, Pablo Zidane, Diaby cùng song đồng thời. Còn có Cờ Lại Kỳ, Vợ Mèo Ẩn, Cô Sì En Nhi, cùng họa xạ Đơ Nan Nì Dạ. Cùng với vĩ đại nam nhân ổ mù ni ạ. Trong đội ngũ còn có ạ xạ vìn cùng dẻm sẩy. Cờ gì sợ phở cùng ni cô lát thỏa thích bày ra chính mình. Vì làm tờ lạc tì, hù phẹ si, vốn đi cùng a lét mà hoan hô ba. Vẫn ở nói cho để đều nghe chán, muốn bắt đầu từ bây giờ ghi bàn đạt được. Arsenal cố lên Arsenal Arsenal. Bọn họ đem Arsenal toàn bộ chủ lực biên tiến vào ca tử. Hơn 5 vạn fan bóng đá đồng thời ca hát, khí thế ngập trời, khiến người ta cảm thấy phân chấn. Cờ dạ vẫn có tờ tạ sân bóng, Van Der Sar từ tờ giờ mi ở Elite ủy viên hội chủ tịch trong tay tiếp nhận tờ giờ mi ở Elite quán quân cút, một tiếng giống to, là quán quân. Thời khắc này, cờ dạ vẫn có tờ tạ sân bóng cùng sân bóng Emi dị sôi trào lên, bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Sau đó, Arsenal cầu thủ ở thảm cỏ trên vỗ một tấm ảnh gia đình, trên mặt của mỗi người đều mang theo thỏa mãn cùng kiêu ngạo nụ cười. Ở nhiều chàng cảm tạ hiện trường Arsenal fan bóng đá sau khi, Arsenal cầu thủ lập tức rời đi sân bóng, ngồi vào chờ đợi xe buýt. Bọn họ phải về đến sân bóng Emirates, đi cùng ở nơi đó chờ đợi bọn họ cổ động viên đồng thời chúc mừng. Ở London dưới màn đêm, xe buýt sau nửa giờ liền đi đến sân bóng Emirates. Làm Van Der Sar cùng Eger dơ lên tòa kia bạc lóng lánh tờ giờ mi ở League Cup quán quân, từ cầu thủ đường nối đi lúc đi ra, sân bóng Emirates sôi trào. Tiếng thét chói tai, tiếng huýt gió, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay vang vọng cả tòa sân bóng. Hiện trường người chủ trì lớn tiếng nói, những anh hùng trở về. Đi ở trước nhất chính là Eger tiên sinh cùng đội trưởng Van Der Sar, bọn họ dơ lên cút. Xác thực, đây là một tòa nặng trình trích cút, gánh chịu hết thể pháo thủ fan bóng đá giấc mơ. Đi sau lưng bọn họ chính là Trần. Trần là Arsenal vệ miệng song quan công thần lớn nhất một trong, hắn ở mùa giải này các hạng thi đấu trên đánh vào kinh người 69 bóng. Trong đó tờ giờ mi ở League 41 bóng. Lại một lần nữa đem số bàn thắng vượt qua 40 cửa ải lớn. Champions League 18 cái ghi bàn, quét mới hắn mùa giải trước sáng tạo Champions League đơn mùa giải ghi bàn ghi chép. Khiến người ta ký ức sâu sắc chính là, hắn lại một lần nữa đang cùng 3K 2 hiệp thi đấu bên trong. Lên một lượt diễn hát chín. Cúp FA 10 cái ghi bàn. Hắn chính là Arsenal trong lịch sử vĩ đại nhất xạ thủ. Ở chân bên trái là Phá Bờ Dì Gạ, hắn cùng Trần, Van Der Sar tạo thành Arsenal không gì không xuyên thủng khủng bố tam xoa kích. Hiện trường người chủ trì bắt đầu từng cái giới thiệu đi vào sân bóng Arsenal cầu thủ. Ở hiện trường công nhân viên dẫn dắt đi, Van Der Sar cùng Eger dẫn dắt cầu thủ đi tới trong sân bóng ương đáp tốt đài cao. Van Der Sar tay trái nhấc theo cúp quán quân. Tay phải cầm mịt rổ phổn, một tiếng giống to, kiêu ngạo đi, pháo thủ các cổ động viên, là quán quân. Câu nói này điểm bạo cả tòa sân bóng é mi dịt lại như là núi lửa bạo phát. Kéo dài không thôi tiếng huýt gió, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay lại vang lên, khiến người ta mất thông. Chờ âm thanh chậm rãi lắng lại sau khi, Heger cầm mịt rổ phổn nói rằng, vào giờ phút này, ta giống như các ngươi cảm thấy kiêu ngạo cùng hạnh phúc. Có tiếng vỗ tay vang lên. Đối với tớ nói, đây là một cái gian khổ mùa giải, đồng thời cũng là một cái chắc việt, vĩ đại mùa giải, làm được người khác không có làm được sự tình. Càng to lớn hơn tiếng vỗ tay vang lên. Heger tổng cộng nói rồi 10 câu nói, tiếng vỗ tay vang lên 10 lần. Vị này người nước Pháp vào đúng lúc này, được hết thể fan bóng đá chống đỡ, hắn ánh mắt độc đáo, từ La Mã Xì ạ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ mang đến Phạ Bờ Dì Gạ, để cho trở thành Arsenal giữa sân hạt nhân. Trọng yếu hơn chính là, 2 năm trước, hắn thay đổi keo kiệt phong cách. Đem Trần Phàm mang tới sân bóng Emirates. Bây giờ nhìn lại này bút hảo mua là vật siêu trị, Trần Phàm đi tới Arsenal sau khi, để Arsenal trở lại đỉnh cao. Mùa giải trước Arsenal hoàn thành song quan vương vĩ nghiệp, cái này mùa giải không chỉ có song song vệ miện thành công, bọn họ còn đánh vào Champions League trận chung kết. Ở Heger sau khi nói xong, hiện trường người chủ trì lớn tiếng nói, hiện tại cho mời Trần nói nghe một chút cảm xúc của hắn. Chương 794, muốn đứng ở đỉnh núi quan sát châu Âu. Sân bóng é mi dịt sôi trào, vô số tiếng thét chói tai, tiếng ủng hộ, tiếng vỗ tay vang lên. Trần Phàm tiếp nhận mịt rổ phổn, chờ sân bóng chậm rãi yên tĩnh lại sau khi nói rằng, Robin đem ta muốn nói đều nói xong. Không ai từng nghĩ tới, Trần Phàm là như vậy mở đầu, hắn hài hước để sân bóng é mi dịt tiếng cười một mảnh, không khí của hiện trường trở nên sung sướng lên. Trên đài Arsenal chúng tinh thoải mái cười to, Van Der Sar giả vờ thống khổ hình, che hai mắt. Trần Phàm thở ra một cái trường khí, trầm giọng nói rằng, bây giờ nhìn lại, trả giá tất cả nỗ lực cùng mồ hôi, máu tươi, đều là đáng giá. Hiện trường tiếng vỗ tay sấm dậy. Thực hiện xong quan vệ miện, chỉ là hoàn thành lúc trước mục tiêu mà thôi, sẽ không thư giãn, bởi vì còn có một cái mục tiêu chưa hoàn thành. Sân bóng é mi dị tiên tính lại, bọn họ muốn nghe nhất nội dung đến rồi. Champions League là Arsenal hiện tại một cái mẫn cảm mà lại đề tài bị cấm kỵ. Muốn nói Arsenal fan bóng đá mơ ước lớn nhất, đương nhiên là hy vọng đội bóng có thể bắt được Champions League. Tờ giờ mi ở League cùng cúp FA bọn họ đã nắm quá rất nhiều lần. Cổ động viên Manchester United mùa giải trước liền nắm Champions League đến chào phúng Arsenal, để Arsenal fan bóng đá chỉ có thể nuốt giận vào bụng, kìm nén nổi giận trong bụng, vì lẽ đó Van Der Sar cùng Eger tách ra cái đề tài này. Trần Phàm không có nghĩ nhiều như thế, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Champions League chính là cái này mùa giải còn lại cái kia một cái mục tiêu. Eger ở trong lòng cười lắc đầu một cái. Tên tiểu tử này a thực sự là dám muốn dám nói. Nói xong câu đó sau khi, Trần Phàm ngừng lại. Sân bóng é mi dịt vang lên trầm trọng tiếng hít vào, sân bóng không khí trở nên mỏng manh lên. Sau đó, các cổ động viên đem hút vào phế phủ trong lúc đó không khí, để ép đi ra, từ tiếng nói dâng trào ra. Cả tòa sân bóng vang lên khiến người ta mất thông tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô. Trần Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười, song ở trên vai hắn vỗ một cái, hắn cảm nhận được một luồng chống đỡ sức mạnh. Như vậy, tiếp đó, để đồng thời đem Arsenal đẩy tới lịch sử điểm cao nhất đi, để đứng ở núi cao đỉnh đến quan sát toàn bộ châu Âu. Hiện trường Arsenal cổ động viên nhiệt tình huyết sôi trào, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô lần thứ hai đánh gãy Trần Phàm lên tiếng. Về đến nhà đã là hừng đông, mẫu thân ở cửa tiếp hắn. Mẹ, người trước tiên đi ngủ đi, ta đến chờ em mèo. Nếu nên tiếp chính mình chính là mẫu thân, mà không phải em mèo, như vậy em mèo liền vẫn chưa về. Mẫu thân đau lòng nhìn nhi tử, thấp giọng nói rằng, không cần chờ quá muộn, ngươi cũng mệt mỏi. Trần Phàm gật gù, mẫu thân trước lúc ly khai nói rằng, Phàm tử, em cái này cũng là vì công tác, vì lẽ đó. Trần Phàm cười nói, mẹ, ngươi muốn đi đâu rồi? Ta đương nhiên biết nàng chính là công tác, nàng khổ cực như vậy, ta làm sao có khả năng đi trách cứ nàng, đau lòng nàng còn đến không kịp. Mẫu thân lúc này mới yên tâm trở lại chính mình phòng ngủ. Trần Phàm ăn một cái hoa quả, nằm trên ghế salon một bên xem TV một bên chờ em mèo. Chậm rãi, buồn ngủ kéo tới, hắn nhắm hai mắt lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn cảm thấy mình cái trán một mảnh ấm áp xúc cảm. Mở mắt ra, tấm kia tuyệt mỹ mặt cười xuất hiện ở hắn mi mắt, này khuôn mặt tươi cười trên mang theo sâu sắc cái nấy. Trần Phàm nhẹ nhàng này khuôn mặt tươi cười, ôn nhu nói, trở về. Này thăm hỏi một câu, để em mèo nước mắt chảy xuống. Nàng nằm ở Trần Phàm trong lòng gào khóc lên. Hôn y, xin lỗi, đêm nay là các ngươi bắt được cúp thời gian, ta không chỉ có không có đi hiện trường ủng hộ ngươi, mà hãy quay trở lại vẫn như thế muộn. Trần Phàm nhẹ nhàng nàng như tơ lụa giống như tóc dài, thấp giọng nói rằng, không muốn áy náy, ta biết sự nghiệp của ngươi chính tiến vào cảnh đẹp, vì lẽ đó ngươi phi thường bận điệu. Em mèo ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói rằng, hôn y, ta hiện tại phi thường mê man. Trần Phàm lập tức ngồi dậy đến, ôm lấy em mèo nhẹ nhàng hỏi. Hôn y, ngươi nói xem, cái gì để ngươi mê man? Là ngươi sự nghiệp của chính mình đến bình cảnh kỳ sao? Em mèo lắc đầu một cái nói rằng, không phải. Ngươi hiện tại càng ưu tú, ta liền càng mê man. Em từ Trần Phàm trong tay tiếp nhận khăn tay, xoa xoa trên gương mặt nước mắt nói rằng, ta sợ không xứng với ngươi. Trần Phàm chính muốn nói chuyện khuyên, em mèo nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ đặt ở hắn ngoài miệng. Hơn 2 năm trước, ở trong mắt ta, ngươi chỉ là một cái vừa bước vào nghề nghiệp giới bóng đá người trẻ tuổi mà thôi, mà khi đó ta, cái nào người Hà Lan không biết ta, không quen biết ta. Thế nhưng, ở này trong thời gian 2 năm, ngươi từ một cái phổ thông nghề nghiệp cầu thủ lột sắc thành siêu cấp siêu sao. Mà ta, đến London sau khi, sự nghiệp nhất định phải lại bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại không nói nước Anh, toàn bộ thế giới đều biết ngươi là ai, mà ta ngoại trừ người Hà Lan ở ngoài, cũng chính là London một số người biết ta là một cái TV người chủ trì. Trần Phàm nhẹ giọng nói rằng, ngươi hiện tại cũng rất nổi danh à, tên của ngươi thường thường xuất hiện ở truyền thông trên. Em mèo nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng, hôn y, đó là bởi vì ta là bạn gái của ngươi, mà không phải là bởi vì ta là một tên người chủ trì. Nói tới chỗ này, Trần Phàm xem như là rõ ràng em tại sao liều mạng như vậy công tác. Hắn trầm tư chỉ chốc lát sau nói rằng, hôn y, ngươi tương lai đến cùng muốn làm một cái hạng người gì? Nổi danh người chủ trì sao? Em suy nghĩ một chút sau. Gật gật đầu nói, đúng thế. Trần Phàm cười nói, điểm này, kỳ thực ngươi đã sớm hoàn thành rồi à, ngươi ở Hà Lan thời điểm, chính là nổi danh người chủ trì. Em mèo rơi vào đến trầm tư, Trần Phàm không có đánh gãy nàng suy nghĩ. Không lâu sau đó, em mèo nín khóc mà cười, Trần Phàm cười nói, vì lẽ đó à, ngươi kỳ thực đã hoàn thành rồi giấc mộng của chính mình. Hắn nhẹ nhàng đem em ôm vào trong ngực khuyên nói, trong này có trách nhiệm của ta, là ta đối với ngươi quan tâm không đủ, cho tới ngươi muốn liều mạng muốn đi chứng minh chính mình. Kỳ thực, ngươi vẫn luôn là phi thường ưu tú, vẫn luôn là ta thần tượng trong lòng. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi nói rằng, khi đi đến đồng thời lúc, ngươi không biết mẫu thân ta là cỡ nào hài lòng, nàng cũng là ngươi fans, nàng nói cho ta, nhất định phải tốt với ngươi. Hiện tại là tình nhân, vì lẽ đó ta đạt được thành công có một nửa của ngươi. Em phảng phất mở ra khúc mắc, cả người ung dung lên, gật gù nhẹ giọng nói rằng, đúng là như vậy. Có thể có một cái như thế ưu tú bạn trai thương yêu, ta nên cảm thấy thỏa mãn. Kỳ thực, ta xác thực không có cần thiết sẽ ở những phương diện khác đi chứng minh chính mình, có thể chinh phục người ưu tú như vậy người, kỳ thực cũng chứng minh ta là thành công. Trần Phàm cười nói, ai nói không phải như vậy, ta phụ trách đi chinh phục thế giới, ngươi. Ta phụ trách chinh phục ngươi. Em mèo bá khí nói rằng, sau đó dùng mê người mà khiêu gợi môi đỏ niêm phong lại Trần Phàm miệng. Không thể ở đây đến phòng ngủ đi. Trần Phàm sốt ruột nói, Em mèo mị nhãn như tơ, bá đạo nói rằng, chinh phục, còn cần lựa chọn địa điểm sao. Gia Gia cùng mẫu thân cũng đã ngủ, ta đi đem đèn đóng. Phòng khách cho hai người mang đến càng to lớn hơn mới mẻ, một hồi khác loại đại chiến triển khai. Sáng ngày thứ hai, em trực tiếp tìm tới đài truyền hình đài trưởng, hướng về hắn đưa ra hai cái yêu cầu. Số 1, bạn trai khách chàng thời điểm tranh tài, nàng muốn xin nghỉ đi chống đỡ. Thứ hai, buổi tối công tác không thể vượt qua 10 giờ. Chương 795, MU, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Theo một vòng cuối cùng thi đấu kết thúc, The Mi ở League cái này mùa giải chính thức kết thúc. Arsenal lấy sớm 3 vòng vệ miện tư thái nói cho thế nhân cái này mùa giải Arsenal ở The Mi ở League, vậy thì là đánh đâu thằng đó. Daily Mail bình luận nói, mùa giải trước Arsenal dũng đoạt The Mi ở League cùng cúp FA 2 hạng vòng nguyệt quế, tái hiện 4 năm trước huy hoàng, cái này mùa giải, Arsenal vẫn như cũ hung hăng cực kỳ, The Mi ở League cùng cúp FA song song vệ miện thành công. Có thể nói, Arsenal là gần 2 năm The Mi ở League thành công nhất câu lạc bộ. Nhìn chung toàn bộ mùa giải, Arsenal cũng gặp phải rất nhiều khó khăn, dù sao bọn họ bằng ghế chiều sâu không đủ. Thế nhưng bọn họ dũng cảm chiến thắng từng cái khó khăn, sáng tạo 59 trận The Mi ở League bất bại thần thoại. Không thể nghi ngờ, Hà Lan song sát ổn định phát huy, là Arsenal có thể đạt được như vậy giai tích trọng yếu bảo đảm. Trần lấy 41 bóng xếp hạng xạ thủ bảng đầu bảng, Van Der Sar lấy 29 bóng xếp hạng xạ thủ bảng người thứ hai. Xạ thủ bảng xếp hạng thứ nhất cùng đệ nhị bị đồng nhất cái câu lạc bộ cầu thủ chiếm cứ, ở The Mi ở League trong lịch sử vẫn là lần thứ nhất, này đủ để nhìn ra chuyện này đối với Hà Lan tiền đạo tổ hợp là khủng bố cỡ nào. Đối với Arsenal tới nói, Champions League có thể không thắng lợi, đem trực tiếp quyết định bọn họ cái này mùa giải có phải là một cái hoàn mỹ mùa giải. Vì lẽ đó ở tối hôm qua lễ mừng nghi thức trên, Trần hô lên, muốn dẫn dắt Arsenal leo lên châu Âu đỉnh. Chờ mong Champions League trận chung kết đến. The Guardian bình luận nói, đếm ngược vòng thứ tư, Arsenal ở sân nhà chiến thắng MU sau khi, bọn họ đã sớm thắng lợi. Dựa theo tờ The Mi ở League ủy viên hội quy định, ở một vòng cuối cùng trận đấu kết thúc sau khi, mới ban phát cúp quán quân. Arsenal tối hôm qua thi đấu cũng không có ở chính mình sân nhà tiến hành, Arsenal fan bóng đá binh chia làm hai đường, một đường đi tới cờ dạ vẫn có tờ tạ sân bóng vì chính mình đội bóng cố lên hò hét. Khác một đường tụ tập ở sân bóng é mi dịt, chờ đợi đội bóng mang theo cúp quán quân trở lại sân bóng é mi dịt. Fulham đương nhiên không muốn để cho cùng thành đối thủ ở chính mình sân nhà, lấy một phen thắng lợi tới đón tiếp tờ giờ mi ở League cúp quán quân, vì lẽ đó bọn họ sắp xếp ra toàn đội hình chủ lực. Vì sắp xảy ra Champions League trận chung kết, mà Heger rõ ràng là không muốn để cho chính mình cầu thủ chủ lực bị thương, để Hà Lan song sát ngồi ở trên băng ghế. Sự thực chứng minh, không có Hà Lan song sát, Arsenal lực công kích giảm mạnh, Fulham ở lạc hậu một bóng tình huống liền ban ba bóng, một lần tướng lĩnh trước tiên ưu thế khoách đến hai bóng. Heger đang bị động bên dưới đổi Hà Lan song sát, trên sân thế cuộc nhất thời phát sinh thay đổi, Hà Lan song sát chúa tể còn lại thi đấu. Trải qua một phen chém giết, Arsenal lấy 5-4 chiến thắng Fulham. Bọn họ dùng một phen thắng lợi tới đón tiếp tờ giờ mi ở League Cup quán quân. Ở cơ dạ vẫn có tờ tạ sân bóng lĩnh đến cúp sau khi, Arsenal ở hiện trường tiến hành rồi đơn giản chúc mừng sau khi, lập tức ngồi xe trở lại sân bóng é mi dịt. Làm Van Der Sar cùng Heger dơ lên cúp tiến vào sân bóng é mi dịt thảm có lúc, cả tòa sân bóng sôi trào. Arsenal fan bóng đá tập thể đứng lên nên tiếp trong lòng bọn họ anh hùng. Ở trên buổi lễ, Van Der Sar cùng Heger trước sau lên tiếng, cảm tạ fan bóng đá chống đỡ. Đến Trần Phát nói lúc, hắn nhắc tới sắp xảy ra Champions League. Thực hiện xong quan vệ miện, chỉ là hoàn thành lúc trước mục tiêu mà thôi, sẽ không thư giãn, bởi vì còn có một cái mục tiêu chưa hoàn thành. Cả tòa sân bóng é mi dịt đột nhiên yên tĩnh lại, Trần trầm giọng nói rằng, Champions League chính là cái này mùa giải còn lại cái kia một cái mục tiêu. Làm câu nói này nói sau khi đi ra, sân bóng é mi dịt lần thứ hai sôi trào lên, khiến người ta mất thông tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay che lấp cả tòa sân bóng. Từ xa nhìn lại, tòa này sân bóng đã biến thành một tòa chính ở núi lửa phun trào. Như vậy, tiếp đó, để đồng thời đem Arsenal đẩy tới lịch sử điểm cao nhất đi, để đứng ở núi cao đỉnh đến quan sát toàn bộ châu Âu. Trần câu nói này, trực tiếp để sân bóng é mi dị tiến vào tối. Trần la ba khí, hắn nói ra vì lẽ đó Arsenal fan bóng đá ý nghĩ trong lòng, nói ra bọn họ giấc ngộng trong lòng, gây nên hết thể Arsenal fan bóng đá cộng hưởng. Ở The Mi ở League cùng cúp FA song song vệ miện sau khi thành công, Arsenal kiếm chỉ Champions League, muốn tái hiện MU99 năm tam quan vương vĩ nghiệp. Nếu như bọn họ thành công, sắp trở thành The Mi ở League đệ nhị chi hoàn thành tam quan vương vĩ nghiệp đội bóng, do đó để Arsenal thành là chân chính nhà giàu. London thương báo càng trực tiếp, bọn họ hô, MU, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Trần muốn dẫn dắt Arsenal dũng đoạt Champions League. Lời này khiêu khích mùi vị 10 phần, thành phố Manchester truyền thông lập tức phản kích. Thành phố Manchester báo chiều nói rằng, nói đến Champions League trận chung kết kinh nghiệm, MU hoàn toàn có thể khinh thường toàn bộ The Premier League. Ai có thể làm được trong vòng 4 năm 3 lần đánh vào Champions League trận chung kết? Trận chung kết đối với tất cả mọi người đều là một cái rất lớn thử thách, tại đây cái trên sàn thi đấu, kinh nghiệm có thể để cầu thủ hóa giải áp lực, để bọn họ phát huy chính mình nên có trình độ. Mà Arsenal ở phương diện này cùng MU cách biệt quá nhiều, cho tới nay mới thôi bọn họ chỉ có một lần tiến vào Champions League trận chung kết kinh nghiệm, hơn nữa lần đó khoảng cách hiện tại đã có dòng dã 5 năm. Arsenal bên trong có mấy người có Champions League trận chung kết kinh nghiệm. Cho nên nói, tuy rằng MU ở The Premier League cùng Cup FA trên thất bại, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ ở Champions League trận chung kết trên biểu hiện, ngược lại sẽ để bọn họ kìm nén một luồng sức lực, rửa sạch nhục nhã. Cố lên, MU tướng sĩ, hiện tại cần phải làm là để Arsenal lại một lần nữa mộng nát. Thành phố Manchester báo chiều không nhắc tới một lời trần phàm, rất nhiều người cho rằng này cùng Ferguson trước đây ngôn luận có quan hệ, tức ra biểu thị hắn gặp tham dự đến trần phàm tranh đoạt chiến. Vì lẽ đó, từ đó về sau, thành phố Manchester truyền thông hầu như sẽ không có khiêu khích quá trần phàm, cũng không có hướng về hắn tiến hành công kích. Từ một điểm này xem, Ferguson đối với thành phố Manchester thành phố này sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Châu Âu các đại giải đấu cũng dồn dập kết thúc, La Liga, Barca tuy rằng ở trên Champions League thất ý, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ là La Liga bá chủ, thành công vệ miện thành công, đem Real gắt gao đặt ở người thứ hai. Bundesliga người khổng lồ bảy rèn không gần như chỉ ở trên Champions League thất ý, hơn nữa cũng thất lạc Bundesliga quán quân, xếp ở vị trí thứ 3. Đem bảy rèn đuổi xuống đầu bảng chính là có bùm bỡ lệ bệ ẹ danh xưng Dortmund. Năm 2008, và hôm nay bị coi như là bùm bỡ lệ bệ ẹ sống lại kỷ nguyên năm. 08 năm mùa hè, tân doanh vận đoàn đội vào ở, cũng mang đến tiết kiệm chi ra, tăng cường hoạt động thương nghiệp tân lý niệm. Ở trải qua đồn mang đội sau khi thất bại, đồng sự môn rõ ràng, bọn họ chân chính cần chính là một vị có thể không ngừng khích lệ đội bóng cùng fan bóng đá, một vị có thể làm cho câu lạc bộ khôi phục ngày xưa danh vọng xuất tài. Bọn họ lựa chọn Jürgen Klopp, một vị vừa dẫn dắt mà du lịch sử tính địa nhảy vào Bundesliga, cũng rộng rãi được ngoại giới ca ngợi thiếu soái. Dưới tay hắn đội bóng hoa lệ mà lại không mất nghiêm cẩn bóng phong, được nước Đức giới bóng đá rất nhiều khen. Mang theo muốn tái hiện Dortmund ngày xưa huy hoàng hứa hẹn, Klopp được ban đầu 2 năm hợp đồng. Klopp trong lòng tự nhiên rõ ràng, nếu muốn ở nhiều rất có tư cách, hắn nhất định phải vận dụng một bộ sẽ không để cho câu lạc bộ lại hãm nợ nần vũng bùn vận doanh hệ thống. Nguyên nhân chính là như vậy, Klopp đem càng nhiều ánh mắt tìm đến phía huấn luyện cầu thủ trẻ, cũng bắt đầu trọng dụng đội bóng huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ. Mỗi một bút dẫn viên đều phải là không cần tiêu tốn số tiền lớn tuổi trẻ viên. Klopp mục tiêu là bồi dưỡng một đám như hổ như sói, dã tâm bừng bừng người trẻ tuổi, mà theo người trẻ tuổi từ từ thành thục, bọn họ giá trị con người cũng sẽ tăng lên trên. Đi kéo dài tăng trưởng lại có thể kéo dài phát triển trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ hình thức. Mùa giải này, ở Klopp dẫn dắt đi, thanh xuân bao táp Dortmund lấy làm người vui thai vui mắt đấu pháp cùng vững chắc phòng thủ thắng được Bundesliga quán quân, tuyên cáo bùm bỡ lệ bệ ẹ chính thức từ phá sản nguy cơ bên trong đi ra, dục hỏa chúng sinh. Theo mùa giải này cuối cùng một tràng trận đấu kết thúc, chân Klopp dẫn đội lần thứ 7 thu được xưng hùng Bundesliga, thời gian qua đi 9 năm trở lại đỉnh cao. Serie A, theo Mourinho rời đi, Inter Milan không gần như chỉ ở Champions League bên trong tan tác, hơn nữa cũng mất đi đối với Serie A lực thống trị. Mùa giải này, AC Milan trở lại đỉnh cao, từ cùng thành trong tay đối thủ đoạt lại xa cách nhiều năm Serie A quán quân. Chương 796, chân chính huynh đệ. The Premier League sau khi kết thúc, nước Anh fan bóng đá đưa mắt chuyển đến sắp bắt đầu Champions League trận chung kết trên. MU mùa giải này ở The Premier League cùng Cup FA trên cùng Arsenal tổng cộng 3 lần chạm mặt. Kết quả Arsenal đạt được toàn thắng chiến tích. Từ chiến tích trên xem, Arsenal toàn diện áp chế MU. Chuyện này đối với MU như vậy tờ giờ mi ở lít bá chủ tới nói, hoàn toàn có thể dùng sỉ nhục để hình dung. Đặc biệt cúp FA vòng bán kết cùng tờ giờ mi ở lít hiệp 2 thi đấu bên trong, bọn họ đều là lấy 1-3 bại trận, chuyện này quả thật để bọn họ không cách nào nhịn được. Vì lẽ đó, đối với MU tới nói, Champions League trận chung kết chính là rửa sạch nhục nhã cơ hội tốt nhất. Juni đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, 3 lần trước quyết đấu, phạm vào đủ loại sai lầm, cho tới nuốt vào quả đắng, thế nhưng sẽ không ở Champions League trận chung kết bên trong lại phạm sai lầm. Vì lẽ đó, thắng lợi cuối cùng đem thuộc về vĩ đại MU. MU đầu bảng thổi lên Champions League thắng lợi xung phong hào, ra mà còn dai JIZZSC nói rằng, thắng đến cuối cùng mới là người thắng, Arsenal có thể thắng 3 lần trước, thế nhưng tuyệt đối không thể thắng lần thứ 4. Nani đang tiếp thu Bồ Đào Nha truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, gặp dùng một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi, đến cọ rửa đối phương đã từng cho xỉ nhục. MU phòng thủ trung kiên vãi điệp nói rằng, hàng hậu vệ đã chuẩn bị kỹ càng, ở trận chung kết bên trong, sẽ không lại cho Trần cơ hội. Arsenal đương nhiên sẽ không yếu thế, Trần Phạm đang tiếp thu London truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, chỉ cần ta muốn ghi bàn, thế giới này sẽ không có người có thể ngăn cản ta. Như vậy bá khí lời nói, chấn kinh rồi toàn bộ thế giới, bởi vì trước lúc này, do đó có người dám nói chuyện như vậy. Dù cho là vua bóng đá Maradona, tiêu căng cờ Cristiano Ronaldo, chưa từng như vậy nói ra như vậy bá khí nói. Thế giới rơi bóng đá còn chìm đắm trong khiếp sợ, Trần Phạm lại nói, đang tiếp thu London thương mại đài phỏng vấn lúc, hắn nói rằng, ta đã từng cho Arsenal fan bóng đá đã nói, sẽ làm Arsenal fan bóng đá thành vì cái này mùa giải toàn thế giới hạnh phúc nhất, tối kiêu ngạo người. Nếu như ở trận chung kết bên trong, một cái bóng không cách nào để cho thắng được thi đấu, vậy ta liền để hoàn thành hai cái bóng. Nếu như hai cái bóng không đủ, vậy ta liền hoàn thành người thứ ba. Toàn thế giới truyền thông sôi trào. Báo Marca nói rằng, vì đoạt được Champions League, Trần hoàn toàn điên cuồng. Điên cuồng Trần đem ở Champions League trận chung kết bên trong có thế nào biểu hiện. Hắn có thể không xem hắn nói như vậy, dùng ghi bàn Arsenal cuối cùng nâng cột. Cần phải làm là lặng lặng đợi cuối tuần này đến. La gạ tệ tở tạ đèo lồ sở hót nói rằng, Trần lời nói xác thực thô bạo mười phần, có điều hắn muốn làm đến nhưng phi thường khó. Hắn lời nói này chỉ có thể để MU đem phòng thủ trọng điểm đặt ở trên người hắn. Nói như vậy, hắn ghi bàn có nhẹ nhõm như vậy. Vì lẽ đó, Trần kỳ thực hoàn toàn không cần làm như vậy. Hắn nên biết điều một điểm. Đội tuyển Pháp báo nói rằng, ở trận chung kết sắp xảy ra là, MU cùng Arsenal các ngôi sao bóng đá dồn dập ở truyền thông trước tỏ thái độ, hai bên quyết đấu thi đấu đều tình thế bắt buộc. Trần Cang là bà khi nói, chỉ cần ta muốn ghi bàn, thế giới này sẽ không có người có thể ngăn cản ta. Câu nói này chấn kinh rồi toàn thế giới. Hắn phảng phất cảm thấy câu nói này còn không cách nào biểu đạt quyết tâm của chính mình, còn nói nếu như ở trận chung kết bên trong, một cái bóng không cách nào để cho thắng được thi đấu. Vậy ta liền để hoàn thành hai cái bóng. Nếu như hai cái bóng không đủ, vậy ta liền hoàn thành người thứ ba. Thượng đế, đây là từ khi bóng đá cái này vận động sinh ra sau đó, nhất làm cho người trố mắt ngoác mồm thô bạo tuyên ngôn. Cho tới Trần có thể làm được hay không? Thật sự khó nói, dù sao hắn lời nói này nói sau khi đi ra, đã cùng MU cầu thủ hậu vệ đỡ lấy tử thủ. MU phòng thủ trung kiên hệ ra, đội tuyển Pháp đội trưởng đang tiếp thu bản báo điện thoại phỏng vấn lúc nói, Trần quá cuồng ngạo. Hoàn toàn chưa hề đem để vào trong mắt. Có thể tiếp thu Arsenal cái khác cầu thủ ghi bàn, thế nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp thu Trần ghi bàn. Vì lẽ đó, hắn đừng nghĩ ở trận chung kết bên trong ghi bàn. Sẽ làm hắn trở thành chuyện cười. Nhìn dáng dấp, Trần đã thành công gây nên cầu thủ Manchester United đấu trí, cũng thành công để hỏa lực tập trung ở trên người mình. Hắn tại sao muốn nói như vậy? Lẽ nào hắn không biết lần này ngôn luận sau khi, đối với mình ảnh hưởng sao? Nay vẹn vẹn là hắn quá cuồng ngạo. Vẫn có cái gì khác nguyên nhân. Ngày 25 tháng 5, khoảng cách Champions League trận chung kết còn có 4 ngày, hai đội đều đang vì trận chung kết tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Buổi chiều 5:30, Arsenal trụ sở huấn luyện, đội bóng ở nửa giờ trước liền kết thúc huấn luyện. Trần Phạm dựa theo thông lệ lưu lại tiến hành đá phạt tăng cường huấn luyện, làm hắn huynh đệ tốt, Van der Si ngồi ở bên sân một bên uống nước nghỉ ngơi, một bên nhìn hắn tăng cường huấn luyện. Chờ Trần Phạm tăng cường huấn luyện sau khi kết thúc, Van der Si đưa cho hắn một bình nước suối. Tại sao muốn như vậy nói? Van der Si nhìn Trần Phạm hỏi, lẽ nào vẹn vẹn chính là lưu vài câu kinh điển trí ngữ sao? Theo Van der Si, Trần Phạm làm như vậy là không lý trí, là không thể làm, chỉ có thể mang đến cho mình vô tận phiền phức. Trần Phạm lau lau khóe miệng nước, dùng khăn mặt lau đi mồ hôi trên mặt, cười nói, ngươi là đang lo lắng ta ở trận chung kết bên trong không cách nào ghi bàn, từ mà trở thành cổ động viên Manchester United chuyện cười. Van der Si đuôi lông mày dương lên, nói rằng, đương nhiên. Ngươi này thuần túy chính là tìm phiền toái cho mình. Trần Phàm cười nói, ngươi xem một chút, ta nói rồi câu nói này sau khi, bọn họ là phản ứng ra sao? Van der Si lạnh rên một tiếng nói rằng, làm sao phản ứng? Đương nhiên coi ngươi là thành số một đại địch. Trần Phàm thu lại nụ cười trên mặt, trầm giọng nói rằng, giả như ta không có nói những câu nói này, lẽ nào bọn họ liền không đem hai người xem là số một đại địch? Van der Si nói không ra lời. Đã như vậy, ta có nói hay không những câu nói này? Bọn họ đều sẽ đem xem là số một đại địch, vậy ta nói vài câu lại có cái gì? Huống hồ, ta cái kia mấy câu nói xác thực rất thô bạo a. Van Der Si nhìn tự yêu mình Trần Phàm, thấp giọng nói rằng, ta biết, ngươi đây là đang hấp dẫn hỏa lực, để ta có càng nhiều cơ hội. Trần Phàm cười nói, nếu ngươi đều biết, tại sao mới vừa rồi còn một phen chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ? Lẽ nào ngươi không nên cảm động sao? Phi. Van Der Si nói rằng, ta không muốn như vậy cảm động, chỉ muốn nhìn thấy một cái hăng hái ngươi, nhìn thấy một cái để em bở ly sân bóng sôi chào ngươi. Trần Phàm hít một hơi thật sâu, tâm có cảm động, đây mới thực sự là huynh đệ. Hắn có thể ở ngươi đặc sắc thời điểm, vì ngươi ủng hộ, hắn sẽ vì ngươi vị trí cảnh khốn khó cảm thấy lo lắng, hắn đồng ý nhìn thấy ngươi đứng ở nhân sinh đỉnh. Hơn nữa, như ngươi vậy thủ đoạn không thể chạy trốn Ferguson suy đoán, bọn họ ngoại trừ đối với ngươi nghiêm phòng thủ tử thủ ở ngoài, cũng sẽ tăng mạnh đối với ta phòng thủ. Van Der Si uống một hớp nước chi sau tiếp tục nói, cho nên nói, ngươi lời nói này kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn. Trần Phàm cười lắc đầu một cái nói rằng, không thể không có tác dụng. Chỉ cần ở trong lời nói lại khiêu khích một hồi, bọn họ bị Ferguson đè xuống hỏa khí sẽ một lần nữa dấy lên đến. Van Der Si thở dài một hơi, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đồng thời ở Wembley sân bóng dơ lên cúp C1. Trần Phàm gật đầu đáp lời nói, được. Ta nhất định sẽ kiên trì đến một khắc đó. Một cái kiên trì, để Van Der Si tâm lại chìm xuống dưới. Chương 797, tháng bại khó liệu Tram Tion League trận chung kết. Bởi hai đội cầu thủ cãi nhau, đem MU cùng Arsenal Tram Tion League đỉnh cao cuộc chiến đẩy hướng về phía một cái khác. Hai bên cầu thủ làm nóng người, vì là sắp xảy ra trận chung kết làm chuẩn bị. Theo London thương báo tiết lộ, Ferguson tổ chức toàn đội hội nghị, ở trong hội nghị yêu cầu bất kỳ cầu thủ ở trận đấu kết thúc trước, không được tiếp thu bất kỳ truyền thông phỏng vấn. Ferguson rơi xuống lệnh cấm khẩu. Bọn họ còn tiết lộ, Ferguson tự nói với mình cầu thủ, Trần Phàm luôn luận chỉ là vì bước lên cầu thủ Manchester United hỏa khí. Ở sân bóng Emi dịt trận đấu kia các ngươi lẽ nào quên rồi sao? Nếu như không phải là bởi vì thẻ đỏ khiến người ta mấy trên ở thế yếu, sẽ ở sân bóng Emi dịt bại trận. Vì lẽ đó, các ngươi hiện tại muốn hoàn toàn quên mất Trần trước nói cái gì, cũng phải quên lời của mình đã nói, đem cuộc tranh tài này cho rằng một hồi phổ thông trận chung kết. Trần Chi cho nên nói những câu nói kia, đơn giản chính là muốn để cho các ngươi trong trận đấu mất đi lý trí. Vì lẽ đó các ngươi không thể bị lừa bị lừa. Ferguson quả nhiên là lão đạo, nhìn thấu Trần Phàm ý đồ. The Guardian bắt đầu triển vọng sắp xảy ra trận chung kết, hai đội cầu thủ cãi nhau, cho trận này trận chung kết tăng thêm xem chút, thế nhưng có lý do tin tưởng, hai bên cầu thủ không thể mất đi lý trí. Bởi vì Ferguson cùng Eger đều là lao xoái, bọn họ biết nên làm gì khống chế chính mình cầu thủ thi đấu thái độ cùng tính khí. Châu Âu tam đại đánh bạc công ty vì là trận này trận chung kết mở bàn. Arsenal thắng 1-2. 38, MU thắng 1-2. 45. Từ bồi suất đến xem, Arsenal hơi chiếm thượng phòng, thế nhưng ưu thế cũng không lớn. Từ hai bên gần nhất hai cái mùa giải giao thủ ghi chép đến xem, Arsenal nằm ở tuyệt xứng đáng phong, 4 thắng 1 bình, chưa chắc bại trận. Khả năng cũng là bởi vì như vậy, đánh bạc công ty mới cẩn thận như vậy, dù sao MU chính là MU, bọn họ ở gần nhất 4 năm 3 lần đánh vào Champions League trận chung kết. Bản báo cho rằng cuộc tranh tài này thắng bại, đem rất lớn trình độ quyết định bởi với hai đội cầu thủ tâm thái, quyết định bởi với chi tiết nhỏ, quyết định bởi cơ hội nắm năng lực. MU về tâm tính chiếm thượng phong, dù sao bọn họ đã nắm quá Champions League, mà Arsenal chưa bao giờ nắm quá. Arsenal cùng bọn họ so với, càng bức thiết, vì lẽ đó tâm thái gặp so với bọn họ gấp. Cho tới chi tiết nhỏ, ở liền muốn xem hai bên cầu thủ ở đây trên trạng thái, hiện tại còn không cách nào tiến hành phán đoán. Ở cơ hội nắm phương diện, Arsenal Van Der Si cùng Trần, muốn so với Juni mọi người cường. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này thắng bại rất khó đoán trước. Hay là cái nào một đội tiên tiến bóng, ai sẽ chiếm cứ ưu thế, ai liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Nếu như MU tiên tiến bóng, bọn họ là có thể dựa vào phong phú trận chung kết kinh nghiệm khống chế nhịp điệu thi đấu, do đó thu hoạch thắng lợi cuối cùng. Nếu như Arsenal tiên tiến bóng, bọn họ hoàn toàn có thể lập tức thay đổi chiến thuật, dùng phòng thủ phản kích đến ứng đối. Trần tốc độ chính là Arsenal phòng thủ phản kích lợi khí. Đến vào lúc ấy, Trần thật sự có khả năng đoái phát hiện mình nói chỉ cần ta muốn ghi bàn, thế giới này sẽ không có người có thể ngăn cản ta. Tốc độ của hắn xác thực không có vị nào hậu vệ theo không kịp bước chân của hắn. Coi như MU đối với hắn nghiêm phòng thủ tử thủ, không cho hắn phát huy tốc độ cơ hội, Trần còn có một cước chuyền bóng. Như vậy, Van Der Si cơ hội liền đến. Bản này bình luận nói tới rất đúng trọng tâm, được rất nhiều người chống đỡ. Daily Mail nói rằng, từ hai đội kinh nghiệm cùng thực lực đến xem, MU xác thực chiếm thượng phong, bọn họ trận chung kết kinh nghiệm so với Arsenal nhiều, thực lực tổng hợp cũng mạnh hơn Arsenal. Arsenal cường liền cường ở Hà Lan song sát, mỗi một người bọn hắn đều có năng lực công phá bất luận người nào không thành. Hơn nữa hai người bọn họ tuyệt đối không phải đơn giản 1+1=2. Bọn họ ở dĩ vãng thi đấu bên trong lẫn nhau cho đối phương sáng tạo cơ hội, kiến tạo đối phương ghi bàn. Đây mới là hai người này địa phương đáng sợ nhất. Đương nhiên, điều này cũng mang đến nhất định ảnh hưởng trái chiều, Arsenal đạt được Hà Lan song sát ỷ lại chứng. Một khi hai người này bị đối phương nhìn chăm chú chết, hoặc là không có ở đây trên đá bóng, Arsenal cầu thủ tựa hồ liền không biết nên làm sao đá bóng. Điểm này ở tờ giờ mi ở lít trên sàn thi đấu đã sớm chứng minh. Ở mùa giải này đếm ngược vòng thứ 3 thi đấu bên trong, Hà Lan song sát song song vắng chỗ, Arsenal liền lấy 1-3 thua ở sở Stoke City dưới chân. Nói xa một chút, Arsenal ở đạt được tờ giờ mi ở lít 59 trận không thất bại sau, ở sân nhà nên chiến Chelsea. Đang xác định dẫn trước ưu thế sau khi, Wenger trước sau đem Hà Lan song sát thay xuống sân, kết quả Chelsea liền tiến vào 3 bóng, nghịch chuyển thi đấu, để Arsenal tờ giờ mi ở lít bất bại kỷ lục hình ảnh ngắt quãng ở 59 trận. Ở trận đấu kia bên trong, Hà Lan song sát xuống sân sau khi, Arsenal không chỉ có tấn công lung ta lung tung không có trường pháp gì có thể nói, ở phòng thủ bên trong cũng xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó, Hà Lan song sát một khi ở trận chung kết bên trong bị đối phương đông lại, Arsenal liền rất khó chiến thắng MU. Đương nhiên, sự thực chứng minh, hai người bọn họ không phải như vậy dễ dàng bị đông cứng kết. Cuộc tranh tài này ai đem thu được thắng lợi cuối cùng? Cái này đúng là một cái rất khó suy đoán mệnh đề. Hay là đây chính là bóng đá mị lực vị trí? Mùa giải này Champions League trận chung kết đem ở Wembley sân bóng tiến hành, đối với cổ động viên ngoại hạng Anh tới nói, đây là đáng giá kiêu ngạo. Bất luận MU cùng Arsenal ai cuối cùng nâng cột, cái này mùa giải Champions League đều là tờ giờ mi ở League thu được. Ngày 28 tháng 5 buổi chiều, MU bên trên xuống tới đến London. Xe buýt đứng ở hữu tần quán rượu lớn trước cửa, sớm là ở chỗ đó chờ đợi các quốc gia phóng viên chen chúc mà tới. Cửa xe mở ra, MU chúng tinh tùy tùng Ferguson đi xuống. Đối mặt mãnh liệt phóng viên, MU trên dưới trực tiếp hướng về khách sạn đi đến. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào Ferguson không biết ở chỗ này chờ rất lâu sao? Ferguson làm như vậy là không đúng, hoàn toàn chưa hề đem để vào trong mắt, quên tồn tại. Một vị đến từ Nam Mỹ phóng viên bắt đầu đoán giận, chết tiệt, ta không xa vạn dặm từ Nam Mỹ đi tới London, lẽ nào ngươi liền không thể nói vài câu sao? Thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ủ sấn đuôi lông mày dương lên nói rằng, Ferguson tiên sinh tính khí chính là như vậy, mặc kệ ngươi có thích hay không, ngươi duy nhất có thể làm, chính là tôn trọng hắn. Vị kia Nam Mỹ phóng viên càng thêm không hài lòng, lớn tiếng nói, coi như là Maradona, ở đảm nhiệm Argentina chủ xoáy lúc, cũng không thể như thế vô lễ. Vừa nghe đến Argentina một từ, mặt thẻ ủ sấn liền lạnh lùng nói, Ferguson tiên sinh tuy rằng ở cầu thủ thời đại không đuổi kịp Maradona, thế nhưng ở chủ soái ở vị trí này, Maradona thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Bởi chiến tranh Falkland, Argentina cùng nước Anh trở thành một đối với tử thủ, hai đội từng ở 98 năm lượt cúp trên gặp gỡ, trận đấu kia cực kỳ nóng nảy. Beckham ở trận đấu kia bên trong bị thẻ đỏ phạt xuống. Vị kia Nam Mỹ phóng viên tựa hồ biết mình phạm vào kiêng kỵ, không nói nữa. Một vị nước Pháp phóng viên đem đề tài chuyển đến sắp bắt đầu trận chung kết bên trong, lẽ nào Ferguson tiên sinh quyết đấu thi đấu không có lòng tin? Mặt thẻ ủm sần lập tức phản kích nói, đây tuyệt đối không thể. Wenger mới không có lòng tin. Người nước Pháp mới không có lòng tin. Vị kia nước Pháp phóng viên hơi nhướng mày, căm tức nhìn mặt thẻ ủm sần, hỏi, ngươi là chó sao? Bắt lấy ai cũng là một trận cắn loạn. Chương 798. Theo MU đến, 2010-2011 mùa giải Champions League trận chung kết tiến vào đếm ngược. Sáng ngày thứ 2 bắt đầu. Lượng lớn cổ động viên Manchester United cưỡi các loại công cụ giao thông đi tới London, bọn họ muốn đến hiện trường đi vì chính mình đội bóng họ hét trợ uy. Chính hôm đó sáng sớm, Sun Liệu Phạm Tở tuân ra đại tin tức Juni tối hôm qua pha rượu điếm, mãi đến tận 2 giờ sáng mới trở lại khách sạn. Bản báo phóng viên tối hôm qua tổn thủ London Hilton khách sạn, 10h tối, Juni cùng đội hữu John Rossi, JIJJSC một nhóm 3 người từ khách sạn đi ra thừa ngồi taxi đi tới 2 km một nhà quán bar. John Rossi cùng JIJJSC 2 giờ sau khi rời đi quán bar trở lại khách sạn, mà Juni mãi đến tận 2 giờ sáng mới rời khỏi quán bar. Bản báo phóng viên tiến hành rồi ngầm hỏi, có người nói Juni ở hai vị đội hưu sau khi rời đi, mang theo hai tên quán bar nữ phục vụ tiến vào phòng khách. Còn cái kia 2 giờ, ba người ở trong bao xương đã làm gì, ngoại trừ người trong cuộc không ai biết. Hay là trận chung kết lập tức liền muốn bắt đầu rồi, làm đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá, Juni thân chịu áp lực rất lớn. Vì lẽ đó hắn cần một cái con đường đi phát tiết trên người áp lực. Bản này bá đạo tuy rằng không có nói rõ Juni tối hôm qua đã làm gì, thế nhưng ai cũng có thể đoán được. Trong nháy mắt, bản này đưa tin điểm bạo nước Anh truyền thông. London thương báo mạng lưới bản trực tiếp nói, đại chiến đêm trước, MU đầu bảng chiêu kỹ. The Guardian mạng lưới bản kinh hô, theo người biết chuyện tiết lộ, làm Ferguson biết mình cầu thủ đang đại chiến đêm trước pha rượu đi, thậm chí có một cầu thủ mãi đến tận 2 giờ sáng mới trở lại khách sạn, giận tím mặt. Hắn đem 3 tên cầu thủ triệu tập đến phòng của mình, đối với 3 người chửi ầm lên, 3 người trên mặt tất cả đều là phẫn nộ ngụm nước. Ngươi có thể chăm sóc nửa người dưới của chính mình sao? Ferguson quay về Juni rít gào, lẽ nào ngươi không biết tối hôm nay muốn tiến hành trận chung kết sao? MU chưa hôm nay thủ tiêu thích hướng tính huấn luyện, nên cùng tối hôm qua cuộc bình sự kiện có quan hệ. Daily Mail mạng lưới bản nói rằng, ở Champions League trận chung kết trước cuộc bình, từ một góc độ khác phân tích, cầu thủ Manchester United trên người áp lực xác thực quá to lớn. Ở gần 2 cái mùa giải tới nay, MU đang cùng Arsenal trong quyết đấu chưa chắc thắng tích. Đối với bất luận cái nào cầu thủ Manchester United tới nói, đây chính là áp lực cực lớn. Không thể nghi ngờ, Juni Club Bình sự kiện tuyệt đối sẽ đối với đêm nay trận chung kết sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Theo người biết chuyện tiết lộ, Ferguson đã đem Juni từ thủ phát danh sách bên trong lấy xuống. Arsenal trụ sở huấn luyện phòng thay đồ phi thường náo nhiệt. Ha, đại tin tức, có người nói Juni tối hôm qua Club Bình, 2 giờ sáng mới gặp khách sạn, Ferguson rất tức giận. Lục Bình không phải tối sức lực bạo, Juni tối hôm qua chiêu kỹ. Song đem vừa vào cửa, liền nghe đến các đồng đội sức bùng nổ tin tức, hắn đem vận động bao đặt ở bên chân, quay về vạ bờ gì gạ hỏi, Juni tối hôm qua chiêu kỹ. Đây là thật sự. Dèm xây lớn tiếng nói, đương nhiên là thật sự, ngươi chỉ cần lên mạng đi xem một chút, trên internet đâu đâu cũng có cái này nội dung đưa tin cùng bình luận. Vạ bờ gì gạ gật gật đầu nói, tin tức này trước hết là Sun Nịu vạ tờ chọc ra đến. Sau đó hầu như hết thể nước Anh đánh đại báo đều đưa tin tức này. Van Der Si giống như song, đều không có sáng sớm lên liền xem tin tức quen thuộc. Juni này không phải ở muốn chết sao? Van Der Si lắc đầu một cái nói rằng, nước Anh truyền thông hầu như không lọt chỗ nào, hắn đi tới London còn dám làm như vậy, này cùng muốn chết không có gì khác nhau. Nếu như chuyện này phát sinh ở thành phố Manchester, địa phương truyền thông coi như phát hiện, bọn họ vì Champions League trận chung kết, cũng sẽ không vào hôm nay tuân ra đến. Đương nhiên, nếu như ở Champions League trận chung kết bên trong MU thua trận, hoặc là Juni ở trận chung kết bên trong biểu hiện không được, bọn họ sẽ thu sau tính sổ, đem lục bình sự kiện lộ ra ánh sáng. Dù sao không có nhà ai truyền thông đồng ý buông tha tăng cao lượng tiêu thụ cùng nổi tiếng cơ hội. Trần Phàm kinh ngạc há to mồm, nhìn các đồng đội, cái tin tức này quá sức lực bạo, quả thực để hắn không thể tin vào tai của mình. Trần Phàm bước vào nghề nghiệp cầu thủ hàng ngũ, tính ra cũng là hơn 2 năm không tới 3 năm. Cho nên đối với nghề nghiệp cầu thủ sinh hoạt cũng không là hiểu rõ đặc biệt thấu triệt. Ở Ajax thời điểm, các đồng đội đều coi hắn là làm thiếp đứa bé, có chút trường hợp là tuyệt đối sẽ không dẫn hắn đi, nhiều nhất là cùng hắn nói chuyện đùa mà thôi. Đến Arsenal, Wenger đối với cầu thủ cuộc sống riêng cơ bản mặc kệ, cùng Trần Phàm quan hệ tốt, ngoại trừ phạ bờ gì gả cái khác đều thành nhà. Hơn nữa Trần Phàm đã có bạn gái, các đồng đội đang thăm dò quá mấy lần sau khi từ bỏ dẫn hắn cùng đi. Vì lẽ đó Trần Phàm ở phương diện này quả thực lại như là một tờ giấy trắng như thế, hắn chưa bao giờ cùng em ở ngoài khác phái tiếp xúc thân mật quá. Kỳ thực chuyện như vậy đi, cầu thủ bờ ra dịu là điển hình nhất. Đi ạ bị nói rằng, có người nói cắt lốt mỗi lần thi đấu trước nhất định phải tìm nữ nhân, có lúc ở thi đấu cùng ngày hắn còn muốn đến một phát. Ronaldo đồng dạng yêu thích pha rượu đi. Cô Cienni gật đầu nói, Ronaldo chi vì lẽ đó trạng thái trượt nhanh như vậy, liền cùng hắn không chỉ huy sống về đêm có quan hệ. Có người nói ở thời đỉnh cao, Ronaldinho đã từng có thời gian nửa tháng, mỗi ngày buổi tối đều sẽ đi lộ bình, dù cho là khách cuộc tranh tài hắn cũng sẽ đi. Khuyết đại thời điểm, có người nói hắn một lần kêu 5 cô gái. Đây chính là vì cái gì hắn thời đỉnh cao như vậy ngắn, ở bắt được 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sau khi, trạng thái lập tức trượt, eo mập mạp, 8 khối cơ bụng đã biến thành 1 khối. Ai đáng tiếc? Trần Phàm vẫn là lần đầu tiên nghe nói Ronaldinho trạng thái nhanh chóng trượt, sau lưng nguyên nhân, trừ khiếp sợ ra vẫn là khiếp sợ. Hiện tại không muốn đi quản ai tối hôm qua lộ bình, cũng không muốn đi quản Ferguson làm sao. Thân là đội trưởng, Van Der Si cảm giác mình tất yếu đem loại này thảo luận họa cái trước dấu chấm tròn. Không bài trừ đây là MU phương diện phóng thích bom khói, mục đích gì chính là phân tán tinh lực. Vì lẽ đó đem chuyện này cho rằng là một cái phim truyền hình tình tiết là tốt rồi. Hắn nhìn các đồng đội trầm giọng nói rằng, nên làm gì, cứ dựa theo kế hoạch làm gì, bất cứ chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng chuẩn bị chiến đấu tâm thái. Nếu như đây là MU phóng thích bom khói, như vậy mục đích gì liền rõ ràng. Arsenal cầu thủ cứ việc không tin đây là bom khói, thế nhưng là đem tâm tư cất đi. Champions League trận chung kết, đây chính là nghề nghiệp cuộc đời một cái đỉnh điểm, rất nhiều cầu thủ cả đời đều không có cơ hội bước lên cái này sân bóng. Coi như bước lên, cũng không có cơ hội dơ lên tòa này cúp. Người ngoài hành tinh Ronaldo cái gì quán quân đều năm quá, chỉ có Champions League không có năm quá, đây chính là hắn cả đời tiếc nuối. Ta hy vọng ở xuất ngũ sau khi dư vị chính mình nghề nghiệp cuộc đời lúc, không muốn mỗi khi nhớ tới trận này trận chung kết, liền hối hận. Song hít sâu một hơi gật đầu nói, Robin nói rất khá, hiện tại cũng không cần mơ mộng có phải là MU phóng thích bom khói, cần phải làm là làm tốt chính mình. Coi như này không phải bom khói, kỳ thực đối với tác dụng cũng không lớn, dù sao thi đấu là đánh ra đến, MU tuyệt đối sẽ không đem thắng lợi chắp tay nhường cho. Coi như Juni đêm nay không lên sân, thế nhưng MU còn có rất nhiều công kích cầu thủ, đối với năng lực tiến công của bọn họ ảnh hưởng có hạn. Chương 799. Lục Bình sự kiện còn ở tiến một bước lên men, Juni ở thành phố Manchester thường thường đi chơi nỉ tật lục sự tình, bị truyền thông không ngừng bị đào ra. Thậm chí có truyền thông đưa tin, hắn cùng một tên hơn 50 tuổi bà nội cấp kỹ nữ cấu kết, giản làm cho người ta trố mắt ngoát mồm. Thượng đế, Juni khẩu vị của ngươi hơi nặng một chút ba. Vẫn là nói ngươi lúc nhỏ, thiếu hụt tổ mẫu chăm sóc. Quả thực chính là cay con mắt ta. Juni xem như là triệt để cùng Kezi mọi người vẽ lên ngang bằng, trở thành tờ giờ mi ở lít giới bóng đá hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Điều này làm cho cổ động viên Manchester United trợn mắt ngoát mồm, đội bóng của bọn họ đầu bảng dĩ nhiên là người như vậy. Đi tới London cổ động viên Manchester United tâm tình trầm trọng, có chút không có mua được vé xem bóng, chuẩn bị đến Wembley sân bóng từ đầu cơ đảng trong tay mua giá cao phiếu cổ động viên, lập tức dẹp đường hồi phủ. Chết tiệt, ta không xa ngàn dặm đến chống đỡ đội bóng, làm cầu thủ, các ngươi dĩ nhiên ở trận chung kết trước một ngày buổi tối ăn chơi trẻ chén. Các ngươi xứng đáng sao? Cho tới những người đáng tin fan bóng đá, cũng không có bởi vì việc này kiện ảnh hưởng, bọn họ không có dẹp đường hồi phủ, lựa chọn tiếp tục ủng hộ chính mình đội bóng. Ở truyền thông đáp ứng không xuể tin tức bên trong, London lại một cái màn đêm buông xuống, Wembley sân bóng đèn đuốc sáng choang, quả thực chính là đèn đuốc rực rỡ bất giả thiên. Hai bên fan bóng đá bắt đầu tụ tập ở sân bóng ở ngoài, bọn họ túm năm tụ ba, London cảnh sát nghiêm mật quan tâm hai bên fan bóng đá động thái. Arsenal cùng MU chính là một đôi tử địch. Hơn nữa mùa giải trước cổ động viên Manchester United làm ác, để hai bên fan bóng đá đã kết làm thâm cừu đại hận. Arsenal fan bóng đá đối với Club Bình sự kiện làm mưu đồ lớn. Club Bình anh hùng ngoài ta còn ai? Duy ta Juni xưng hùng. Ở Arsenal fan bóng đá đánh ra hoành phi bên trong, cái này xem như là lớn nhất điển hình tính. Cổ động viên Manchester United nhìn những này hoành phi, sắc mặt tâm trầm. Đêm nay là Champions League trận chung kết, hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá quan tâm. Bộ phận fan bóng đá thông qua UEFA chính thức trang web mua bản cuộc tranh tài vé vào cửa, đi tới hiện trường thưởng thức cuộc tranh tài này. London quả nhiên cho bọn họ kinh hỉ, cuộc so tài này vẫn không có khai hỏa, MU liền cho bọn họ trình diễn một màn đại kịch. Không nghĩ tới nghề nghiệp cầu thủ cuộc sống riêng như vậy thối nát. Này rất dễ hiểu à, nghề nghiệp cầu thủ còn trẻ nhiều tiền, tiền làm đến quá dễ dàng, vừa không có người quản chế, bọn họ phóng to chính mình phương diện nào đó. Kỳ thực đây chỉ là bộ phận nghề nghiệp cầu thủ. Phần lớn còn là vô cùng tốt, tỉ như Kaká, Messi, Trần, bọn họ những này ngôi sao bóng đá hầu như sẽ không có truyền ra phương diện này mặt trái tin tức. Không đúng nha, ta nhớ rằng năm ngoái có nước Anh truyền thông đưa tin, Trần cùng nước Anh một cái nào đó Tây Ba Gơ cấu kết, ta nhớ rằng vị kia Tây Ba Gơ từng ở xã giao trên bình đài nói, Trần tiến vào mấy cái bóng, nàng liền tuôn ra vài tờ khỏa thân. Ngươi không có quan tâm đến tiếp sau tin tức, sau đó vị kia Tây Ba Gơ công khai thừa nhận. Mình cùng Trần không có bất cứ quan hệ gì, Trần cuộc sống riêng là rất sạch sẽ. Đúng, Trần bạn gái được gọi là Hà Lan Chi Hoa, ta ở truyền thông trên xem qua, sắc thực phi thường đẹp đẽ. Có như thế đẹp đẽ bạn gái, nơi nào còn để ý những nữ nhân kia. Một cái Club Bình sự kiện, trực tiếp đem fan bóng đá để tài mang lệnh. 6 giờ tối 40, MU xe buýt chậm rãi lái vào Wembley sân bóng, cùng dĩ vãng không giống chính là, xe buýt xong ép sát. Không có một vị cầu thủ Manchester United mở cửa sổ ra cùng fan bóng đá chào hỏi. Làm xe buýt dừng lại sau khi, sớm là ở chỗ đó chờ đợi phóng viên hầu như điên cuồng. Lục Bình sự kiện phát sinh sau khi, MU trên dưới không có bất cứ người nào tiếp thu quá truyền thông phỏng vấn. MU chưa hôm nay thủ tiêu thích hướng tính huấn luyện, buổi chiều là Arsenal thích hướng sân bãi thời gian, vì lẽ đó bọn họ toàn bộ ban ngày đều không có ra khách sạn cửa lớn. Cho tới điện thoại phỏng vấn, bọn họ căn bản không có để ý tới. 4h chiều hai bên huấn luyện viên tổ chức lúc trước hội ký giả, Ferguson lấy thân thể không khỏe vì lý do, không có dự họp, phái ra trợ thủ của chính mình đi tới tham gia. Ở vấn đề phân đoạn, các ký giả hướng về Ferguson trợ thủ đưa ra cuộc biển sự kiện, vị này trợ thủ lấy trang ngông sách lược, đến rồi một cái vừa hỏi bà không biết. Vì lẽ đó các ký giả món đồ gì đều không có được. Ferguson một mặt bình tĩnh trước tiên dẫn dắt chính mình đoàn đội, bước xuống xe, các ký giả lập tức hướng về hắn phát sinh triệu hoán. Từ Ferguson hiệp sĩ sắc mặt đến xem, phảng phất cũng không có bị lục bình sự kiện ảnh hưởng. Thế nhưng đối mặt các ký giả nhiệt tình triệu hoán, Ferguson hiệp sĩ lại một lần nữa lựa chọn không nhìn, tức động kẹo cao su trực tiếp hướng về phòng thay đồ đi đến. Quen thuộc tờ The Mi ở Lít phóng viên biết, Ferguson rất ít tại đây dạng trường hợp tiếp thu phóng viên phỏng vấn, vì lẽ đó bọn họ ở tiếc nuối sau khi đem mục tiêu nhắm ngay sau đó xuống xe Juni. Juni ở đội hữu bảo vệ cho rời đi phóng viên tụ tập địa phương, MU không có bất kỳ một vị cầu thủ tiếp thu phỏng vấn. Ở đèn phơ lát dưới, Juni sắc mặt vô cùng trắng xám. Ở chỗ này chờ sau phóng viên triệt để thất vọng rồi, có người phàn nàn nói, MU trên dưới cũng quá không tôn trọng những phóng viên này. Một vị Italy phóng viên nhún nhún vai nói rằng, phát sinh chuyện như vậy, MU trên dưới nơi nào còn nguyện ý tiếp thu phỏng vấn, đây là có thể lý giải. Một vị thành phố Manchester phóng viên nói rằng, kỳ thực theo ta hiểu rõ, Ferguson ở đến London trước, liền cho toàn đội rơi xuống lệnh cấm khẩu, cho nên mới có ngày hôm qua bọn họ đi tới London sau khi, không có bất kỳ người nào tiếp thu phỏng vấn sự tình. Nếu rơi xuống lệnh cấm khẩu, bọn họ hiện tại đương nhiên không thể tiếp thu phỏng vấn. Đây là ở cho MU khuyên. Mấy phút sau khi, theo Arsenal xe bị đến, các ký giả đoán giận biến mất rồi, trái tim của bọn họ lần thứ hai hừng hực lên. Lam Eger mang theo mỉm cười đi xuống xe buýt sau khi, đèn flash sáng lên, các ký giả hướng về hắn phát sinh nhiệt tình triệu hoán. Xế chiều hôm nay hội ký giả, Eger tách ra cuộc biển sự kiện, lấy ta không có xem báo, không rõ ràng chuyện này, cũng không khen ngợi luận vì là do, không có phát biểu bất kỳ ý kiến đến gì. Vào giờ phút này, hắn không cách nào lại dùng lý do này đến tách ra cái đề tài này. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến chuẩn bị chiến đấu. Eger đi tới phóng viên trước mặt nói rằng, Ferguson là một tên kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên, hắn biết nên ứng đối ra sao, vì lẽ đó MU sẽ không bởi vì chuyện này ảnh hưởng sức chiến đấu. Gặp dựa theo kế hoạch lúc trước đến ứng đối cuộc tranh tài này. Hắn thu lại nụ cười trên mặt nói rằng, ta cảm thấy đại gia nên đem sự chú ý thả ở trên thi đấu diện, dù sao đây là một hồi Champions League trận chung kết, mà không phải cái gì phim truyền hình quay chụp. Đối với tớ nói, đêm nay là một cái có lịch sử tính ý nghĩa buổi tối, lại một lần nữa hướng về Champions League cúp khởi sướng xung kích. Ta hy vọng cười đến cuối cùng chính là Arsenal người ủng hộ. Mặt khác một bên, Trần Phàm cũng đang tiếp thu các ký giả phỏng vấn. Juni hành vi chỉ đại biểu hắn cá nhân, ta không lo lắng bởi vì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bóng đá, ảnh hưởng đến hạng mục này. Đang trả lời phóng viên liên quan với cuộc bình thời gian có ảnh hưởng hay không bóng đá cái này vận động lúc, Trần Phàm nói rằng, đã đạt thành nhận thức chung, phải đem chuyện này quên ở sau gáy, đem sự chú ý thả trong trận đấu. Một vị Hà Lan phóng viên hỏi, ngươi đối với đêm nay trận chung kết có lòng tin sao? Đêm nay ngươi gặp lấy phương thức gì đến Arsenal thắng lợi? Trần Phàm suy nghĩ một chút sau hồi đáp, ta cùng đội hữu của ta môn đối với đêm nay trận chung kết vô cùng có lòng tin, bởi vì ngày đó đã chuẩn bị rất lâu. Cho tới lấy phương thức gì Arsenal thắng lợi, ta hy vọng dùng ghi bàn đến Arsenal thắng lợi. Chương 800, Champions League trận chung kết động một cái liền bùng nổ. Cho tới lấy phương thức gì Arsenal thắng lợi, ta hy vọng dùng ghi bàn đến Arsenal thắng lợi. Các ký giả cảm giác câu nói này hết sức quen thuộc, ở năm ngoái vượt cuộc trận chung kết trước, Trần Phàm đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, cũng đã từng nói lời tương tự. Chỉ có điều đem Arsenal đổi thành Hà Lan. Wenger cùng Trần Phàm đều nói đến phải đem Juni Club biển sự kiện quên, đem sự chú ý đặt ở thi đấu bản thân mặt trên. Điều này nói rõ bọn họ thật sự bài trừ Club biển sự kiện đối với cuộc tranh tài này sản sinh ảnh hưởng. Cho tới MU phương diện có thể làm được hay không, vậy thì không được biết rồi. Hai bên cầu thủ ở phòng thay đồ đổi nóng quá thân ăn vào sau, đi tới sân bóng tiến hành làm nóng người. Van der Sar biểu hiện trở nên hoảng hốt, hai cái cuối tuần trước, bọn họ ở tòa này sân bóng 5-0 cuồng thắng sở Stoke City, vệ miện cúp FA. Vẹn vẹn nửa tháng trôi qua, bọn họ một lần nữa trở lại tòa này sân bóng, chỉ bất quá bọn hắn đêm nay thi đấu phân lượng càng nặng, đối thủ thực lực càng mạnh hơn. Đang suy nghĩ gì? Trần Phàm vô bờ vai của hắn, trên mặt mang theo ánh mặt trời nụ cười. Trần Phàm nụ cười phi thường có sức cuốn hút, Van der Sar sau khi hít sâu một hơi, cười nói, ta đang suy nghĩ hai tuần lễ trước cúp FA cùng hiện tại Champions League, ta đang suy nghĩ có thể hay không xem hai tuần lễ trước như vậy, ở đây chiến thắng đối thủ. Trần Phàm đuôi lông mày dương lên, dùng kiên định ngữ khí nói rằng, đêm nay đương nhiên có thể chiến thắng đối thủ. ở ta tham gia trận chung kết bên trong, còn chưa bao giờ thất bại qua. Kỳ thực ở đêm nay trước, Trần Phàm tổng cộng cũng mới đã tham gia 3 lần trận chung kết, lần thứ nhất trận chung kết là năm ngoái Cup FA, tiếp theo là 1 năm trước Cup trận chung kết, cùng 2 cái cuối tuần trước Cup FA. Van Der Si cười mắng, trước lúc này, ngươi mới đã tham gia 3 lần trận chung kết mà thôi, nói tới ngươi thật giống như đã tham gia rất nhiều thứ trận chung kết như thế. Trần Phàm nói rằng, kỳ thực đã tham gia 3 lần cũng được, 10 lần cũng được, phân biệt cũng không lớn. Van Der Si hít sâu một hơi, sau đó đem phế phủ trong lúc đó chọc khí hô ra ngoài thân thể, gật đầu nói, câu nói này nói có đạo lý, chỉ cần ôm tất thắng niềm tin, bất luận ngộ đến bất kỳ khó khăn đều không buông tha, đều vĩnh viễn tin tưởng thắng lợi cuối cùng thuộc về, như vậy, cười đến cuối cùng liền phi thường có thể là. MU trong vòng 4 năm 3 lần đánh vào trận chung kết, bọn họ Champions League trận chung kết kinh nghiệm xác thực so với phong phú, nhưng đúng nhưng cũng không đúng sân bóng Newbie, hơn nữa còn đã tham gia càng trọng yếu hơn lượt cuộc trận chung kết. Trần Phàm gật đầu nói, không sai, ở lượt cuộc trận chung kết trước, toàn đội không có một người nắm giữ lượt cuộc trận chung kết kinh nghiệm, tương tự đạt được thắng lợi cuối cùng, cho nên nói kinh nghiệm cũng không phải quan trọng nhất. Coi như kinh nghiệm phi thường trọng yếu, đã tham gia lượt cuộc trận chung kết, so với MU bang này cầu thủ kinh nghiệm phong phú hơn, chịu đựng thử thách càng thêm nghiêm túc, chịu đựng áp lực cũng lớn hơn. Năm ngoái có thể làm được, đêm nay cũng tương tự có thể làm được. Lúc này Phạ Bờ Dì Gà đi tới, vỗ vỗ bọn họ bả vai của hai người nói rằng, năm ngoái lượt cuộc trận chung kết ta không có cơ hội lên sân khấu, là ta cả đời tiếc nuối. Cũng còn tốt, đêm nay ta không có bỏ qua trận này trọng yếu thi đấu, ta muốn chứng minh cho toàn thế giới xem, ta, Phạ Bờ Dì Gà có năng lực ở trận chung kết bên trong, triển phát hiện mình trình độ. Van Der Si cười nói, người đêm nay cũng không nên để chứng minh chính mình, mà lựa chọn ở đây trên khinh suất. Phạ Bờ Dì Gà một trận hụt hơi, căm tức nói rằng, ta là hạng người như vậy sao? Trần Phàm cùng Van Der Si lớn tiếng nở nụ cười, tiếng cười truyền tới MU một cái khác một hiệp. Juni không nhịn được quay đầu là ai vui vẻ như vậy, khi hắn nhìn thấy Hà Lan song sắt thoải mái cười to lúc, sắc mặt tạm đạm xuống. Muốn nói gần 2 năm cái nào đối với hàng tiền đạo tổ hợp tối làm người nhức đầu, Hà Lan song sắt tuyệt đối có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Hai vị này chiếm cứ cái này mùa giải xạ thủ bảng hai vị trí đầu. Làm khó đáng quý chính là, hai vị này ở then chốt, trọng yếu thi đấu bên trong ghi bàn năng lực khiến người ta khiếp sợ. Nghĩ đến chính mình đêm nay vận mệnh. Juni tâm tình nhất thời không tốt, hắn ý thức được, đêm nay tức giận bên dưới Ferguson, hoàn toàn khả năng lao thẳng đến hắn đặt ở trên băng ghế. Chết tiệt. Juni ở trong lòng mắng vị kia lộ ra ánh sáng chính mình xun nịu và tờ phóng viên. Phóng viên đang chết, nếu như không phải ngươi, ta đêm nay là có thể ở tòa này trên sân bóng cuộc tranh tài, do đó tiêu diệt hung hăng Hà Lan song sát. Ha, Juni, xem nơi này. Đang lúc này, cách hắn gần nhất trên khán đài vang lên một thanh âm. Juni bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy chính là một vị trên người mặc Arsenal áo đấu người trẻ tuổi này chỉ trong tay Hoành Phi. Ngày đó Hoành Phi trên viết, lục bình anh hùng Juni. Juni sắc mặt lập tức âm trầm lên, hướng về tên kia Arsenal fan bóng đá đi đến. G.I.G.G.S.C. đem hắn tóm lấy, thượng đế, ngươi đây là muốn học cản tồn à sao? Đứng ở bên sân Ferguson thấy cảnh này sau khi, cau mày, tức động kẹo cao su tốc độ càng nhanh hơn. Theo thời gian trôi đi, tiến vào sân bóng cổ động viên càng ngày càng nhiều, Arsenal người ủng hộ nhân số hơi chiếm thượng phong, thế nhưng ưu thế cũng không lớn. MU cực đoan dù sao chiếm phần lớn, dù cho lúc trước tuân ra club biển sự kiện, bọn họ vẫn như cũ không oán không hối lựa chọn chống đỡ đội bóng. Chỗ phát sóng trên, đến từ toàn các nơi trên thế giới đài truyền hình bình luận viên đã vào chỗ, bọn họ ở cẩn thận xem liên quan với cuộc tranh tài này tài liệu tương quan, vì là giải thích làm chuẩn bị công tác. Theo thống kê, đêm nay tổng cộng có 300 đồ gia dụng coi tiến hành hiện trường trực tiếp. Số này theo sáng tạo Champions League thi đấu ghi chép. Có thể thấy được hai nhà này câu lạc bộ ở toàn thế giới sức ảnh hưởng. MU sức ảnh hưởng liền không cần nhiều giới thiệu, Arsenal vốn là không sánh được MU. Thế nhưng Arsenal gần hai cái mùa giải thành tích chói mắt, ở trong phạm vi toàn thế giới hấp thu đông đảo người ủng hộ. Một nguyên nhân khác đương nhiên cùng Trần Phàm có quan hệ, theo Hà Lan năm ngoái mùa hè ở Nam Phi phong vương, Trần Phàm lấy 12 cái ghi bàn chấn kinh rồi toàn thế giới. Tuổi trẻ, ánh mặt trời, nắm giữ như chớp giật tốc độ, am hiểu với đường dài buôn tập, Trần Phàm dĩ nhiên chinh phục toàn thế giới rất nhiều tuổi trẻ fan bóng đá. Hơn nữa hắn ở năm nay một tháng phân bắt được quả bóng vàng, thanh danh lại cái trước độ cao. Hán đại sẽ vượt qua Messi cùng Cristiano Ronaldo, trở thành hiện nay đệ nhất thế giới ngôi sao bóng đá xu thế. Như vậy ngôi sao bóng đá ở toàn thế giới có bao nhiêu sức hiệu triệu? Dứt bỏ châu Âu cổ động viên tôi nói, Trần Phàm làn da màu vàng liền dễ dàng chinh phục châu Á fan bóng đá, mà Nam Mỹ fan bóng đá thưởng thức nhất chính là kỹ thuật lưu ngôi sao bóng đá. Trần Phàm thỏa mãn bọn họ thẩm mỹ điều kiện. Vì lẽ đó, nắm giữ Trần Phàm Arsenal nắm giữ người ủng hộ hoàn toàn không thua gì MU. Ngoài ra, hai nhà giàu có ở Champions League trận chung kết chạm mặt, này bản thân liền gây nên mọi người quan tâm. MU có thể không thay đổi gần 2 năm cùng Arsenal quyết đấu xu hướng suy tàn, ở Champions League quyết trên sàn thi đấu tìm về thuộc với chính mình kiêu ngạo. Arsenal có thể không một bước lên trời, tới một người hoàn mỹ mùa giải. Đây là toàn thế giới fan bóng đá muốn biết. 72 phút, hai bên cầu thủ rời đi sân bóng, trở lại phòng thay đồ, vì là sắp bắt đầu quyết chiến làm chuẩn bị cuối cùng. Champions League trận chung kết động một cái liền bùng nổ. Chương 801. Arsenal phòng thay đồ, đan dệt hưng phấn cùng căng thẳng. Đang cùng quán quân đưa tay là có thể chạm tới thời gian, ai cũng không cách nào ngoại lệ, sản sinh căng thẳng cảm. Trần Phàm nhắm mắt lại, ở trong đầu đảo tưởng chính mình khả năng gặp phải khó khăn hình ảnh, sau đó hắn nên hái dùng phương thức gì để giải quyết đối mặt khó khăn. Hắn dùng phương thức này đến hóa giải chính mình căng thẳng. Bạ bờ gì gạ không được uống nước, xong đem mặt mình trà sát một lần lại một lần. Có thể, mặt đều muốn sát phá. Van Der Si vốn muốn nói, ngươi như thế nào đi nữa sát, cũng không thể biến thành người da trắng. Lời này nói ra, nhất định sẽ gây nên song bất mãn, có chủ nghĩa chủng tộc hiểm nghi. Song tay một hồi sửng sốt, hắn chậm rãi thả xuống khăn mặt, tự rêu cười nói, này không phải căng thẳng mà, vì lẽ đó muốn tìm một ít chuyện làm. Nơi nào có thể xem hai người các ngươi, xem không có chuyện gì người như thế. Ở lúc nói chuyện, song liếc nhìn một chút như là đang nhắm mắt dưỡng thần Trần Phàm. Đã tham gia hượt cuộc trận chung kết người xác thực không giống nhau. Bạ bờ gì gạ không còn uống nước, phát sinh cảm thán. Trần Phàm mở mắt ra chính muốn nói chuyện, Heger tiếng ho khan hưởng lên, hắn không thể làm gì khác hơn là xẹp xẹp miệng, đưa mắt chuyển đến Heger trên người. Ta đầu tiên ở tuyên bố một hồi đêm nay thủ phát danh sách. Thủ môn, Ô Mù Nì A, 4 tên hậu vệ, Cớ Lại Kỳ, Vỡ Mèo Ẩn, Cô Sì En Nhi, Sana, 3 tên giữa sân, Đi A Bi, Song, Dèm Sây, 3 tên tiền đạo, A Sạp Vịn, Trần, Van Tơ Si. 4-3-3. Heger đêm nay muốn tiến công. Arsenal cầu thủ từ trên đội hình rõ ràng Heger chiến thuật chỉ đạo tư tưởng, Van Tơ Si cùng Trần Phạm nhìn thoáng qua nhau, sau đó gật gù. Trận đấu bắt đầu giai đoạn, phải cẩn thận một điểm, rời đi bóng phải chú ý tính an toàn, không muốn cho đối thủ hậu trường cướp đoạn cơ hội. Heger bắt đầu tiến hành cụ thể chiến thuật sắp xếp. Ở an bài xong chiến thuật sau khi, hắn bắt đầu động viên, đối với tới nói, phần lớn cầu thủ đều là lần thứ nhất bước lên Champions League trận chung kết sân bóng, căng thẳng là không thể phòng ngừa. Thích hợp căng thẳng có lợi cho phát huy kỹ chiến thuật trình độ, thế nhưng sốt sáng quá độ, dễ dàng để kỹ thuật biến hình, đầu óc không tỉnh táo. Vì lẽ đó sau cuộc tranh tài, phải nhanh một chút đem sự chú ý thả trong trận đấu. Hắn thở ra một cái trường khí nói rằng, đây là ta mang đội tham gia lần thứ 2 Champions League trận chung kết. Ta hy vọng đêm nay ta không còn là cái kia to lớn nhất người thất bại, mà là người thắng sau cùng. Hắn dừng một chút, âm thanh đột nhiên tăng cao, bọn nhỏ, đêm nay chính là một cái sáng tạo lịch sử buổi tối. Nếu hai người này mùa giải đã sáng tạo cùng sửa, nhiều như vậy câu lạc bộ cùng bóng đá trong lịch sử ghi chép, như vậy, đêm nay liền trở lại viết một đoạn câu lạc bộ tân lịch sử. Van Der Si hít sâu một hơi nói rằng, được. Các anh em, để đêm nay trở thành thuộc về vĩ đại buổi tối. Song lớn tiếng nói. Arsenal tất thắng. Này một tiếng thiêu đốt Arsenal cầu thủ trong lòng cảm xúc mãnh liệt, bọn họ dồn dập la hét nói, Arsenal tất thắng. Cùng Arsenal phòng thay đồ nhiệt tình như lửa không giống, MU phòng thay đồ không khí ngột ngạt. Lục bình sự kiện xác thực đối với MU chuẩn bị chiến đấu sản sinh sâu xa ảnh hưởng, quen thuộc Ferguson J.I.J.J.S. cùng Sở Côn Lờ, chưa từng gặp Ferguson cả ngày đều không có đã cười. Ferguson rất nhanh sẽ đánh vỡ phòng thay đồ nặng nề, trầm giọng nói rằng, 4-5-3 lần đánh vào Champions League trận chung kết, đủ để tự tiêu. Thế kỷ mới sau khi, chỉ có làm được cái này vĩ đại thành tựu. Từ khi năm 2000 sau khi, Champions League này 11 từ năm đó, đánh vào trận chung kết nhiều nhất đội bóng là AC Milan cùng MU, bọn họ 3 lần xông vào trận chung kết. AC Milan trong vòng 5 năm 3 lần đánh vào trận chung kết, 2 lần nâng cột. MU trước đây ở 07-08 mùa giải cùng 08-09 mùa giải, liên tục 2 năm đánh vào Champions League trận chung kết. Trong đó 07-08 mùa giải ở penalty quyết thắng bên trong chiến thắng Chelsea, trong lịch sử lần thứ 2 đứng ở châu Âu đỉnh. 08-09 mùa giải, bọn họ 0-2 thua ở thời đỉnh cao 3K dưới chân, để 3K vào năm ấy bên trong thực hiện xưa nay chưa từng có 6 quan vương vĩ nghiệp. Cũng chính là năm đó, 3K bị các cổ động viên phong làm vũ trụ đội. Từ Champions League thế kỷ mới chiến tích đến xem, MU xác thực đủ để tự tiêu. Cầu thủ Manchester United trong lòng mù mịt bị Ferguson ngôn ngữ xua đuổi, sắc mặt của bọn họ chậm rãi phát sinh thay đổi, tâm tình cũng không còn tối tăm. Đêm nay đối với tớ nói, chính là lại một lần nữa ở toàn thế giới fan bóng đá trước mặt, chứng minh chính mình thời điểm. Ferguson âm thanh đột nhiên tăng cao, phòng thay đổi chiến ý như măng mùa xuân bình thường liên tiếp trèo cao. Chiến thắng Arsenal, bởi vì là MU. Ferguson câu nói này sau khi nói xong, phòng thay đổi hoàn toàn sôi trào, cầu thủ Manchester United trong lòng mù mịt biến mất không thấy hình bóng. Đúng, là MU, vì lẽ đó nhất định phải chiến thắng Arsenal. Sơ côn lờ lớn tiếng nói, muốn cho buổi tối hôm nay biến thành MU buổi tối, muốn cho màu đỏ trở thành đêm nay chủ sắc điệu. Là MU 96 hoàng kim một đời thành viên, Sơ côn lờ cùng JIZZSC chính là MU phòng thay đồ hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Lời nói của hắn được đông đảo cầu thủ chống đỡ. Nani nói rằng, huấn luyện viên, ngươi nói đánh như thế nào, liền lớn như vậy, đêm nay tuyệt đối sẽ không để Arsenal có bất cứ cơ hội nào. MU chúng ngôi sao bóng đá đưa mắt chuyển đến Ferguson trên người. Ferguson sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, Arsenal so với tưởng tượng còn cường đại hơn, vì lẽ đó phải làm tốt khó khăn chuẩn bị. Đặc biệt Trần cùng Van Persie, năng lực tiến công của bọn họ là rất mạnh mẽ. Thậm chí phải làm tốt điểm số lạc hậu chuẩn bị tâm lý. Nhớ tới gần 2 năm hai đội trong lúc đó chiến tích, cầu thủ Manchester United tâm chìm vào hạ xuống. Đương nhiên, cũng khả năng tiên tiến bóng, đạt được dẫn trước ưu thế. Hồi tưởng gần nhất mấy lần hai đội giao chiến lịch sử, MU quả thật có 3 cuộc tranh tài là trước tiên phá cửa, thế nhưng bọn họ nhưng không có thể đem ưu thế duy trì đến trận đấu kết thúc. Ferguson nghiêm túc nói, tại sao gần nhất 3 lần dẫn trước, cuối cùng bị đối phương vượt lại. Đây chính là tư tưởng còn dừng lại ở mấy năm trước, dừng lại ở Arsenal chỉ có thể đá thuận gió bóng, sẽ không đá ngược gió bóng. Sự thực chứng minh, cách nói này hoàn toàn là sai lầm, chí ít gần 2 năm là sai lầm. Vì lẽ đó, đêm nay phải thay đổi mình tư tưởng, đặc biệt dẫn trước sau, không thể có bất kỳ thư giãn. Dù cho dẫn trước 2 cái bóng, 3 cái bóng, cũng không thể có bất kỳ thả lỏng. Đêm nay phải làm tốt 90 phút mỗi 1 phút đều toàn tình tập trung vào chuẩn bị tư tưởng. MU chúng tinh hít sâu một hơi, trầm mặc gật gù. Hiện tại Arsenal xác thực cùng mấy năm trước không giống, ở điểm số lạc hậu tình huống. Bọn họ cứng cỏi đáng sợ, điểm này phi thường xem MU. Phía dưới ta công bố thủ phát danh sách, thủ môn, Van der Sar, 4 tên hậu vệ, hệ dạ, Vai Đi, Ferdinand, Jasiva, 4 tên giữa sân, JIZZSC, Kazip, Nani, Scholler, 2 tên tiền đạo, Bẹt Bà Tổ, Juni. Đến lúc cuối cùng tên sau khi đọc xong, toàn bộ phòng thay đổi rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, phẹt nẹn đệt một mặt giật mình. Hắn bản coi chính mình đêm nay có thể thế thân Juni thủ phát, thế nhưng Juni khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Chương 802, cúp đẹp mắt không? Đẹp đẽ, liền lưu lại. Ferguson lặng lặng nhìn chằm chằm nằm ở khiếp sợ Juni. Van der Sar ở trong lòng lắc đầu thở dài, lần này, không biết truyền thông lại muốn như thế nào đi suy đoán. Vào giờ phút này, truyền thông đã bắt được hai bên thủ phát danh sách, vô số khiếp sợ tiếng vang lên. London thương mại đài bình luận viên lớn tiếng nói, ta nghiêm trọng hoài nghi cái gọi là lục bỉnh sự kiện chính là Ferguson đạo diễn một hồi vở kịch lớn, mục đích gì chính là để Arsenal sản sinh thư giãn. May là Heger cũng không có bị lừa. Lúc trước Heger đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói, lục bỉnh sự kiện đem sẽ không ảnh hưởng Arsenal chuẩn bị chiến đấu, Arsenal gặp dựa theo kế hoạch đến chuẩn bị chiến đấu. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên nói rằng, Juni thủ phát. Trong này nhất định có cố sự, MU cũng không phải đến không người nào có thể dùng mức độ. Phẹt nẹn đẹp gần nhất trạng thái liền không sai, hắn hoàn toàn thích hợp đại Juni thủ phát. Ferguson như vậy sắp xếp, chính là vì quấy rầy Arsenal phòng thủ sắp xếp sao? Hoặc là nhiễu loạn Arsenal cầu thủ tâm thái? Ở club bình sự kiện phát sinh sau khi, Juni danh tiếng hạ xuống điểm đóng băng, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ bị Ferguson phong giết. Ai có thể nghĩ tới, Juni không chỉ có không có tìm được phong giết, hơn nữa bị ủy thác trọng trách lần đầu ra sân. Milan thể dục đài bình luận viên nói rằng, nếu như club bình sự kiện không phải Ferguson đạo diễn một màn đại kịch, như vậy Ferguson đây chính là dùng tín nhiệm để kích thích Juni đấu trí. Có thể tưởng tượng, ở tình huống như vậy còn để Juni thủ phát, Juni chẳng lẽ còn không liều mạng. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, Thượng đế, ngươi có thể tưởng tượng sao, Juni dĩ nhiên thủ phát ra. Lẽ nào Ferguson đầu góc hỏng rồi sao? Arsenal fan bóng đá sẽ bỏ qua cho Juni, Juni ở tình huống như vậy có thể có xuất sắc phát huy. Cho nên nói, tín nhiệm Juni để cho thủ phát, hoàn toàn là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng được rồi, Juni gặp rực rỡ hào quang, dùng không được, Juni sắp trở thành MU tội nhân. Ferguson đây là ở đánh cược Juni sẽ thành công. Juni thủ phát như một viên bom nặng cân nổ vang, chấn kinh rồi hết thể truyền thông cùng fan bóng đá, để cuộc tranh tài này lần thứ 2 gia tăng rồi một cái xem chút. 7 giờ 40 phút, hai bên thủ phát cầu thủ xuất hiện ở cầu thủ đường nối, làm Arsenal cầu thủ nhìn thấy Juni lúc, trong mắt xuất hiện kinh ngạc. Bạ bờ gì gạ thấp giọng nói rằng, không thể nào, lẽ nào là ánh mắt ta xảy ra vấn đề. Koscielny kinh ngạc nói, Ferguson không theo lẽ thường ra bài, chính là vì nhiễu loạn tâm thần sao. Diaby gật đầu nói, chí ít đã nhiễu loạn tâm thần của ta. Juni xuất hiện, để Arsenal cầu thủ tâm thái sản sinh biến hóa tế nhị. Sơ Côn Lờ nhìn Arsenal cầu thủ trên mặt kinh ngạc, nói khẽ với bên cạnh J.I.J.J.S.C. nói rằng, nhìn thấy không, tức ra này một chiêu rất có hiệu quả, phía trên thế giới này e sợ chỉ có hắn dám làm như vậy. J.I.J.J.S.C. gật gật đầu nói, tức ra xác thực lão lạc, đổi làm là ta làm huấn luyện viên, căn bản không thể làm như vậy, ta tuyệt đối sẽ sợ phòng thay đổi loạn. Nhìn dáng dấp, đêm nay đã thắng một trận. Một bên khác, Trần Phàm nghe được đội hưu tiếng bàn luận sau khi nói rằng, kỳ thực căn bản không cần mơ mộng nhiều như vậy, bất luận Ferguson để ai thủ phát, MU hàng tiền đạo năng lực đều không kém nhiều, chỉ phải làm tốt chính mình là được. Nói cách khác, bất luận Ferguson làm sao xếp hạng 7 trận, cũng phải có tất thắng niềm tin. Van Der Sar khẽ gật đầu, nhận rồi Trần Phàm quan điểm. Bạ bờ gì gà mọi người trầm mặc gật gật đầu, tim đập lần nữa khôi phục bình thường, Juni mang đến kinh ngạc chậm rãi biến mất. Năm ngoái vượt cục trận chung kết, Hà Lan đối thủ là mạnh mẽ Tây Ban Nha, người đấu bỏ tốt ở trận chung kết trước là hết thảy đội bóng bên trong mất bóng ít nhất, được gọi là kiên cố nhất tấm khiên. Hơn nữa Tây Ban Nha có hiện nay thế giới sang trọng nhất bên trong hậu trường, năng lực tiến công của bọn họ cũng không thể coi thường. Thế nhưng Hà Lan trên dưới lòng mang tất thắng niềm tin, ở trận chung kết bên trong 3-1 chiến thắng Tây Ban Nha, trở thành trên thế giới thứ 8 chi vô địch thế giới đội bóng. Trận đấu kia cho Van Der Sar to lớn nhất cảm thụ, chính là chỉ cần có tất thắng niềm tin, mới có thể chiến thắng bất kỳ đối thủ mạnh mẽ. Hai bên cầu thủ ở 4 tên trọng tài dẫn dắt đi, 5 cầu đồng tay từ cầu thủ đường nối đi vào sân bóng. Sân hô sóng thần giống như tiếng hoan hô phả vào mặt. Champions League cúp sèn bùa lại cụm, liền đặt tại cầu thủ đường nối lối ra, mở miệng. Trần Phàm đây là lần thứ nhất khoảng cách gần mắt thấy tòa này bạc lóng lánh cúp, cảm xúc chập trùng. Champions League đại biểu châu Âu câu lạc bộ bóng đá vinh dự cao nhất cùng trình độ, cũng thường được khen là toàn thế giới cao nhất tố chất cùng với tối tài nghệ cao câu lạc bộ cấp thi đấu. Châu Âu đủ liên quy định, thắng được năm thứ Champions League quán quân hoặc là liên tục thắng được 3 giới quán quân đội bóng, cũng có thể vĩnh viễn bảo lưu nguyên thủy cúp. 1966 năm, làm Real Madrid lần thứ 6 đoạt được Champions League lúc, bọn họ vĩnh viễn lưu lại đệ nhất tòa nguyên thủy cúp. Lúc đó UEFA tổng bí thư Bản Gò rất quyết định, một lần nữa thiết kế một tòa cúp, này một tầng tùy ý thụy sĩ chuyên gia sẵn đèn mạn đảm đương. Ngoài ra Ajax cùng Bayern Munich từng liên tục 3 giới đoạt được quán quân. AC Milan cùng Liverpool thu được 5 lần trở lên quán quân, bởi vậy bọn họ đều cắt thu gom một tòa cúp. Vì lẽ đó 200.607 mùa giải cùng sau khi cúp cũng là thành thứ 6 tòa. Năm 2009 UEFA quy định cúp không còn bị vĩnh cửu bảo lưu, vì lẽ đó chỉ có kể trên 5 chi đội bóng vĩnh cửu bảo lưu cúp chính phẩm. Hiện ở tòa này cúp, hai bên hình cung lấy tay lại như là hai cái vành thai lớn như thế, vì lẽ đó lại bị fan bóng đá thân thiết xưng là cúp C1. Trần Phàm hít sâu một hơi, bình phục tâm tình kích động, chỉ vào cúp C1, không người thấp giọng hỏi cầu đồng, đẹp mắt không? Cầu đồng là một cái 7-8 tuổi bé gái, nàng gật gật đầu nói, đẹp đẽ. Trần Phàm tiếp tục hỏi, cái kia đưa nó ở lại London được không? Bé gái thật lòng suy nghĩ một chút sau gật gù, được. Trần Phàm cười đem cầu đồng ôm lên, ở trên mặt nàng hôn một cái, đêm nay ngươi liền xem ca ca làm sao đem tòa này cúp lưu lại. Bé gái trên lỗ mũi tiểu tàn nhang lập lòe ánh sáng. Không biết là bởi vì Trần Phạm hôn nàng một hồi, nàng thẹn thùng, hay là bởi vì Trần Phạm muốn Arsenal thắng được đêm nay thi đấu. Theo hai bên thủ phát cầu thủ tiến vào sân bóng, Wembley sân bóng tiến vào đêm nay cái thứ nhất. Các đài truyền hình lớn bình luận viên bắt đầu bận túi bụi. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, 2010 tháng 5 năm 2011 Champions League trận chung kết sắp bắt đầu, hai bên thủ phát cầu thủ đã tiến vào sân bóng. Juni thủ phát vượt khỏi sự dự tính của mọi người, chắc chắn ảnh hưởng đến Arsenal cầu thủ tâm thái, quấy rầy Wenger lúc trước phòng thủ an bài. Hy vọng Juni không muốn phụ lòng Ferguson tiên sinh tín nhiệm, ở trận này muôn người chú ý thi đấu bên trong đánh ra tài nghệ cao, MU thắng được trận này đỉnh cao cuộc chiến, để buổi tối hôm nay thuộc về cổ động viên Manchester United cuồng hoan buổi tối. London thương mại đài bình luận viên lớn tiếng nói, trận chung kết động một cái liền bùng nổ, muốn cho buổi tối hôm nay biến thành London đêm. Arsenal cố lên. 5 năm trước các ngươi cùng tòa này cúp gặp thoáng qua, 5 năm sau các ngươi nên đón một lần nữa viết lịch sử cơ hội. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, Wembley sân bóng đêm nay ánh sao long lánh, trên đài chủ tịch xuất hiện đều là giới bóng đá trọng lượng cấp nhân vật, FIFA chủ tịch Blatter tiên sinh, UEFA chủ tịch De Latini, đã FIFA cùng UEFA cao tầng. Ở trên khán đài, Arsenal cùng MU huyền thoại tụ hội, Cantona, Beckham, Adam. Đã từng Arsenal quốc vương Henry cũng tới. Chương 803, giữa sân cướp đoạn phản công nhanh. Henry không thể nghi ngờ là Arsenal trong lịch sử phi thường trọng yếu ngôi sao bóng đá. Chính là ở dưới sự hướng dẫn của hắn, Arsenal mới có thể trong lịch sử lần thứ nhất đánh vào Champions League trận chung kết, chỉ tiếc bọn họ năm đó thua ở Barca dưới chân, tiếc nuối cùng cúp C1 gặp thoáng qua. Lần kia thất bại đối với Henry đã kích quá lớn, vì giải mộng Champions League, hắn không để ý Arsenal fan bóng đá giữ lại, đi xa Barca. Henry hiệu lực Arsenal 8 năm. Tổng cộng bắn vào 174 cái giải đấu vào bóng cùng 42 cái châu Âu thi đấu vào bóng. Ở năm 2008 tháng 7, Arsenal fan bóng đá ở Arsenal chính thức website, pháo thủ tốt nhất 50 vị cầu thủ tuyển cử bên trong, bỏ phiếu tuyển ra hắn là Arsenal trong lịch sử tốt nhất cầu thủ. 07 năm ngày 25 tháng 6, Henry tuyên bố hắn đem chuyển nhượng Barca, đem phủ thêm đỏ xanh áo đấu. 08-09 mùa giải, hắn rốt cục ở Barca tròn Champions League chi mộng. Theo dịch cắt rời đi, Guardiola tiếp nhận người Hà Lan trong tay thước dạy học, Henry không hề bị đến trọng dụng. Năm ngoái tháng 7, Henry đi xa ở mẹ Di Cần Lít, vì là nước Mỹ bóng đá giải đấu phát huy nhiệt lượng thừa. Đêm nay, hắn làm Arsenal huyền thoại ra hiện ở trên khán đài, mục đích gì đương nhiên chính là Arsenal cố lên trợ uy, nhìn hiện tại này chi Arsenal có thể hay không viết tân lịch sử, hoàn thành chính mình chưa từng hoàn thành vĩ nghiệp. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu. Juni đem bóng đá chuyển đến hậu trường, Arsenal ba tên tiền đạo lập tức nhào quá một hiệp, như ba thất sói ác bình thường đánh về phía một hiệp. MU bên trong hậu trường cũng không có hoang mang, tăng nhanh rời đi bóng tốc độ. Bởi không có giữa sân chống đỡ, Arsenal ba tên tiền đạo không thể đem bóng đá cướp gãy xuống. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, nhìn dáng dấp Heger vẫn là tương đối cẩn thận, cũng không có để giữa sân cũng gia nhập vào trước sân bức cướp bên trong. Trận chung kết là một cuộc tranh tài quyết phân thắng thua. Bất kể là ai cũng gặp cẩn thận, bởi vì chỉ cần thất bại, ngươi sẽ không có bất cứ cơ hội nào đi bổ cứu. Trên sân bóng, MU đồng dạng phi thường cẩn thận, đang chuyền bóng lúc lựa chọn an toàn nhất đường bộ, không cho Arsenal cướp đoạn đánh cơ hội phản kích. Tình cảnh tương đương rằng co, mãi đến tận phút thứ 7, Juni mới hoàn thành rồi bản cuộc tranh tài cướp thứ nhất sút gôn. Hắn tiếp nhận JIZZS cánh trái chuyền bóng sau khi, ở Arsenal fan bóng đá suýt trong tiếng tránh ra song phòng thủ, ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Bóng đá cao hơn sáng ngang. Xuyệt. Arsenal fan bóng đá nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, hướng về Juni vang lên càng to lớn hơn suy thanh. Khoảng cách Juni gần nhất cổ động viên thậm chí đối với hắn lớn tiếng la hét, lục bình anh hùng ngươi được, ngươi đem chính xác đều dùng ở trên người cô gái sao. Juni sắc mặt lập tức âm trầm lại, J.I.J.J.S.C. đi tới an ủi tính ở trên vai hắn vô vô. Bài trừ quấy rầy, đều tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Juni thở ra một cái trương khí. Trầm mặc hướng về hắn gật gù. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi MU toàn tuyến lùi phòng thủ ở chính mình một hiệp, tổ chức lên từng đạo dày đặc hàng phòng thủ. Arsenal ở MU hàng phòng ngự dày đặc dưới, rất khó mở ra chỗ hổng, bọn họ bắt đầu kiên trì cũng bóng cơ hội. Hiệp 1 phút thứ 9, Diaby cho Trần Phạm chuyền bóng, làm Trần Phạm đem bóng đá ngừng ổn sau khi, phía sau hắn để giả trực tiếp đem hắn đẩy ngã, căn bản không cho hắn xoay người cơ hội. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi. Phán cho Arsenal một cái trước sân đá phạt trực tiếp. Này bóng khoảng cách MU không thành quá xa, Trần Phạm một cước đem bóng đá đá hướng về MU vùng cấm, hắn hy vọng các đồng đội có thể hoàn thành đánh đầu cận thành. Này chân truyền bóng đường bộ cực kỳ quỷ dị, trên không trung vẽ một cái đại đường vòng cung, hướng về vùng cấm phía bên phải bay đi. Dẹp xây nên bóng chính là một cái mạnh mẽ đánh đầu cận thành. Bóng đá như đạn pháo bình thường hướng về khung thành đánh tới. Van der Sar phản ứng thần tốc, dùng tay phải đem bóng đá bê ra sà ngang. Hóa giải đến từ Arsenal giữa sân đánh đầu cận thành. Ầm. Wembley sân bóng vang lên tiếng nối khổng lồ thanh cùng vui mừng thanh, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. Hai bên fan bóng đá đều đang vì mình cầu thủ đặc sắc biểu hiện vỗ tay. Trên khán đài cạn tố nạ quay về bên cạnh Beckham cười nói, chân này một cước chuyền bóng, rất có phong cách của ngươi. Beckham lắc đầu nói rằng, nói đến đường vòng cung độ cong, chân độ cong càng to lớn hơn, điểm này hắn so với ta còn lợi hại hơn. Trên sân bóng. Hạ bờ gì gạ trực tiếp đem bóng đá phạt tiến vào MU vùng cấm, vài điệp một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm, Trần Phàm cùng Sở Côn Lờ hướng về bóng đá cấp tốc mà đi. Bởi thân cao nguyên nhân, Trần Phàm ở phạt góc thời điểm, hắn bình thường đều đứng ở ngoài vùng cấm chuẩn bị làn sóng thứ 2 tấn công. Trần Phàm tốc độ càng nhanh hơn, hắn sớm chen chân vào đem bóng đá khống chế lại, Sở Côn Lờ đang muốn đưa chân đem hắn đẩy ngã. Không được. Vùng cấm bên trong ZIZZS quay về Sở Côn Lờ chính là một tiếng giống to. Chết tiệt, nơi này khoảng cách khung thành quá gần, ngươi phạm quy cho Arsenal đưa một cái đá phạt trực tiếp, vậy thì là ở tự sát ta. Sở Côn Lờ lập tức bỏ đi phạm quy ý nghĩ, đem rỗi ra đi chân thu lại rồi. Trần Phàm nơi nào sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy, chân trái đột nhiên một chụp, bỏ qua Sở Côn Lờ, sau đó vung lên đùi phải chính là một cước bắn mạnh. Bóng đá xem đạn pháo giống như vậy, hướng về khung thành mà đi. Phúc! Một tiếng nặng nề thanh âm vang lên, bởi MU vùng cấm bên trong quá nhiều người, bóng đá đánh vào song trên đùi, hướng về điểm mấu chốt bay đi. Arsenal lần này tấn công im bặt đi. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước, Arsenal bên trong hậu trường toàn tuyến nhanh chóng lùi phòng thủ, không cho MU đánh phản công nhanh cơ hội. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên nói rằng, cùng dị vãng bất kỳ một hồi trận chung kết như thế, hai bên ở bắt đầu giai đoạn đều có vẻ tương đương cẩn thận, hơn nữa hai đội đều đối với đối phương vô cùng hiểu rõ, vì lẽ đó cho tới bây giờ, hai bên cũng không có thể sáng tạo ra tuyệt hảo phá cửa cơ hội. MU cùng Arsenal ở giữa sân triển khai tranh đoạt kịch liệt, tuy rằng Arsenal ở giữa sân nhân số ở thế yếu, thế nhưng ba tên tiền đạo đều phi thường tích cực, bọn họ cũng gia nhập vào giữa sân tranh đoạt chiến bên trong. Vì lẽ đó ở giữa sân tranh đoạt chiến bên trong, Arsenal cũng không có ở hạ phong, trái lại mơ hồ chiếm thượng phong. Hiệp 1 phút thứ 17, ZIZZS cho Kazip chuyền bóng, Trần Phàm cùng Vạ Bờ Dị Gạ lập tức đi trước vây công. Kazip không giống nhau, không chờ hai người hình thành vây công tư thế, trực tiếp một cước chuyển về. Bất ngờ vào đúng lúc này đột nhiên xuất hiện, Trần Phàm phảng phất đã sớm phán đoán ra ý đồ của hắn, sớm chuẩn bị kỹ càng. Ở hắn chuyền bóng trong nháy mắt, Trần Phàm duỗi ra chân phải của chính mình, đem bóng đá nửa đường tiệt gãy xuống. Đẹp đẽ. London thương mại đài bình luận viên một tiếng giống to, chân ở giữa sân hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ cướp đoạn, Arsenal nên đón phản công nhanh cơ hội. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên lo lắng nói rằng, đứng vững. Nhất định phải đứng vững. Ngồi ở ghế dự bị trên ghế Ferguson tâm bỗng nhiên chìm xuống, trong lòng có linh cảm không lành xuất hiện. Cách đó không xa, Wenger nắm chặt nắm đấm, trong mắt dự họp hy vọng ánh sáng. Trên khán đài Arsenal fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng ủng hộ, cổ động viên Manchester United trong mắt xuất hiện lo lắng. Trên sân bóng, Trần Phàm mang theo bóng đá lập tức ra tốc, chân phải cong lên, bỏ rơi hệ giả nhào cướp, sau đó dọc theo trung lộ hướng về MU vùng cấm giết đi. Van der Sar di chuyển nhanh chóng vị trí của chính mình, từ trung lộ hướng về cánh trái di động, phải đem trung lộ không gian tặng cho Trần Phàm. Nhanh! Nơi này! Ferdinand một bên hẹp nhìn chăm chú Trần Phàm, vừa hướng chính đang bỏ mạng về truy tiền vệ trụ sở Côn Lờ giống lớn gọi, ngón tay chỉ về chính đang hướng về đường biên di động Van der Sar. Chương 804, trước cửa bắn mạnh, 1-0. Van der Sar đem liều mạng về truy sở Côn Lờ hấp dẫn lấy, Trần Phàm phía trước là Ferdinand, phía bên phải là Da Silva. Hắn hiện tại đối mặt hai cái lựa chọn. Một cái là lập tức cho Van der Sar chuyền bóng, bởi vì Sở Côn Lờ còn chưa về đuổi tới vị, một cái khác chính là đột phá Ferdinand cùng Da Silva ở vùng cấm bên trong sút gôn. Đúng. Không do dự, Trần Phàm một cước căng ngang, bóng đá hướng về Van der Sar trước người bay đi. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, Trần lựa chọn sáng suốt nhất cùng thông minh cách đá, đem bóng đá phân đến cánh trái tiếp ứng hơn nữa không người nhìn chăm chú phòng thủ Van der Sar. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, không thể nghi ngờ đây là một cước đẹp đẽ bóng đá. Nước Đức đài truyền hình bình luận viên nói rằng, mùa giải này Hà Lan song sát phối hợp phát sinh thay đổi, Trần thường thường dẫn bóng hướng về trung lộ giết đi, mà ở vào thời điểm này, Van der Sar ngay lập tức sẽ kéo một bên. Như vậy chạy chỗ, mang đi trung lộ cầu thủ hậu vệ, cho Trần cung cấp trung lộ đột phá tỷ lệ thành công. Nếu như trung lộ cầu thủ không có đi phòng thủ Van der Sar, Trần ngay lập tức sẽ cho hắn chuyển bóng, chế tạo sát cơ. Lần này phản kích cũng là như vậy, Van der Sar kéo một bên. Trần lập tức cho hắn chuyển bóng. Phá cửa cơ hội tốt xuất hiện, Wembley sân bóng bầu không khí trở nên sốt sáng lên đến, không khí cũng biến thành mỏng manh lên. Arsenal fan bóng đá ở phế phủ trong lúc đó ấp ủ báo táp, mà cổ động viên Manchester United hút vào đi không khí liền như dao, ở cắt rời cổ họng của bọn họ. Trên sân bóng, cầu thủ Manchester United giật nảy cả mình. Van der Sar lập tức di động vị trí của chính mình, Van der Sar chân trái tiến lên một bước dài, nâng lên chân phải chính là một cước đẩy bắn. Hắn lựa chọn càng ổn thỏa đẩy bắn, mà không phải đại lực bắn mạnh. Bóng đá thay đổi phương hướng hướng về góc xa bay đi. Đây là một cước đẹp đẽ sút gôn. Wembley sân bóng rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, bóng phía sau cửa vô số đèn flash sáng lên. Van der Sar trọng tâm hạ thấp, thân ra chân trái của chính mình. Sau một khắc, bóng đá đánh vào chân trái của hắn trên nhảy lên. Ẩm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, Arsenal fan bóng đá cảm thấy cực kỳ khó chịu, thượng đế, như vậy phá cửa cơ hội tốt đều không thể nắm chắc. Cổ động viên Manchester United trên lưng có mồ hôi lạnh chảy ra, bất quá bọn hắn thở ra một hơi thật dài. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên giống to, Van der Sar. Vĩ đại Van der Sar làm ra vĩ đại cứu thua. Nhưng mà, trên sân bóng nhưng xuất hiện lần nữa bất ngờ. Bóng đá nhảy sau khi thức dậy, hướng về phía bên phải cột dọc bay đi, nếu như không có người chạm, nó gặp từ cột dọc bên cạnh điểm mấu chốt bay ra ngoài. Thế nhưng, đang lúc này, một đạo bóng người màu xám tựa như tia chớp, hướng về bóng đá chạy như bay. Trần. London thương mại đài bình luận viên một tiếng giống to, đó là Trần. Hắn cho Van der Sar chuyền bóng sau khi, cũng không có đứng tại chỗ xem Van der Sar sút gôn, mà là cơ cảnh trước cắm vào, trước cửa sút bồi cơ hội. Giờ khắc này Trần Phàm, ánh mắt sáng sủa như trong bầu trời đêm tinh tinh, phong cấp tốc gợi lên hắn trên trán nhu thuận tóc, hắn cùng bóng đá khoảng cách càng ngày càng gần. Cổ động viên Manchester United tâm ngừng nhảy lên, bọn họ sợ hãi che miệng mình, mà Arsenal fan bóng đá lại một lần nữa bỗng nhiên hấp khí. Đùng. Trần Phàm nên bóng một cước nổ bắn. Bóng đá thay đổi phương hướng, như đạn pháo bình thường hướng về gần trong gang tấc khung thành đánh tới. Lần này không có bất kỳ bất ngờ, bóng đá bay qua khung thành tuyến, đánh vào lưới khung thành bên trong. Bóng vào. Wembley sân bóng trong nháy mắt sôi trào, Arsenal fan bóng đá đem vừa nãy hút vào phế phủ trong lúc đó không khí đè ép đi ra, ở trên sân bóng không biến thành tiếng thét chói tai, tiếng ủng hộ, tiếng kêu gào. Cổ động viên Manchester United thống khổ che miệng lại, trong mắt bọn họ tràn đầy mờ mịt cùng thất vọng, tại sao? Biết rõ ràng Trần là Arsenal tối có uy hiếp tiền đạo, hậu vệ tại sao không tại mọi thời khắc nhìn kỹ hắn. Em xem cái khác Arsenal fan bóng đá như vậy, hưng phấn hét dầm lên, trong mắt của nàng tràn đầy kiêu ngạo cùng hạnh phúc, trên sân cái kia tối ghê gớm nam nhân chính là nam nhân của ta. Hắn lại bắt đầu chinh phục thế giới. London thương mại đài bình luận viên nắm lên mịt rổ phổn, nhắm mắt lại chính là một tiếng giống to, bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, MU hậu vệ ở thời khắc mấu chốt vẫn là quên Trần, cho hắn sút bồi cơ hội. Cái này ghi bàn cùng tờ giờ mi ở lít đếm ngược vòng thứ tư cái kia ghi bàn gần như thế. Lúc đó cái kia bóng, Trần ở ngoài vùng cấm chuyền ngang, Van der Sar đẩy bắn bị Van der Sar đập ra đến, Trần một cước sút bồi hoàn thành rồi ghi bàn. Lần này vẫn như cũ là Trần chuyền bóng, Van der Sar đẩy bắn, Trần sút bồi, liền trình tự cũng không có thay đổi. Milan thể dục đài bình luận viên hưng phấn lớn tiếng nói, 17 phút. Arsenal chỉ dùng 17 phút liền nổ ra MU khung thành. Nổ ra thắng lợi cánh cửa. Đương nhiên, có người khả năng không đồng ý ta, cho rằng tuy rằng Arsenal dẫn trước, thế nhưng thi đấu thời gian còn rất nhiều, MU tuyệt đối có cơ hội đoạt về đến, thậm chí vượt lại điểm số. Thế nhưng, bọn họ nhưng quên hiện tại này chi Arsenal am hiểu nhất đấu pháp là cái gì dẫn trước sau khi phản công nhanh. Hiện tại Arsenal dẫn trước. MU tuyệt đối muốn công đi ra ngoài, như vậy bọn họ phòng thủ không gian sẽ lớn lên, Trần tốc độ ở vào thời điểm này phát huy không gian càng to lớn hơn. Ở quá khứ rất nhiều cuộc tranh tài bên trong, Arsenal chính là dựa vào này một chiêu, lần lượt chiến thắng đối thủ mạnh mẽ. Theo thống kê, ở một không dẫn trước tình huống, Arsenal thắng được thi đấu xác suất ở 85%, bị đối thủ bức hòa xác suất ở 10%, bị đối thủ trở mình xác suất ở 5%. Có thể khẳng định chính là đón lấy thi đấu sẽ tiến vào Arsenal tiết tấu bên trong, MU trở nên càng gian nan hơn. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, Arsenal cái này ghi bàn bắt nguồn từ trong bọn họ trước sân tích cực chiến đấu, Kazip về gõ bị Trần nhìn thấu, hắn đem bóng đá tiệt gãy xuống lập tức phát động phản công nhanh. Trần ung dung đem vệ dạ bỏ lại đằng sau, rất hiển nhiên vệ dạ ở phòng thủ Trần thời điểm gây lỗi lầm, hắn không nên nhào tới, mà là nên lựa chọn vừa lui một bên thủ sách lược, chờ đợi đội hữu đồng thời đến kèm cặp. Đây là cầu thủ Manchester United phạm thứ 2 sai lầm. Trần ở bỏ qua hệ dạ sau khi, MU hàng phòng thủ đã thiếu hụt cấp độ, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn đột phá trước người Ferdinand, thế nhưng hắn nhưng đem bóng đá phân cho vị trí càng tốt hơn, hơn nữa không người nhìn chăm chú phòng thủ Van der Sar. Van der Sar vì cướp thời gian, trực tiếp một cước đẩy bắn, Van der Sar phi thường thần dũng, dùng chân cản một hồi. Nếu như không có Trần trước cửa sút bồi, Van der Sar đây tuyệt đối là một lần đẹp đẽ phòng thủ. Cho Trần ở trước cửa sút bồi cơ hội, đây chính là MU hàng phòng thủ phạm người thứ 3 sai lầm. Liên như vậy, MU hàng phòng thủ ở liên tiếp sai lầm dưới, dẫn đến cái này mất bóng, đương nhiên cũng nhất định phải tán dương Trần cùng Van Der Sar phối hợp, bọn họ hiểu ngầm quả thật làm cho người ta gọi là. Sir Cassius đại bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, Trần trở thành Arsenal trong lịch sử người thứ 2 ở Champions League trận chung kết bên trong ghi bàn cầu thủ. Ở 2006 năm ngày 17 tháng 5 ở nước Pháp Paris Pháp sân thể dục tiến hành Champions League trận chung kết bên trong, phút thứ 37, Henry chủ phạt trước sân đá phạt, hắn đem bóng đá phạt tiến vào vùng cấm, kẹp bờ eo đội lên một cái góc chết, Arsenal phá vỡ cục diện bế tắc. Tuy rằng trận đấu kia Arsenal cuối cùng bị Barca nghịch chuyển, kèm bờ cái kia ghi bàn vẫn là vĩnh viễn ở lại Arsenal trong lịch sử, bởi vì đó là Arsenal Champions League trận chung kết trên cái thứ nhất ghi bàn. Thời gian qua đi 5 năm, Arsenal lại một lần nữa đánh vào Champions League trận chung kết, bọn họ cũng lại một lần nữa trước tiên phá cửa, lần này bọn họ có thể cười đến cuối cùng sao? Ferguson gặp cho bọn họ cơ hội như vậy sao? Chương 805, chiến thuật đá phạt. Hai bên ghế dự bị biểu hiện khác nhau. MU ghế dự bị rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, Ferguson môi khô nước, biểu hiện nghiêm túc. Arsenal ghế dự bị đã sớm biến thành một mảnh sung sướng đại dương, chủ soái Wenger nắm chặt nắm đấm dùng sức vung vẩy, dường như muốn đem kẻ địch đánh trong đất. Trên sân bóng, ghi bàn Trần Phàm chạy đến Arsenal fan bóng đá tụ tập khán đài trước, chỉ vào áo đấu trên ngực Arsenal đối với tiêu, giống to, Arsenal. Trên khán đài Arsenal fan bóng đá sôi trào, tùy tùng hắn vong tình la lên, Arsenal. Arsenal, Arsenal. Hốc mắt của bọn họ ướt át, biểu hiện la lên cái này thần thánh tên. Vào lúc này, Arsenal cái khác cầu thủ đi tới Trần Phàm bên cạnh, bọn họ một bên vuốt Trần Phàm tóc, một bên tùy tùng Trần Phàm cùng fan bóng đá đồng thời hô to Arsenal. Trên sân bóng, Van der Sar thật lâu không muốn từ thảm cỏ trên đứng lên đến. Ferdinand đầy mặt ủ rũ, hắn hiện tại đã qua thời đỉnh cao, thương bệnh để hắn hoàn toàn theo không kịp Trần Phàm bước chân. Hệ ra một mặt mờ mịt. Lẽ nào cái này mất bóng cũng là bởi vì chính mình không nên nhào tới phòng thủ sao? J.I.J.J.S.C. một mặt tâm trầm, hắn đã đến nghề nghiệp thời kỳ cuối, hắn đương nhiên hy vọng ở chính mình nghề nghiệp cuộc đời thời khắc cuối cùng, còn có thể MU lại lên châu Âu đỉnh, quan sát châu Âu cường quốc. Thế nhưng, MU lại một lần nữa lạc hậu, các hậu vệ lại một lần nữa không có thể đem tên tiểu tử kia nhìn kỹ. Juni phẫn nộ nắm chặt chính mình cổ áo, dường như muốn đem áo đấu xé nát, lấy phát tiết sự phẫn nộ của chính mình. Các anh em, lên tinh thần. Sở Côn Lờ quay về các đồng đội giống lớn gọi, này không phải thế giới tận thế, còn có lượng lớn thời gian. Là MU phòng thay đồ lãnh tụ, MU giữa sân đại tướng biết hiện tại chính mình phải làm gì. Theo hắn gầm rú, cầu thủ Manchester United trong mắt mê man cùng phẫn nộ biến mất, bọn họ lần nữa khôi phục lại đây. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, MU rõ ràng tăng mạnh tấn công, thế nhưng bọn họ đối với phòng thủ đồng dạng vô cùng chú trọng. Bọn họ biết dưới tình huống này Arsenal gặp làm sao đá. Hiệp 1 phút thứ 22, J.I.J.J.S.C. phảng phất trở lại thời đỉnh cao, từ cánh trái mở một đường máu, một cước chuyền ngang, đem bóng đá chuyển tới Arsenal vùng cấm trung lộ. Nani nên bóng trực tiếp một cước bắn mạnh. Bóng đá bị Arsenal trung vệ Koscielny phấn đấu quên mình cản trở lại, ở ngoài vùng cấm Juni tiến lên một bước đem bóng đá khống chế lại. Song lập tức tiến lên tiến hành giam giữ. Xuyệt. Đang lúc này, Arsenal fan bóng đá hướng về Juni phát sinh to lớn suy thanh. Juni tránh ra song phòng thủ, mạnh mẽ lên chân sút gôn. Bóng đá từ song giam giữ chân trái phía trên bay qua, lại từ trên xả ngang mới 5m bay ra sân bóng. Suyệt. Arsenal fan bóng đá suyệt thanh càng to lớn hơn, thậm chí có fan bóng đá quay về Juni giơ ngón tay cái lên, đối với hắn la hét nói, Juni, làm rất tốt, muốn tiếp tục giữ vững. Nhìn Juni hai chân sút gôn ở chính mình suyệt trong tiếng thả pháo cao xạ. Arsenal fan bóng đá lòng tràn đầy vui mừng, đêm nay muốn đem Juni suy chết. Không sai, phải tiếp tục cổ vũ hắn thả pháo cao xạ. Đến, các anh em, xin mời cho club bình anh hùng một điểm tiếng vỗ tay cổ vũ. Liên Arsenal vang lên tiếng vỗ tay. Juni sắc mặt càng thêm khó coi. Ngồi ở trên ghế dự bị Ferguson ở trong lòng lắc đầu một cái, nhìn dáng dấp ta vẫn là đánh giá thấp tình thế. Juni này một hồi sợ là khó có làm. Trong lòng hắn đã nảy mầm phải đem Juni thay xuống sân ý nghĩ. Sau 5 phút, Arsenal giữa sân phạm sai lầm, Nani đem bóng đá cướp gãy xuống, Juni cấp tốc trước cắm vào. Đúng. Người Bồ Đào Nha một cước căng ngang vùng cấm, trước cắm vào Juni ỷ trụ Koscielny, ở vùng cấm phía bên phải một cước đánh bắn. Xuyệt. Ngay ở Juni sút gôn trong nháy mắt, Arsenal fan bóng đá lại một lần nữa vang lên to lớn suy thanh. Bóng đá từ phía bên phải cột dọc 5m ở ngoài bay đi điểm mấu chốt. Juni bỏ mất tuyệt hảo san bằng điểm số cơ hội, Arsenal fan bóng đá lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay. Ferguson kiên định hơn phải đem Rooney thay xuống sân quyết định. Hiệp 1 phút thứ 29, Arsenal nên đón tuyệt hảo phản công nhanh cơ hội, song ở bản mới vùng cấm trước cắt bóng sau khi, trực tiếp một cái chuyền dài, đem bóng đá đá về phía trước sân. Đánh phía sau. Bóng đá điểm đến ở MU hậu vệ phía sau, Trần Phạm như một thất ngựa hoang mất cương, hướng về bóng đá lao nhanh. Vài điệp mắt thấy Trần Phạm liền muốn nhanh chóng đi, hít sâu một hơi, vươn tay trái ra, một phát bắt được Trần Phạm áo đấu. Trong nháy mắt, Trần Phạm tốc độ chậm lại, hắn lại như là bò ra kéo một chiếc trầm trọng xe vận tải, gian nan tiến lên. Đích. Trọng tài chính mắt thấy Trần Phạm đã không cách nào tránh thoát, vang lên huýt sáo, hướng về sự phát trung tâm chạy đi. Ha, trọng tài, đây là một tấm thẻ đỏ. Phạm Pha Dê Ga quay về trọng tài chính lớn tiếng la hét, đây là ở cho trọng tài chính tạo áp lực. London thương mại đài bình luận viên tâm tình kích động lớn tiếng nói, đây tuyệt đối là một tấm thẻ đỏ, bởi vì vãi đi không phạm quy, Trần liền có thể bắt được bóng đá hình thành đơn đao. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, Trần tốc độ quá nhanh, vãi đi không có những biện pháp khác. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, chờ đợi vãi đi vận mệnh là cái gì? Thẻ đỏ sao? Thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Arsenal fan bóng đá giống lớn gọi dậy đến, cổ động viên Manchester United trong mắt tràn đầy lo lắng. Trên khán đài cạn tố nạ lắc đầu nói rằng, tốc độ của tên tiểu tử này xác thực quá nhanh, hơn nữa phản ứng cũng rất nhanh. Ở song truyền bóng trước, hắn đã bắt đầu về phía trước di động. Beckham gật đầu nói, dựa vào cảm giác của ta, Trần tuyệt đối tốc độ nên so với thời đỉnh cao Ronaldo còn nhanh hơn một điểm. Ronaldo ở trên sân bóng tốc độ là công nhận, Trần Phàm còn nhanh hơn hắn, dù cho nhanh như vậy một điểm, đều là một cái chuyện kinh khủng. Trọng tài chính đi tới vài điệp bên cạnh, quay về hắn chính là một tấm thẻ vàng. Thẻ vàng. London thương mại đài bình luận viên lớn tiếng nói, thượng đế, tại sao là thẻ vàng, mà không phải thẻ đỏ. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên phân tích trọng tài chính phán phạt căn cứ, dù sao Trần vẫn không có chân chính hình thành đơn đao, vì lẽ đó cái này phán phạt cũng nói còn nghe được. Có điều, đổi chấp pháp chừng mực càng nghiêm một điểm trọng tài, cái này bóng hẳn là một tấm thẻ đỏ. Nước Đức đài truyền hình quốc gia từ một góc độ khác đi phân tích trọng tài phán phạt, một tấm thẻ đỏ đủ để đánh vỡ trên sân cân bằng, trọng tài chính này tấm thẻ vàng là muốn cho thi đấu tiếp tục tồn tại hồi hộp. Nếu như đây là một tấm thẻ đỏ, MU một bóng lạc hậu, nhân số trên lại ở thế yếu, vậy bọn họ còn muốn làm sao đá? Thi đấu liền biến thành nghiêng về một phía, này tất nhiên là không UEFA muốn nhìn đến. Trên sân Arsenal cầu thủ mặc dù đối với trọng tài chính phán phạt không hài lòng lắm, thế nhưng bọn họ vẫn là cuối cùng tiếp nhận rồi. Đương nhiên, trong này còn có một nguyên nhân khác, vị trí này khoảng cách khung thành có khoảng 30 mét, đã tiến vào Trần Phàm tầm bắn. Trần Phàm cùng Phạm Pha Dê Ga một bên xem MU bức tường người, một bên thương lượng nên làm gì đến phạt cái này đá phạt. Thương lượng xong tất sau khi, Trần Phàm lui về phía sau vài bước, Phạ Bờ Dì Gà đứng ở bóng đá phía bên phải. Đích! Trọng tài chính một tiếng còi, Wembley sân bóng không khí lại một lần nữa sốt sáng lên đến, Trần Phàm chậm rãi về phía trước chạy. Phạ Bờ Dì Gà đột nhiên một cước. Đá vào bóng đá tiến lên. Trần Phàm tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Chiến thuật đá phạt. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên một tiếng giống to. Arsenal từ bỏ để Trần trực tiếp sút gôn lựa chọn, mà là lựa chọn tiến hành rồi chiến thuật đá phạt. Bọn họ sẽ thành công sao? Chương 806, bóng ném. Sân Wembley thảm án. Ở tầm bắn trong phạm vi không có trực tiếp sút gôn, xác thực vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Wembley sân bóng rơi vào đến một loại không tên tâm tình bên trong. Arsenal fan bóng đá hơi cảm tiếc nuối, bọn họ vốn định xem Trần Phàm trực tiếp dùng đá phạt nổ ra MU không thành, thế nhưng hiện tại là không thể, đạo kia mỹ lệ mà quỷ dị đường vòng cung sẽ không xuất hiện ở bức tường người phía trên. Cổ động viên Manchester United cái kia viên treo lên tâm vẫn như cũ không thể rơi xuống, dù sao cái này bóng còn chưa kết thúc, cũng không ai biết kết quả cuối cùng là cái gì. Có điều, tâm tình của bọn họ so với vừa nãy thả lỏng rất nhiều. Trên khán đài Henry khẽ gật đầu. Biến hóa mới là trên sân bóng đệ nhất sức sống, nhất thành bất biến, dễ dàng bị đối phương nhìn thấu ý đồ. Nếu muốn duy trì đối thủ áp lực mạnh mẽ, nhất định phải không ngừng biến hóa, làm cho đối phương lực lượng tinh thần không ngừng lượng lớn tiêu hao. Làm đối phương lực lượng tinh thần tiêu hao tới trình độ nhất định, bọn họ sẽ xuất hiện sơ sẩy, đến vào lúc ấy chỉ phải bắt được đối phương một hai lần sơ sẩy, liền có thể đem bóng đá đưa vào đối phương khung thành. Trên sân bóng, đứng ở bức tường người bên trái nhất Juni phản ứng lại, hét lớn một tiếng. Hướng về Trần Phàm nhào tới, hắn muốn đi giam giữ. Trần Phàm chân trái tiến lên một bước dài, vung lên đùi phải chính là một cước sút mạnh. Bóng đá như đạn pháo giống như bắt đầu gào thét, mục tiêu của nó chính là MU không thành. Wembley sân bóng trong nháy mắt tiến vào yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Bóng đá từ Rooney rỗi ra trên chân phải mới bay qua, hướng về khung thành phía bên phải đánh tới. Phúc! Bóng đá bay đến tiểu vùng cấm phụ cận thời điểm đánh vào vải điệp vung lên trên cánh tay trái, sau đó bay ra điểm mấu chốt. Bóng ném. Mai phục tại vùng cấm bên trong Van Der Sar hướng về trọng tài chính một tiếng giống to. Chỗ phát sóng trên các đài truyền hình lớn phát sinh đủ loại âm thanh. Bởi vị trí quan hệ, ta không có nhìn rõ ràng cái này bóng đến cùng có hay không bóng ném, có điều qua nét mặt của Van Der Sar cùng thủ thế đến xem, khả năng này là bóng ném. Đây tuyệt đối là một cái bóng ném. Từ bóng đá quỹ tích đến xem, nếu như không có người chạm, bóng đá tuyệt đối không thể bay ra điểm mấu chốt. Nếu như phán phạt penalty, MU thì càng thêm phiền phức, hiệp 1 còn chưa kết thúc liền thua 2 bàn thắng, bọn họ muốn làm sao đổi. Từ trọng tài chính vẻ mặt đến xem, hắn cũng là ngay lập tức không có thấy rõ. Ta nghĩ trọng tài chính hẳn là sẽ không phán đá penalty, bởi vì vừa nãy vài điệp kéo người thời điểm, hắn đều không có cho thẻ đỏ. Trọng tài chính đây là không muốn đánh phá trên sân cân bằng, vì lẽ đó lần này hắn vẫn như cũ sẽ không phán đá penalty, tương tự chính là duy trì trên sân cân bằng. Dù sao UEFA cùng toàn thế giới fan bóng đá, muốn nhìn chính là một hồi thế lực ngang nhau trận chung kết, mà không phải một hồi nghiêng về một phía trận chung kết. Ai? Lại là vài điệp lần này hắn còn có thể chạy trốn thẻ đỏ sao? Trên sân bóng, bởi chủ tài phán sở chạm góc độ nguyên nhân, hắn không có ngay đầu tiên nhìn rõ ràng, vì lẽ đó hắn không dám lập tức làm ra phán đoán. Hắn ngẩng đầu hướng đứng ở góc cờ khu phụ cận trợ lý trọng tài hướng về hắn khẽ lắc đầu. Trọng tài chính tâm tình vô cùng quyết tâm, đưa tay phải ra, làm ra khung thành bóng thủ thế. Hết thể cầu thủ Manchester United thở phào nhẹ nhõm, vài điệp cảm giác hạnh phúc làm đến là đột nhiên như thế, đúng là thượng đế đứng ở bên này a. Cái gì? Van Der Sar thống khổ lớn tiếng gào thét, không, thượng đế, này rõ ràng chính là một cái bóng ném, bóng đá đánh vào vải điệp trên cánh tay bay ra điểm mấu chốt. Arsenal cầu thủ phi thường bất mãn hướng về trọng tài chính trách cứ. Giờ khắc này, chỗ phát sóng đã chiếm được pha quay chậm bên trong, vải điệp xác thực bóng ném. Khi bọn họ nhìn thấy trọng tài chính phán phạt lúc, lại một lần nữa sôi trào. Cái gì? Không thành bóng. Nha, thượng đế. Đây là cỡ nào rõ ràng một cái bóng ném a? Phán đoán sai. Đây tuyệt đối là một cái trọng đại phán đoán sai. Lẽ nào UEFA không muốn để cho Arsenal bắt được cúp C1? Không phải vậy rõ ràng như thế bóng ném, tại sao không phán đá penalty? MU vận khí không tệ, một phút trước, bọn họ tránh được một tấm thẻ đỏ, hiện tại không chỉ có tránh được một tấm thẻ đỏ, hơn nữa còn tránh được một cái penalty. Thượng đế, nếu như vải điệp cánh tay là dính sát thân thể, như vậy đây chính là vô ý bóng ném, thế nhưng mặc kệ cố ý hay là vô tình. Cái này bóng ném đều thay đổi bóng đá quy tích, ảnh hưởng một cái ghi bàn, đều nên phán đá penalty. Lẽ nào đêm nay muốn tới một người sân Wembley thảm án? Wenger giận không nhịn nổi đi tới trợ lý trọng tài bên cạnh, quay về hắn nộ phun ngụm nước, ngươi hiểu bóng đá sao? Vài điệp cánh tay nếu như không có đụng tới bóng đá biết bay ra điểm mấu chốt. Ngươi liền điểm này bóng đá thưởng thức đều không có, làm cái gì trọng tài? Chết tiệt ta! Wenger trong miệng thô tục không có phun ra ngoài. Bởi vì hắn miệng bị trợ thủ của chính mình che. Ở trợ thủ khuyên bảo dưới, Wenger tạm thời buông tha tên này trợ lý trọng tài, một lần nữa trở lại khu chỉ huy. Đang lúc này, Van der Sar nhanh chóng đem bóng đá đặt ở tiểu vùng cấm tuyến trên, sau đó trực tiếp một cái chuyền dài, hung hãn phát động chuyển xa phản công nhanh. Bóng đá hướng về Arsenal một hiệp bay đi. Cầu thủ Manchester United kinh nghiệm không thể nghi ngờ là tương đương phong phú, ở trọng tài chính làm ra khung thành bóng thủ thế lúc, Juni, Nani, Bẹt bạ tổ lập tức về phía trước sân di chuyển nhanh chóng. Làm Van der Sar phát sinh khung thành bóng thời điểm, bọn họ đã tiến vào Arsenal một hiệp. 3-2. MU 3 tên cầu thủ đối mặt chính là Arsenal 2 tên trung vệ, sân bóng không khí nhất thời lần thứ 2 sốt sáng lên đến. Arsenal sợ hãi nhìn mình một hiệp, không lại tiếp tục chửi rủa trọng tài, thấp giọng cầu xin, vỡ mèo ẩn, cô xì en nhi, các ngươi nhất định phải đem cái này bóng thủ hạ xuống A. Cổ động viên Manchester United khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Nani, nhanh, đem bóng đá khống chế lại, 3-2, nhất định phải thành công. Làm ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm Arsenal một hiệp thời điểm, Trần Phàm đã tiếp cận bên trong vòng, hắn đang liều mạng về truy tham dự phòng thủ. Nani giữa xoay người vung lên bộ ngực đem bóng đá khống chế lại, sau đó mang theo bóng đá hướng về trung lộ giết đi. Juni cùng Bẹt Bạ Tổ lập tức di động vị trí của chính mình, hướng về hai bên kéo dài. Nguy hiểm. MU đã bày ra tuyệt sát trận thế. Khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là, vợ ngẩn hướng về cầm bóng Nani khí thế hùng hổ nhào tới, trong ánh mắt của hắn tràn ngập sát khí. Koscielny lựa chọn phòng thủ cánh phải Bẹt Bạ Tổ, như vậy bên trái Juni sẽ không có người phòng thủ. Đây là tại sao? Đúng. Nani một cước căng ngang, đem bóng đá chuyển đến bên trái. Hắn chuyển bóng có hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất nguyên nhân là Juni chạy ra không vị, cái nguyên nhân thứ hai là hắn biết nếu như mình tiếp tục dẫn bóng, vợ ngẩn tuyệt đối sẽ chọn dùng chiến thuật phạm quy, không chút do dự đem chính mình đẩy ngã. Ngay ở Nani chuyển bóng sau khi, hắn đột nhiên cảm thấy mình bên trái quát nổi lên một luồng phong. Một đạo bóng người màu xám, tựa như tia chớp từ hắn bên trái bay qua, hướng về Juni cấp tốc mà đi. Nani há to mồm, đây là người nào, tốc độ nhanh như vậy. Trong đầu của hắn lập tức hiện ra tên Trần Phàm. Khẳng định là người này. Thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao vợ mẹ ẩn muốn nhào lên, cũng rõ ràng Koscielny tại sao muốn đi phòng thủ Bẹt Bạ Tổ. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là cố ý, tất cả những thứ này đều là có kế hoạch. Juni hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bóng đá, hắn cưỡng chế nội tâm kích động, chân trái má trong đem bóng đá dừng lại, sau đó vung lên đùi phải. Bởi trên sân bóng có chuyện xảy ra, Arsenal fan bóng đá lần này quên hướng về hắn phát sinh suy thanh, hắn rốt cục có thể đang không có suy thanh quấy rầy dưới thoải mái sút gôn. Đúng. MU đầu bảng chân phải mu bàn chân mạnh mẽ đánh ở bóng đá trên, bóng đá lập tức ra tốc hướng về khung thành đánh tới. Arsenal fan bóng đá sợ hãi che miệng lại, cổ động viên Manchester United trong mắt phóng xạ ra dị dạng ánh sáng. Đúng. Bóng đá vừa bay ra ngoài, liền đánh vào một cái chân tiến lên. Chương 807, chiến thần. Bóng đá đánh vào Trần Phàm trên chân thay đổi phương hướng, bay ra điểm mấu chốt. Chỗ phát sóng trên lần thứ 2 sôi trào. Đây là người nào? Có người vẫn không có nhìn rõ ràng, là ai đem Juni tình thế bắt buộc sút gôn giam giữ ra điểm mấu chốt. Trần. Trần ở Arsenal thời khắc nguy cơ, dũng cảm đứng ra, chặn lại rồi Juni ở vùng cấm bên trong sút gôn. Chiến thần. Trần chính là chiến thần. Đây là một lần khiến người ta nhiệt huyết sôi trào giam giữ, Trần trở thành Arsenal anh hùng. Lao nhanh hơn một nửa cái sân bóng, Trần ở thời khắc cuối cùng xuất hiện ở nguy hiểm nhất vị trí, đem Juni sút gôn chặn ra điểm mấu chốt. Không. Thượng đế. Juni tại sao không có phát hiện phía sau hắn có người? Hắn tại sao không có thể động tác nhanh hơn chút nữa? Vào giờ phút này, London thành bầu trời đột nhiên bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô cùng tiếng kêu gào. Mà xa xôi thành phố Manchester rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Wembley sân bóng, hoàn thành giam giữ Trần Phàm, bị mừng rỡ như điên thủ môn Omuni ạ kéo một cái đến, cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Trần Phàm sau đó vung lên bộ ngực, ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng. Bóng phía sau cửa các ký giả lập tức ấn xuống trong tay camera màn chậm, đem thời khắc này vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng hạ xuống. Juni khó mà tin nổi nhìn bay ra điểm mấu chốt bóng đá, sau đó cao mày nhìn chính đang thét dài Trần Phàm, tâm tình hạ đến băng điểm. Hắn bỏ mất tốt nhất san bằng điểm số cơ hội, hắn chính là mờ ưu tội nhân hắn phụ lòng Ferguson tín nhiệm. Nghĩ tới những thứ này, Juni sắc mặt tái nhợt như tuyết. Trên khán đài Arsenal fan bóng đá cuối cùng cũng coi như tỉnh lại, trước liên tiếp biến cố để bọn họ đầu óc không rõ. Trần. Trần. Trần. Bọn họ đem anh hùng tên kêu lên, liên Wembley sân bóng bầu trời lại một lần nữa vang lên tên Trần Phàm. Em mèo đôi mắt đẹp mông lung, thời khắc này, tâm tình của nàng là khuấy động, là kiêu ngạo. Chính mình nam nhân, tiến vào có thể công thành rút trại, lùi có thể mang đối phương tất tiến vào trì bóng giam giữ. Chứ mình ra nam nhân, phía trên thế giới này còn có ai có thể làm được. Ghê gớm a. Cạn tố nạ cảm thán nói rằng, đổi làm là cái khác siêu cấp tiền đạo. Ở vào thời điểm này là không thể đi bỏ mạng về phòng thủ. Beckham gật đầu nói, đúng đấy, nếu như là ta liền sẽ không làm như vậy. Đem thể năng dùng ở loại hy vọng này xa vời phòng thủ bên trong, còn không bằng đem thể năng dùng ở tấn công bên trong. Cách đó không xa, Arsenal các huyền thoại mừng rỡ như nhanh, ạ đạm vung vẩy nắm đấm gào thét, Henry che miệng mình, dùng bờ vong tình ngửa mặt lên trời thét dài. Thơ gì, ở về điểm này, ngươi kém hắn. Ạ đạm gào thét sau khi, quay về Henry lớn tiếng nói. Henry cũng không tức giận, gật đầu nói, đó là khẳng định kém hắn. Dùng bờ cao giọng nói rằng, như vậy bóng đều có thể giam giữ đi, đêm nay thắng lợi nhất định thuộc về Arsenal. Ghế dự bị, Ferguson sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, sau đó lại khôi phục bình thường. Trải qua sóng to gió lớn, một tay thành lập MU vương triều Ferguson hiệp sĩ, vẫn như cũ có thể làm được vinh nhục không sợ hãi, cấp tốc khôi phục bình thường. Thế nhưng bên cạnh hắn MU thay thế bổ sung các cầu thủ nhưng không làm được. Bọn họ phát sinh tiếc nuối khổng lồ thanh, những thanh âm này hướng về dao như thế cắt ở Ferguson trên người, trong lòng. Ferguson triệt để đối với Juni thất vọng rồi. Một bên khác, rời đi trợ lý trọng tài còn chưa trở lại khu chỉ huy Heger, cảm giác vui như lên trời, hưng phấn túi người xuống thét dài lên. Arsenal ghế dự bị hoàn toàn sôi trào, dự bị thủ môn Jens Lehmann lại một lần nữa đảm nhiệm lên hiện trường bình luận viên cùng phân tích nhà, làm Van der Sar đá xong khung thành bóng sau khi, Trần lập tức bắt đầu về truy. Tuy rằng vào lúc này, hắn khoảng cách MU 3 tên tấn công cầu thủ còn có 30 mét khoảng cách, thế nhưng hắn không hề từ bỏ, dọc theo đường đi, hắn xem Akam như vậy ngốc chạy. Nói tới chỗ này, hốc mắt của hắn ướt át, âm thanh bắt đầu nghẹn ngào. Làm Nani cho Juni chuyền bóng sau khi, hắn rốt cục đuổi theo. Hắn cũng lại nói không được, tùy ý nước mắt tuôn ra viền mắt. Hoan Cốt vô vô bờ vai của hắn nói rằng, Trần người như vậy, đứng ở trên sân bóng chính là khiến người ta kính ngưỡng, có thể may mắn trở thành hắn đội hữu, cùng hắn đồng thời chinh chiến, đã tương đương hạnh phúc. Trên sân bóng, hai bên cầu thủ đi tới Arsenal vùng cấm, bởi vì đây là MU phạt góc. Arsenal cầu thủ lẫn nhau cổ vũ, sĩ khí đạt đến đỉnh phong, cầu thủ Manchester United tâm tình có chút hạ. Ferguson nhìn đứng ở bên trong vòng phụ cận Ferdinand, đi tới khu chỉ huy, quay về hắn giống lớn gọi, Gio. Đi tấn công. Sau đó hắn chỉ vào tiền vệ trụ Kazip giống to, Kazip. Trở về phòng thủ. Ferdinand lập tức hướng về Arsenal vùng cấm đi đến, mà Kazip vị trí lùi lại, cùng vài điệp tạo thành lâm thời hàng phòng thủ, để ngừa thủ Arsenal phản công nhanh. Đang lúc này, trên sân xuất hiện đột phát tình huống, trọng tài chính đi tới trợ lý trọng tài bên cạnh. Phát sinh cái gì? Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên hưng phấn nói, lẽ nào Heger vừa nãy cùng trợ lý trọng tài phát sinh không vui? Nếu như trọng tài đem Heger phạt ra trận ha ha ha. Trọng tài chính nghe xong trợ lý trọng tài tự thuật sau khi, hướng về Arsenal khu chỉ huy đi đến, dọc theo đường đi nội tâm hắn không đủ tính toán, cân nhắc. Trên đài chủ tịch, FIFA chủ tịch Blatter quay đầu ý tứ sâu xa, nhìn bên cạnh UEFA chủ tịch De Latini. De Latini một mặt âm trầm nhìn trọng tài chính, chết tiệt, ngươi muốn chết, đó là ngươi chuyện của chính mình, ngươi không thể đem UEFA cũng lôi xuống nước ca. Arsenal khu chỉ huy, Heger sắc mặt âm trầm lên, chết tiệt, ta mới vừa rồi không có nói thô tục, này người phụ tá trọng tài chính là một cái tiểu nhân. Sớm biết là như vậy, ta mới vừa rồi còn không bằng thoải mái đem hắn mắng một trận. Đến đây đi, để toàn thế giới tới xem một chút thế giới này đến cùng có bao nhiêu hắc ám, đến cùng có bao nhiêu âm mưu. Người nước Pháp đã không thèm đến xỉa. Hắn không sợ hãi chút nào nhìn đâm đầu đi tới trọng tài chính, hắn muốn sâu sắc đem khuôn mặt này nhớ kỹ. Cảnh cáo một lần. Trọng tài chính nghiêm túc quay về Heger nói rằng, nếu như còn có lần sau, ta gặp xin ngươi rời đi khu chỉ huy. Heger có loại nắm đấm đánh vào cây bông trên cảm giác, có điều vào giờ phút này, cái cảm giác này còn là phi thường động. Hừ, UEFA vẫn là không dám làm quá phận quá đáng. Trên đài chủ tịch The Latini cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, quay đầu quay về Blatter nói rằng, cũng còn tốt, hắn không có kích động. Hắn vừa nãy đương nhiên biết Blatter ở nhìn hắn, chỉ là hắn quá muốn biết trọng tài chính thì như thế nào phán phạt, vì lẽ đó không có ngay lập tức đi đáp lại Blatter. Blatter cười nói, đúng đấy, hắn may là không có kích động. Michel A, ngươi nhưng là ta lúc đó một tay để bạt lên A, nếu như không có ta chống đỡ, ngươi có thể chiến thắng Johansson, ngồi ở UEFA chủ tịch vị trí. Trần hiện tại nhưng là FIFA chuẩn bị dựng thẳng lên đến đại kỳ, lẽ nào ngươi có cái nhìn bất đồng? Ta không muốn cầu ngươi thiên hướng Trần, dù sao làm như vậy dấu vết quá nhiều, dễ dàng bị đối với tay nắm lấy. Thế nhưng, ngươi chí ít nên cho Trần một cái công bằng thi đấu hoàn cảnh A. The Latini nơi nào không hiểu bên cạnh vị này chủ tịch trong lòng nghĩ pháp, hắn ở thầm cười khổ nói, vợ Latter tiên sinh, trọng tài đây là vì không nghĩ tới sớm đánh vỡ trên sân cân bằng A, muốn nói hắn bất công, đó là không thể. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên phẫn nộ nói rằng, chết tiệt, trọng tài chính tại sao không đem Heger đuổi ra sân bóng, mà vẹn vẹn cho hắn một lần cảnh cáo. Thiên vị. Đây tuyệt đối là thiên vị. Chương 808, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đường dài buôn tập. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, GIZZSC đem phạt góc phạt tiến vào Arsenal vùng cấm, Koscielny một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Đi ạ bị cùng sở côn lờ hướng về bóng đá cấp tốc mà đi, bọn họ muốn tranh đoạt. Đi ạ bỉ trong lòng một tiếng giống to, trọng tâm hạ thấp, một cước phi sạn, đem bóng đá sạn hướng về Trần Phạm. Trần Phạm làm sao gửi qua cơ hội tốt như vậy, tiến lên một bước, đem bóng đá khống chế lại, sau đó xoay người dẫn bóng nhanh chóng thẳng tiến. Đây là Arsenal phản công nhanh tuyệt hảo cơ hội, hắn phải bắt được cơ hội khó có này. Đến rồi. Cổ động viên Manchester United cùng Arsenal fan bóng đá trong lòng đồng thời xuất hiện cái từ này, không giống chính là, cổ động viên Manchester United trong mắt tràn đầy lo lắng. Mà Arsenal fan bóng đá tâm tình bắt đầu khuấy động lên đến. Trần Phạm ở năm ngoái vượt cột trên sàn thi đấu lưu lại thiên cổ tuyệt sướng, hai lần ở trên sàn thi đấu đường dài buôn tập, để thế nhân kiến thức tốc độ của hắn cùng kỹ thuật. Cầu thủ Manchester United một mảnh hoảng loạn, Da Silva trọng tâm hạ thấp, dù cho là phạm quy, cũng phải đem Trần Phàm lưu lại. Trần Phàm đột nhiên lần thứ hai tăng tốc, Da Silva chân phải giống như rắn độc, từ hắn gót chân xuyên thủng qua. Vài điệp cùng ca dứt tới, bọn họ muốn vây công. Làm cho người ta không nói được lời nào một màn xuất hiện, Trần Phàm mũi chân một vện, bóng đá từ hai người bọn họ trên đỉnh đầu bay qua. Đẩy ngã hắn. Vài điệp lập tức làm ra phản ứng, vừa hướng ca dứt điên cuồng hét lên, một bên xoay người hướng về bóng đá lao nhanh. Trên người hắn đã có lấy một tấm thẻ vàng, nếu như lần thứ hai phạm quy, rất có thể bắt được một tấm thẻ vàng, hai vàng biến một đỏ, tình huống liền gây go. An bài như thế là không gì đáng trách, cũng là tương đương sáng suốt, thể hiện rồi hắn siêu cường thi đấu kinh nghiệm. Liền ca díp trực tiếp hướng về Trần Phàm phóng đi, hắn muốn ngăn tiệt Trần Phàm, ít nhất phải trì hoãn Trần Phàm tốc độ, để vài điệp đem bóng đá khống chế lại, hóa giải hiện nay nguy cơ. Trần Phàm nhìn ca díp không đi xoay người truy bóng, trái lại hướng về chính mình mà đến, lập tức điều chỉnh đi tới phương hướng, hướng về trái chết nhanh chóng lao nhanh. Hắn ở trên sân bóng chạy ra một đường vòng cung. Ca díp thân ra tay trái của chính mình, muốn đem Trần Phàm kéo. Đê tiện. Arsenal fan bóng đá phẫn nộ lên, hận không thể cầm một cái dao phay đem ca díp tay trái chém đứt. Trần Phàm vai phải về phía sau hơi di động, tách ra ca díp tay trái. Đẹp đẽ. Có Arsenal fan bóng đá lớn tiếng khen hay, nhanh. Nhanh. Nhanh. Chỗ phát sóng trên kêu quái dị liên tục. Mạnh mẽ vượt qua. Ồ. Trần thành công. Hắn bỏ rơi ca díp. Quyết chí tiến lên Trần, vào lần này tốc độ so đấu bên trong thắng được. Trên sân bóng đang tiến hành một hồi tốc độ so đấu, ở Arsenal một hiệp hai bên cầu thủ căn bản là không có cách đối với bọn họ sản sinh bất luận ảnh hưởng gì, bởi vì ba người này đem tốc độ của chính mình đã phát huy đến mức tận cùng. Trần Phàm khoảng cách vai điệp càng ngày càng gần, giờ khắc này bóng đá đã rơi vào thảm cỏ trên này lên. Làm Trần Phàm xuất hiện ở vai điệp tầm nhìn bên trong thời điểm, MU trung vệ đầy mặt khiếp sợ. Vai trái dùng sức hướng về trái đệt. Hắn muốn bằng mượn chính mình cường tráng thân thể, phá tan Trần Phàm. Hai người kiên trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ lát nữa là phải đụng vào nhau. Hống. Trần Phàm quát to một tiếng, tốc độ đột nhiên lần thứ hai tăng cường. Trong chớp mắt, Trần Phàm vai phải tách ra vài điệp vai trái va chạm. Vài điệp hoàn toàn không nghĩ tới Trần Phàm dĩ nhiên có thể tách ra chính mình va chạm, trong nháy mắt mất đi trọng tâm, hướng về thảm cỏ đổ tới. Phạm quy. Một vị cổ động viên Manchester United bản năng lớn tiếng bắt đầu kêu gào. Thế nhưng hắn lại phát hiện không có đồng bạn hưởng ứng, liền sắc mặt trở nên lúng túng lên. Chạy trốn vài điệp va chạm, Trần Phàm đưa chân đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân, sau đó nhanh như chớp giống như vậy, hướng về MU vùng cấm giết đi. Chỗ phát sóng lại một lần nữa náo nhiệt lên, vô số kích động tiếng gào vang lên. Đơn đao. Trần đến rồi. Đây là Arsenal tốt nhất khoách điểm số lớn cơ hội. MU phiền phức. Van der Sar có thể lần thứ hai hoàn thành vĩ đại cứu thua sao? Van der Sar có thể tan rã Trần đơn đao sao? Trên khán đài cổ động viên Manchester United mặt xám như cho tàn, Trần Phàm lại như một tên tuyệt thế kiếm khách, vung vẩy bảo kiếm hướng bọn họ trái tim đâm tới, bọn họ ngửi được mùi vị của tử vong. Nguyên lai người này đúng là không gì không làm được. Arsenal fan bóng đá huyết đã bắt đầu sôi trào, trong máu tuyến thượng thận kích thích tố trình độ nhanh chóng tăng cao, để nhịp tim đập của bọn họ nhanh chóng tăng cường. Con mắt của bọn họ trong trẻo mà dị thải liên tục. Trên sân bóng, chạy ra khung thành Van der Sar hướng về Trần Phàm đống nhiên nhào tới. Đơn đao bóng, Trần Phàm ở trên sàn thi đấu đã xử lý rất nhiều thứ, hắn biết mình nên thế nào xử lý. Chỉ thấy hắn chân phải đột nhiên hướng về trái một chút, bóng đá từ hắn cùng Van der Sar trong lúc đó không gian xuyên qua, bay về phía hắn bên trái đằng trước. MU khung thành mở rộng. Trần Phàm không có cho Van der Sar về truy cơ hội, nhanh chóng tiến lên hai bước, trực tiếp một cước đẩy bắn. Wembley sân bóng không khí mỏng manh lên, phần lớn không khí bị Arsenal fan bóng đá hút vào phế phủ trong lúc đó ấp ủ bao tác. Làm bóng đá bay qua khung thành tuyến thời gian, Arsenal fan bóng đá đem trước hút vào không khí phun trào ra, ở Wembley sân bóng bầu trời quát nổi lên bao tác. Vô số tiếng thét chói tai, tiếng kêu gào, thét dài tiếng vang lên. Ghi bàn Trần Phàm lại một lần nữa hướng về Arsenal fan bóng đá tụ tập khán đài chạy đi. Chỗ phát sóng hoàn toàn nổ tung. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Lập cú đút. Trần đêm nay muốn đích thân đến giết chết thi đấu. Lúc trước đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc, Trần đã từng nói, hắn hy vọng dùng chính mình ghi bàn phương thức đến Arsenal thắng được đêm nay thi đấu, hắn làm được. Thượng đế. Trần tốc độ đến cùng nhanh bao nhiêu, nếu như chạy 30m hoặc là 50m, ta nghiêm trọng hoài nghi bốn đều không chạy nổi hắn. Không có bất kỳ bất ngờ, Trần quá đi Van der Sar đánh kẽ hở thành công, thời khắc này. hắn cùng lúc tuổi còn trẻ Ronaldo là cỡ nào tương tự, bọn họ đều là không thuộc về tinh cầu này người, bọn họ đều là người ngoài hành tinh. Hiệp 1 phút thứ 34, Arsenal nắm lấy một lần phản công nhanh cơ hội, chân đường dài buôn tập, liền quá MU 4 viên đại tướng, đem bóng đá đưa vào kẽ hở. Đường dài buôn tập A, chân ở Champions League quyết trên sàn thi đấu trình diễn đường dài buôn tập. Ở chân hoàn thành cái thứ nhất bóng thời điểm, ta liền đã từng nói, chân ghi bàn nổ ra thắng lợi cánh cửa, đón lấy thi đấu sẽ tiến vào Arsenal quen thuộc nhất tiết tấu. Bây giờ nhìn lại, ta suy đoán là chính xác. Kỳ thực cái này cũng là hết thể đội bóng đau đầu địa phương, cùng Arsenal thi đấu, một khi để bọn họ tiên tiến bóng, vậy kế tiếp thi đấu liền phiền phức. Điểm số lạc hậu, ngươi toàn tuyến để lên đi, Arsenal là có thể thoải mái đánh phòng thủ phản kích, bởi vì Trần chính là một cái phản kích cao thủ. Tốc độ của hắn không người nào có thể ức chế, lại như hiện tại cái này ghi bàn như thế, Kazip muốn kéo đều không kéo được. Vài điệp càng là tự dứt lấy nhục, muốn đem Trần Va lan đi, kết quả chính mình mất đi trọng tâm ngã vào thảm cỏ trên, đồ tăng trò cười. Van der Sa một người thì lại làm sao có thể đem Trần chặn lại. Van der Sa không thể nghi ngờ là gần nhất 2 năm tối khổ rồi thủ môn một trong, hắn lần lượt cụt hứng nhìn mình bảo vệ khung thành bị Trần công phá. Chương 809, khốc liệt thi đấu. Ở Trần Phạm đường dài buôn tập sau khi thành công, Wembley sân bóng hoàn toàn sôi trào. Arsenal fan bóng đá mừng rỡ như điên, cổ động viên Manchester United mặt xám như cho tàn. Trên khán đài, đỏ sọc trắng Arsenal kỳ đón gió phấp phới, mà cái kia một mảnh màu đỏ đã biến thành từng tòa thương tâm pho tượng. Bên sân đám phóng viên, ngoại trừ thành phố Manchester phóng viên rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong ở ngoài, cái khác phóng viên phát sinh tiếng hoan hô. Thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ. Ách phổ mặt tâm trầm, trái tim chảy máu. London thành, thời khắc này, hoàn toàn rơi vào đến cuồng hoan bên trong, Arsenal thắng lợi trong tầm mắt. Trần, Trần, Trần. Tên Trần Phạm lại một lần nữa vang lên, điều này làm cho trên khán đài Henry biểu hiện một mảnh hoảng hốt. Từng có lúc, hắn cũng là Arsenal fan bóng đá trong lòng anh hùng, mỗi khi hắn ghi bàn sau khi, các cổ động viên đều sẽ thân thiết hô hoán tên của hắn, hắn sẽ làm ra khuynh thai lắng nghe dáng vẻ, đến điểm bạo sân bóng bầu không khí. Hiện tại Arsenal fan bóng đá một lần nữa tìm tới anh hùng trong lòng của mình. Ở nhàn nhạt thất lạc sau khi, Henry lần nữa khôi phục bình thường, hắn vì là Arsenal cảm thấy cao hứng. Người trẻ tuổi này, thật sự có thể làm được chính mình năm đó không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Đứng ở khán đài trước Trần Phạm rất hưởng thụ như vậy bầu không khí, hắn vung vẩy hai tay, cùng các cổ động viên đồng thời hoan hô. MU ghế dự bị, trợ thủ đầy mắt phức tạp nhìn Ferguson, tức ra, người trước một quãng thời gian nếu như không kích động, nói ra như vậy tự tuyệt đường lui, đêm nay là có thể động thủ thương lượng cho Arsenal báo ra A. Ferguson hiệp sĩ hiện tại căn bản không có suy nghĩ chuyện này, trong đầu của hắn tràn đầy nên làm gì xoay chuyển hiện nay bất lợi cục diện. Hiệp 2 thay đổi người là khẳng định, Juni không thể tả chức trách lớn, nhất định là muốn thay xuống sân, sau đó rồi. J.I.J.J.S.C. muốn không cần tiếp tục lưu ở phía trên. Ferdinand có muốn hay không đổi lại? Một bên khác Eger liền có vẻ ung dung rất nhiều. Hắn cùng bên cạnh cầu thủ đồng thời cao hứng chúc mừng. Trên sân bóng, cầu thủ Manchester United thất vọng trở lại chính mình sân bóng, chờ đợi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, tuyệt vọng bên trong MU khởi xướng càng mãnh liệt hơn tấn công. Milan thể dục đài còn chìm đắm ở trước mấy phút bên trong, phát sinh liên tiếp chuyện khó mà tin nổi bên trong. Phút thứ 27, Trần gặp phải vài địch xâm phạm, Arsenal thắng được một vị trí không sai đá phạt trực tiếp cơ hội. Trưng bày bỏ quên trực tiếp sút gôn, mà là cùng Pạ Bờ Dị Gạ đánh một cái chiến thuật đá phạt. Hắn sút mạnh sức mạnh 10 phần, đang bay đến tiểu vùng cấm tuyến trên lúc đánh vào vải điệp trên cánh tay, bay ra điểm mấu chốt. Này vốn nên là một cái penalty, thế nhưng trọng tài chính nhưng không có phạt, MU tránh được một kiếp. Tránh được một kiếp MU lập tức phát động phản công nhanh, MU ở trước sân hình thành 3-2 tuyệt hảo cơ hội. Nani đem bóng đá phân cho bên trái đằng trước Juni, Juni dừng bóng liền bán. Thế nhưng bóng đá lại bị lao nhanh hơn một nửa cái sân bóng Trần Phong chặn ra điểm mấu chốt. Trần Dương như chiến như thần, ở nguy nan thời khắc, cứu vớt Arsenal. Tiếp theo chính là MU phạt góc, Arsenal trung vệ Koscielny trực tiếp đem bóng đỉnh ra vùng cấm, Địa bị thông qua soạt bóng phương thức đem bóng đá sạn chuyển cho Trần. Liên đón lấy chính là Trần cá nhân biểu diễn thời gian. Hắn liền quá MU 4 viên đại tướng, ung dung đem bóng đá đưa vào MU khung thành, hoàn thành rồi khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đường dài buôn tập. Cả tòa Wembley sân bóng sôi trào. Tại đây ngăn ngắn mấy phút bên trong, MU từ chết đến sinh, sau đó lại lâm vào tử vong vũng bùn. Mà Arsenal trải qua thất vọng đến kinh hỉ, lại tới mừng như điên quá trình. Vậy thì như là một hồi nhân sinh vở kịch lớn, không tới thời khắc cuối cùng, ai cũng không biết ai sẽ nghĩ tới cuối cùng. Mấy phút đồng hồ này đã để đêm nay không uổng chuyến này, hy vọng tiếp sau đó thi đấu sẽ tiếp tục mang cho chấn động cùng kinh hỉ. Hắn cuối cùng nói rằng, lập cú đúc trần, có thể ở cho kinh hỉ sao? Hắn có thể hoàn thành hát chỉ sao? Ở trang Champions League trong lịch sử, có người trình diễn quá hát chỉ sao? Trả lời là khẳng định. Không chỉ có, hơn nữa có 3 người, bọn họ phân biệt là Gio Phổ Thập Cắt cùng Di Sở Kẻ Phà Nộ, cùng với AC Milan Tờ Lạc Tì. Gio Siêu Sao Phổ Thập Cắt ở trang Champions League trận chung kết bên trong, trình diễn quá 2 lần hát chỉ. Năm 1960 gỡ lạt gỗ hẻm tần phát sân thể dục, trận chung kết hai bên là Gio cùng Phở Giảng Phút. Cuối cùng Gio lấy 7 so với 3 điểm số cùng thắng Phở Giảng Phút. Diêu hai vị siêu sao Phổ Thập Cắt cùng Di Sở Kẻ Phà Nộ lên một lượt diễn hát chín. Cuộc tranh tài này sáng tạo rất nhiều đến nay không người nào có thể đánh vỡ ghi chép, có thể nói tuyệt sướng. Champions League trận chung kết số bàn thắng số 1. Champions League trận chung kết lần đầu có cầu thủ trình diễn hát chín. Ở đồng nhất tràng Champions League trận chung kết bên trong hai tên cầu thủ trình diễn hát chín. 1962 năm Amsterdam sân vận động Olympic, trận chung kết hai bên là nắm giữ báo đen ở Sebio Benfica. Cùng nắm giữ Phổ Thập Cắt Rio. Ở trận đó quyết đấu đỉnh cao bên trong, Benfica 5-3 chiến thắng Rio, ở sẽ bị ô lập cú đút, Phổ Thập Cắt trình diễn hát chín. Phổ Thập Cắt trở thành trong lịch sử người thứ nhất, ở hai trận Champions League trận chung kết trên, trình diễn hát chín cầu thủ. 1969 năm, Betma bơ sân bóng, trận chung kết hai bên là AC Milan cùng Azad. AC Milan siêu sao Tợ Lạt Tỷ ở cuộc tranh tài này trung thượng diễn hát chín, AC Milan 4-1 chiến thắng Azad. Thế nhưng từ đó sau khi, gần nửa cái thế kỷ tới nay, liền cũng không còn vị nào cầu thủ ở Champions League trận chung kết trung thượng diễn quá hát chín. Mà Trần Phàm bây giờ cách đánh vỡ cái này phủ đầy bụi 42 năm ghi chép, chỉ có cách xa một bước. Thế nhưng này cách xa một bước, đã từng làm khó rất nhiều siêu sao. Không nói xa, liền nói năm ngoái Champions League trận chung kết, Argentina ngôi sao bóng đá Mỹ Lì Tổ ở lập cú đúp sau khi, lại cố gắng như thế nào, đều không thể hoàn thành hát chín. Giờ khắc này trên sân bóng Trần Phàm căn bản không có thời gian đi muốn những vấn đề này, hắn chính đang trên sân bóng không ngừng di động vị trí, bởi vì MU tấn công quá mãnh liệt. Hiệp 1 phút thứ 37, Juni vì là MU thắng được ở ngoài vùng cấm thu được đá phạt trực tiếp cơ hội. Juni đứng ở bóng đá mặt sau, hắn muốn đích thân chủ phạt. Xuyệt. Arsenal fan bóng đá căn bản không có cùng Juni khách khí, ở hắn hướng về bóng đá chạy đi thời điểm, hướng về hắn vang lên to lớn suy thanh. Đúng. Juni phạt đá phạt tuy rằng vòng qua bức tường người, thế nhưng là từ trên xà ngang mới bay ra ngoài. Bóng tốt. Arsenal fan bóng đá lớn tiếng khen hay, thậm chí vang lên tiếng vỗ tay. Sau 3 phút, MU quay đầu trở lại, Jesse cùng Nani ở đường biên làm mưu đồ lớn, một lần xé ra Arsenal hàng phòng thủ. Jesse mang theo bóng đá giết tiến vào Arsenal vùng cấm. Đúng. MU cánh trái Thiên Vương đem bóng đá từ hai tên Arsenal cầu thủ hậu vệ trong lúc đó khe hở chuyển qua, bóng đá bay về phía trung lộ. Arsenal vùng cấm bên trong hỗn loạn tưng bừng, người ngã ngựa đổ, Bẹt Bạ Tô ở mất đi trọng tâm tình huống, thân ra bản thân chân dài, một cước đâm bắn. Tô Mù Nhi ạ phản ứng thần tốc, thân ra chân phải của chính mình đem bóng đá đỡ được. Juni lập tức một cước bắn mạnh. Bóng đá đánh vào Ô Mù Nhi ạ trên mặt, gậy trở về, song mắt nhanh chân nhanh, một cái chuyền dài đem bóng đá đá ra đường biên. Cuối cùng cũng coi như hóa giải lần này trước cửa nguy cơ. Ô Mù Nhi ạ thống khổ ngã vào thảm cỏ trên, bất tỉnh nhân sự. Chương 810, vững như thành đồng vách sắt. Nhìn trên sân bóng ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự Ô Mù Nhi ạ, Arsenal fan bóng đá lại một lần nữa cảm động. Đây chính là bọn họ cầu thủ, đây chính là vì châu Âu nghề nghiệp giới bóng đá vinh dự cao nhất mà liều mạng phấn khởi chiến đấu cầu thủ. London thương mại đài bình luận viên trầm giọng nói rằng, Ô Mù Nhi ạ ở Juni bắn mạnh thời điểm. Cường lực gáp chế sợ hãi của nội tâm, vẫn cứ không có đi tránh né, tùy ý bóng đá xem đạn pháo bình thường đánh vào trên mặt của hắn. Cái gì là phấn đấu quên mình? Đây chính là phấn đấu quên mình. Đây chính là Arsenal tân tinh thần, bọn họ vừa là trên sân bóng tao nhã vũ giả, cũng là thiết huyết chiến sĩ. Milan thể dục đài bình luận viên thở dài nói, từ trần lao nhanh hơn một nửa cái sân bóng, cuối cùng đem Juni sút gôn phong ngăn trở điểm mấu chốt, đến hiện tại Ổ Mù Nhì ạ dùng mặt đem bóng đá chặn ra. Này đều nói rõ hiện tại này chi Arsenal trên người nắm giữ không giống khí chất. Sự phong độ này tạo nên tờ giờ mi ở League 59 trận bất bại, tạo nên Arsenal tờ giờ mi ở League, cúp FA song song về miệng. Tạo nên bọn họ chiến thắng vô cùng mạnh mẽ 3K, lại chiến thắng chính đang khôi phục riêu. Bóng đá cần khí chất như vậy, người cũng cần sự phong độ này. Trên sân bóng, Omunia cuối cùng bị cáng cứu thương mang ra sân bóng, ở đây một bên tiến hành khẩn cấp trị liệu, sau đó được khiêng lên xe cứu thương. Thi Trạch Tư Ni là Arsenal đệ nhị thủ môn, thế nhưng hắn ở mấy ngày trước trong khi huấn luyện bị thương, lên thương tên bệnh đơn. Làm đội bóng thứ 3 thủ môn rèn sẹt mằn mặc giáp trụ ra trận. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, JIJJSC đem phạt góc lại một lần nữa phạt tiến vào Arsenal vùng cấm bên trong hỗn loạn tương bừng, Ferdinand nhảy lên thật cao, bóng đá chính hướng về hắn chán bay tới. Bóng tốt. Ferdinand ở trong lòng một tiếng giống to, làm tốt đánh đầu đánh mạnh chuẩn bị. Lần này, nhất định có thể tấn công vào. MU trung vệ cái cổ hơi nhích qua bên trái, hai mắt khép hở, đầu hướng về sắp xảy ra bóng đá mạnh mẽ đỉnh đi. Nhưng mà, hắn chán cũng không có truyền đến quen thuộc xúc cảm, hắn cái gì đều không có đẩy đến. Cái gì? Ferdinand bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện trước mắt của chính mình xuất hiện một đôi mang theo găng tay tay. Đôi tay này vững vàng đem bóng đá ôm lấy, chính nhanh nhanh rời đi tầm mắt của hắn. Ai? Ferdinand ở trong lòng phát sinh thật dài tiếc nuối. Ẩm. Wembley sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. London thương mại đài bình luận viên giống to, Gentleman vừa mới lên tràng liền làm cho người ta kinh hỉ. Hắn từ Ferdinand phía trước đem bóng đá nắm lấy, hóa giải MU lần này phạt góc tấn công. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên tiếc nuối nói, thiếu một chút. Trên sân bóng, Ferdinand sau khi rơi xuống đất, cũng không có lập tức hướng về chính mình một hiệp lao nhanh, mà là hẹp nhìn chằm chằm vừa thay lên sân Gentleman, không cho hắn phát động phản công nhanh cơ hội. Ở Ferdinand được quay rời dưới, Arsenal không thể phát động phản công nhanh. Tuy rằng hiện tại này chi Arsenal phi thường giỏi về đánh phòng thủ phản kích, thế nhưng không nên quên, Arsenal nguyên vốn là một nhánh am hiểu đánh trận địa tấn công đội bóng. Tuy rằng mất đi phản công nhanh cơ hội, Arsenal cầu thủ cũng không có tiếc nuối, bắt đầu kiên trì đánh tới trận địa tấn công. Đối mặt Arsenal không nhanh không chậm cung bóng, MU phía trước sân lập tức tiến hành tích cực chiến đấu, Arsenal không thể không tăng nhanh tấn công tiết tấu. Hiệp 1 phút thứ 42, vì giảm bớt Trần Phạm trên người áp lực, Arsenal từ cánh phải khởi xướng tấn công. Ở liên tiếp đặc sắc lan truyền sau khi, bóng đá đi tới ạ xạ vỉn dưới chân. Người Nga cái này mùa giải biểu hiện không tệ, được Wenger trọng dụng, ở các hạng thi đấu bên trong đã có 19 cái bóng vào sổ, là đội bóng số thứ 3 ghi bàn tay. Hắn số bàn thắng mặc dù không cách nào cùng Trần Phạm cùng Van Der Si so với, thế nhưng cho đội bóng cung cấp rất nhiều. Đúng. Ạ xạ vỉn nhanh chóng đến cuối truyền vào trong, bóng đá hướng về mở ưu vùng cấm bay đi. Vài điệp lực ép Van Der Si đem bóng đá đỉnh đi ra, bạ bờ gì gạ đang cùng sở côn lở tranh cướp bên trong thắng được, gian nan đem bóng đá chuyển cho cánh trái Trần Phạm. Trần Phạm cầm bóng sau khi một cái hư lắc, tránh ra hệ dạ chính diện phòng thủ, vung lên chân phải chính là một cước sút mạnh. Bóng đá như đạn pháo giống như vậy, hướng về vùng cấm dưới góc trái đánh tới. Van Der Sa nhảy lên một cái, như nhanh như hổ đói vồ mồi giống như vậy, hướng về bóng đá manh vồ tới. Wembley sân bóng lần thứ 2 trở nên sốt sáng lên đến. Thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ụt sần trong mắt xuất hiện hoảng sợ, không thể nào chẳng lẽ lại muốn ghi bàn. Trong chớp mắt, Van Der Sa đem bóng đá chặn lại rồi. Thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ụt sần thở phào nhẹ nhõm, Van Der Sa vẫn là đáng tin. Van Der Si lập tức khởi động đi sút bồi, vài điệp trọng tâm hạ thấp, sớm đem bóng đá sạn ra điểm mấu chốt, hóa giải lần này trước cửa nguy cơ. Wembley sân bóng bầu không khí căng thẳng lúc này mới biến mất. Milan thể dục đài bình luận viên thở dài nói, chấn mỗi một lần sút gôn đều sẽ đối với sân vận động Manchester United sản sinh uy hiếp. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, chân chỉ cần cầm bóng sẽ đối với MU khung thành hình thành uy hiếp, chuyện này quả thật là đòi mạng. Lần này nếu như không phải Van der Sar biểu hiện thần dũng, chân sẽ lần thứ 3 xuyên thủng MU khung thành. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên trầm giọng nói rằng, chân bỏ mất trình diễn hạt chịt cơ hội tốt, thế nhưng dựa theo đêm nay như vậy trạng thái, hắn rất có thể còn muốn ghi bàn. Như vậy hắn là sẽ trở thành trong lịch sử, người thứ 4 ở Champions League trận chung kết trung thượng diễn hát chịt cầu thủ. Cũng chính là gần hơn 40 năm tới nay, cái thứ nhất ở Champions League trận chung kết trung thượng diễn hát chịt ngôi sao bóng đá. Cũng là Champions League cải chế sau cái thứ nhất, ở Champions League trận chung kết trung thượng diễn hát chịt ngôi sao bóng đá. Đang lúc này, Wenger đi tới khu chỉ huy, hướng mình cầu thủ phát sinh chỉ lệnh mới, tăng mạnh phòng thủ. Hắn hy vọng đội bóng có thể đem hai bóng ưu thế duy trì đến hiệp một kết thúc. Bóng đá thi đấu ghi bàn là một việc khó khăn, xem Champions League trận chung kết như vậy giải thi đấu, ghi bàn đem càng thêm khó khăn. Hiện đại bóng đá, cái nào một hồi trận chung kết, hai bên không phải ở làm tốt phòng thủ cơ sở trên, lại phát động tấn công. Theo Arsenal trận hình thu về, MU tấn công cường độ càng to lớn hơn, bọn họ nhất định phải công đi ra ngoài. Hiệp 1 phút thứ 44, MU ở vùng cấm chính diện liên tục 3 chân sút gôn đều bị Arsenal cầu thủ phong ngăn trở, có thể thấy được Arsenal chính diện phòng thủ sức mạnh có bao nhiêu đủ. Bù giờ phút thứ 2, MU nên đón phá cửa cơ hội tốt. Cánh trái Thiên Vương Zizzi tại hạ để truyền vào trong, bóng đá bay về phía sau điểm. Mai phục tại sau điểm Juni ở Arsenal fan bóng đá suýt trong tiếng, một cước lắp bắn, bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Zlatan nhảy lên một cái, thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Sau đó, hắn lại dùng quyền đầu đem Nani phát sinh phạt góc đánh ra vùng cấm. Nước Pháp TV 2 đài lớn tiếng nói, đêm nay Arsenal hàng phòng thủ, làm cho người ta một loại vững như thành đồng vách sắt cảm giác, bọn họ căn bản không có cho MU cái gì cơ hội tuyệt vời. Ở hiệp 1 còn lại bù giờ bên trong, Arsenal cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, không có lại cho MU sút gôn cơ hội. Theo trọng tài chính tiếng còi vang lên, hiệp 1 trận đấu kết thúc, hai bên cầu thủ rời đi thẳng cỏ, trở lại phòng thay đồ, vì là hiệp 2 quyết chiến làm chuẩn bị. Theo cầu thủ rời đi, thẳng cỏ không rộng lên, Wembley sân bóng lại như một con cự thú giống như vậy, tiến vào nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian. Các cổ động viên hoặc là nhỏ giọng hồi tưởng hiệp 1 những người đặc sắc đoạn ngắn, hoặc là đối với song phương cầu thủ tiến hành lời bình, hoặc là lợi dụng thời gian này đi bổ sung lượng nước, nhuận nhuận sắp khàn khàn cổ họng, điền điền đói bụng vị. Chương 811, hiệp 2 quyết chiến bắt đầu. Giữa sân nghỉ ngơi chính là các đài truyền hình lớn tổng kết cùng triển vọng thời khắc. London thương mại đài bình luận viên lớn tiếng nói, Arsenal đánh một hiệp vĩ đại thi đấu. Trận vẫn như cũ là kinh diễm như vậy, hắn lập cú đút, Arsenal hai bóng dẫn trước. Hy vọng bọn họ hiệp 2 tiếp tục cố gắng, hoàn thành Arsenal fan bóng đá bách từ năm đó giấc mơ. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên trầm giọng nói rằng, kỳ thực MU cũng không phải là không có ghi bàn cơ hội, chỉ bất quá bọn hắn không thể nắm chắc. Vì lẽ đó không thể đối với MU mất đi tự tin, tin tưởng bọn hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Milan thể dục đài bình luận viên nói rằng, trọng tài phán phạt tuyệt đối sẽ thành làm mọi người bàn tán sôi nổi đề tài, MU hiệp 1 là đến lợi một phương, bọn họ chạy trốn một tấm thẻ đỏ cùng một cái penalty. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên nói rằng, hai bóng dẫn trước, Arsenal thắng được cuộc tranh tài này hy vọng lớn vô cùng, bọn họ cách mình câu lạc bộ lịch sử đệ nhất tòa trang The Only Cup càng ngày càng gần. Có điều, MU là một nhánh giỏi về đá ngược gió bóng đội bóng, bọn họ ở rất nhiều thi đấu bên trong từ điểm số lạc hậu đến san bằng điểm số, lại tới vượt lại điểm số. 99 năm trang The Only trận chung kết, bọn họ ở lạc hậu một bóng tình huống, ở thời khắc cuối cùng liền tiến vào hai bóng, nghịch chuyển thi đấu, thu được câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhất tòa trang The Only Cup. Trận đấu kia làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc, được gọi là trong lịch sử vĩ đại nhất nghịch chuyển một trong. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên nói rằng, hiệp 2 một đại xem chút, chính là Trần có thể không lại tiến vào một bóng, trình diễn hat-trick, trở thành gần hơn 40 năm tới nay, đệ nhất một vị ở Champions League trận chung kết trung thượng diễn hat-trick ngôi sao bóng đá. MU phòng thay đồ, không khí ngột ngạt. Gần 2 năm hai bên giao chiến sử, lại như là 5 ngọn núi lớn bình thường ép ở trên người bọn họ. Hiệp 1 hai cái mất bóng ép cho bọn họ không thở nổi. Trên mặt của mỗi người đều tràn ngập nghiêm túc. Lẽ nào Arsenal chính là MU cất bước quá khứ khảm sao? Bọn họ hiện tại rốt cục có thể lĩnh hội 3 ca sự bất đắc dĩ cùng cay đắng. Đụng tới như vậy Arsenal đúng là không có cách nào a. Ta biết mỗi người đều nỗ lực. Ferguson đánh vỡ phòng thay đồ nặng nề nói rằng, thế nhưng còn làm được chưa đủ tốt, còn chưa đủ liều mạng. Juni cúi thấp đầu xuống, hắn xác thực làm được chưa đủ tốt, lãng phí mấy lần ghi bàn cơ hội. Đặc biệt cái kia cửa nách trước sút bồi, nếu như hắn sẽ không cấp thiết muốn chứng minh chính mình, chọn dùng đẩy bắn phương thức, cái kia bóng liền 89 phần 10 gặp tiến vào. Thế nhưng nói đến liều mạng, hắn xác thực đã phi thường liều mạng. Ở do thủ chuyển công thời điểm, hắn liều mạng trước cắm vào, ở phòng thủ là hắn thậm chí lùi tới vùng cấm tuyến trên. Thế nhưng, những này đều không dùng à, làm một tên tiền đạo, vừa không có ghi bàn, cũng không có cho đội hữu sáng tạo tuyệt hảo phá cửa cơ hội. Như bây giờ điểm số, ngoại trừ tấn công, không có con đường thứ hai có thể đi. Ferguson nhìn dán mua Zizzi nói rằng, ngươi phải làm tốt đánh mãn toàn trường chuẩn bị tư tưởng. Zizzi đã 36 tuổi, hiện tại thể năng, không đủ để chống đỡ hắn đánh mãn một hồi cường độ cao thi đấu, thế nhưng hắn trầm mặc gật gù. MU bây giờ nhìn đi tới binh cường mã tráng, thế nhưng chân chính có thể uy hiếp đến đối phương hàng phòng thủ cầu thủ cũng không nhiều. Liên nắm hiệp một tới nói đi, MU cánh phải tấn công trên căn bản bại liệt, chủ yếu dựa vào cánh trái đến sáng tạo cơ hội. Ferguson lại quay đầu nhìn Mexico ngôi sao bóng đá Fernandez nói rằng, hiệp 2 ngươi chuẩn bị lên sân khấu. Fernandez hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm kích động, gật gù. Ta rốt cục nên đón cơ hội. Juni sắc mặt lờ mờ, tuy rằng Ferguson hiện tại vẫn không có nói đổi ai, thế nhưng hầu như tất cả mọi người đều biết mẹ hỉ cản đổi khẳng định là hắn. Bên xuống sân nghỉ ngơi. Quả thế. Juni hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Arsenal phòng thay đồ hoàn toàn là mặt khác một phen cảnh tượng, bầu không khí nhiệt liệt, trên mặt của mỗi người đều tràn trề vui sướng. Hai bóng dẫn trước, chẳng lẽ còn không bắt được thi đấu? À xạ Vin mặt mày hớn hở lớn tiếng nói, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta muốn dùng xé áo đấu phương thức đến chúc mừng. Song cười nói, không sai nha, vậy ta liền một cái lộn mèo, không, đến hai cái. Ha ha ha. Bạ bờ gì gạ lớn tiếng nở nụ cười, Trần Phàm cùng Van Der Si liếc mắt nhìn nhau, cũng nở nụ cười. Wenger hít sâu một hơi, hắn biết nên cho các cầu thủ rội rội nước lã. Hừ hừ. Hắn ho khan một tiếng, phòng thay đồ chậm rãi yên tĩnh lại. Wenger phóng tầm mắt nhìn mình cầu thủ, mở miệng nói rằng, hiệp 1 làm được tốt vô cùng, đem thực lực của chính mình hoàn toàn bày ra. Bất kể là tấn công vẫn là phòng thủ, đều làm được tốt vô cùng, tiết tấu cũng nắm giữ không sai. Vạ bờ gì gạ đuôi lông mày bắt đầu khiêu vũ, hắn quay về Trần Phàm nháy mắt. Thế nhưng không nên quên giới bóng đá câu kia danh ngôn ở trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên trước, cũng không ai biết kết quả cuối cùng. Vạ bờ gì gạ đuôi lông mày đình chỉ khiêu vũ, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Vì lẽ đó, ở bất kỳ tình huống gì dưới cũng không thể có bất kỳ lòng chờ may mắn lý, đều phải cẩn trọng vùi đầu vào thi đấu bên trong đi, đều phải duy trì một viên đầu óc thanh tỉnh. Van Der Si khẽ gật đầu. Đối thủ là MU, bọn họ chuyện thích làm nhất là cái gì? Nghịch chuyển. Wenger trầm giọng nói rằng, hiệp 2 muốn càng thêm chăm chú với phòng thủ, đặc biệt cánh trái phòng thủ, bọn họ hiệp 1 có uy hiếp tấn công, trên căn bản đều là từ bên này khởi xướng. Hắn chỉ vào Rèm Sẩy nói rằng, ngươi muốn đối với này một bên tiến hành bảo vệ. Sau đó hắn chỉ vào Ạ Xạ Vìn nói rằng, ở phòng thủ thời điểm, ngươi muốn lùi càng sâu một điểm. Khi chiếm được hai người đáp lại sau khi, hắn lớn tiếng nói, như vậy, bọn nhỏ, vì giấc mơ mà đánh đi. Ta đem ở đây một bên cùng các ngươi đồng thời chiến đấu. Nói xong hắn đứng lên, thân ra tay phải của chính mình. Phòng thay đồ tất cả mọi người đi tới bên cạnh hắn làm thành một vòng, đưa tay chồng lên nhau, đồng thời giống lớn gọi, tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Thời khắc này, trái tim của bọn họ liền ở cùng nhau, vinh nhục cùng hưởng. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân, Phẹt Nẹn Đệt cùng trọng tài thứ tư đứng ở bên sân. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, Ferguson trước tiên làm ra chủ động điều chỉnh, hắn dùng Mexico ngôi sao bóng đá Phẹt Nẹn Đệt thay đổi Juni. Juni hiệp một bỏ mất một lần tuyệt hảo phá cửa cơ hội, hắn trước cửa bắn mạnh đánh vào Omunia trên mặt. Tới xem một chút Phẹt Nẹn Đệt có thể không đưa đến kỳ binh tác dụng. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi. Hiệp 2 quyết chiến chính thức bắt đầu. Trần Phàm tiếp nhận Van Der Si bắt bóng sau khi, cũng không có lập tức chuyển về hậu trường, mà là nhẹ nhàng về phía trước một nhóm. Hai bên fan bóng đá một lần nữa sống nhảy lên đến, hướng về sân bóng lớn tiếng hò hét. Pháo thủ! Pháo thủ! Pháo thủ! Quỷ đỏ! Quỷ đỏ! Quỷ đỏ! Tiếng reo hò liên tiếp, này sân bóng thứ 12 người chiến đấu cũng đồng thời khai hỏa. Chương 812, MU truyền kỳ cùng kỳ binh. Trần Phàm chân trái tiến lên một bước dài, sau đó vung lên đùi phải, chính là một cước. Chết tiệt, lại tới nữa rồi. Hướng về Trần Phàm đống nhiên nhào tới Phẹt Nẹn Đệt sắc mặt bắt đầu biến hóa, bóng đá từ hắn trên trán bay qua, vung lên hắn tóc trên trán, hắn cảm thấy từng trận gió lạnh. Kỳ thực 5 tháng London đã tiến vào mùa hè, đêm nay nhiệt độ đạt đến 28 độ, hắn giờ khắc này nhưng cảm thấy lạnh giá. Mãnh liệt như thế tương phản, chỉ có tại đây loại khiến người ta nghẹt thở trang tí on lit trận chung kết bên trong mới có thể xuất hiện. Arsenal fan bóng đá nhất thời phát sinh kinh thiên tiếng ủng hộ, cổ động viên Manchester United ở trong lòng chửi rủa không ngớt, Trần, lẽ nào ngươi liền không thể tới một điểm ý mới? Bóng đá ở MU một hiệp trên bầu trời nhanh chóng bay lượn, Van der Sar vội vã về lùi, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Trần Phạm sẽ ở mở bóng lúc, liền trực tiếp đến một cước siêu khoảng cách xa suốt xa. Milan đài truyền hình bình luận viên giống to, Thượng Đế. Trần thi đấu mới vừa mới bắt đầu liền đến một cước siêu khoảng cách xa suốt xa. Hắn có thể thành công sao? Nếu như thành công, đây tuyệt đối sáng tạo trang Champions League trận chung kết lịch sử tối khoảng cách xa phá cửa ghi chép. Wembley sân bóng bầu không khí trở nên quỷ dị lên. Trên sân bóng, Van der Sar nhìn cấp tốc bay tới bóng đá, ra sức nhảy lên thật cao, gian nan đem bóng đá bê ra sà ngang. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh. Cổ động viên Manchester United trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, áo lót trở nên lạnh lẽo, chết tiệt, may là Van der Sar phản ứng không sai, không phải vậy này một cước. Tên tiểu tử này cướp pháp dĩ nhiên đạt đến mức độ này. Chỗ phát sóng trên nổ tung. Thượng đế. Ai có thể nghĩ tới, hiệp 2 vừa mới bắt đầu, Trần liền làm cho người ta kinh hỉ. Hắn siêu khoảng cách xa suốt xa, thiếu một chút liền công phá Van der Sa bảo vệ khung thành. Đánh đòn cảnh cáo. Đây tuyệt đối là đánh đòn cảnh cáo. Trần lại một lần nữa hướng về biểu diễn chân của mình pháp. Thượng đế, này một bóng để nhớ tới mùa giải này Arsenal cùng 3K Champions League hiệp 2 thi đấu, ở 3K 2 không dẫn trước tình huống, Trần lợi dụng giữa sân mở bóng cơ hội, trực tiếp một cước siêu khoảng cách xa suốt xa, công phá Van der Sa bảo vệ khung thành. Một khắc đó, toàn bộ lưu kem trầm mặc. Này bóng tuy rằng không có tiến vào, thế nhưng mang cho lực xung kích quá to lớn. Ở trong mắt Trần, sân bóng bất kỳ vị trí nào, hắn đều có thể hoàn thành sút gôn. Thượng đế à, ngươi mau mau đem tên yêu nghiệt này thu rồi đi, hắn đã không thuộc về thế giới này, sự tồn tại của hắn để bóng đá cái này vận động hoàn toàn thay đổi. Trên sân bóng, Phét Nẽn đệ tầng tầng thở ra một cái trường khí, có chút sợ hãi nhìn Trần Phàm một chút. Thiếu một chút. Trần Phàm tựa hồ đối với này một cước không hài lòng lắm, xem xem miệng. Có thể. Van der Sa vô vô bờ vai của hắn nói rằng, nếu như cái này bóng vào, còn không đến như thượng đế như vậy đem người cung lên. Một cái mùa giải, đánh vào như vậy để người không thể nào tưởng tượng được hai cái hầu như đồng dạng bóng, fan bóng đá còn không coi hắn là thành thượng đế. Trần Phàm suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu nói, có đạo lý. Phét Nẽn đệ thật sự muốn nổ nước miếng à, chết tiệt, đây là Champions League trận chung kết có được hay không? Các ngươi tán gẫu đều là một gì đó à? Phạt góc. Phạm bờ gì gạ trực tiếp đem phạt góc phạt tiến vào Arsenal vùng cấm, Ferdinand một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm, Trần Phàm cùng Sở Côn Lở quấn quýt lấy nhau, bọn họ muốn đi lấy bóng. Kết quả bọn họ ở đối phương quay dày dưới, ai cũng không thể bắt được bóng đá bị nhảy bén Phét Nẽn đệ đoạt tới, hắn lập tức phát động phản công nhanh. Bẹt bạ tổ vừa định tiếp bóng, liền bị phía sau vợ mở ẩn đẩy ngã, mở ưu phản công nhanh im bật đi. Ở sau đó thi đấu bên trong hai bên rơi vào đến trong khổ chiến, ở bên trong vòng phụ cận triển khai kịch liệt đánh nhau, không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có thể thấy được hai bên tranh cướp có bao nhiêu kịch liệt. Hiệp 1 phút thứ 21, MU rốt cục thoát khỏi giữa sân khối này vũng bùn, đem bóng đá chuyển đến cánh trái. Bọn họ muốn tại đây một bên mở ra chỗ hổng, xé ra Arsenal hàng phòng thủ. Ra mà còn dai J.I.T.G.S. vẫn như cũ là khủng bố, hắn cùng Nani đánh một cái nhanh chóng chuyển ngang xuyên thẳng 2-1, trong nháy mắt mở ra chỗ hổng. Đúng. J.I.T.G.S. lập tức một cước chuyển vào trong. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, hướng về Arsenal vùng cấm bay đi. Trung lộ, Bẹt Bạ Tổ cùng cô Cienni lẫn nhau quấy rầy, tuy rằng hai người đều nhảy lên, thế nhưng ai cũng không có đụng tới bóng đá. Bóng đá về phía sau điểm bay đi. Nguy hiểm. Milan thể dục đài bình luận viên giống to, Phẹt Nẹn đệt đến rồi. Arsenal vùng cấm, Phẹt Nẹn trên Texana, nên bóng chính là một cái hung ác đánh đầu cận thành. Bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Zetletman nhảy lên một cái, triển khai hai tay, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Wembley sân bóng lại một lần nữa rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, dường như sở tỏm sắp xảy ra đêm trước. Trong trước mắt, bóng đá từ Zetletman đầu ngón tay trước bay qua, xuyên vào lưới. Chỗ phát sóng trong nháy mắt nổ tung. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Phét Nẹn đẹp. Hắn tuyệt đối là Ferguson kỳ minh. Đây là Ferguson thắng lợi, hắn là như vậy anh minh. Dùng Phét Nẹn để thay đổi Juni, Messi câu ngôi sao bóng đá lần thứ nhất sút gôn liền thu hoạch ghi bàn. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-2. Cứng cỏi mờ ưu hòa nhau một bóng. Kỳ tích sẽ xuất hiện sao? J.I.G.G.S.C. Cái này bóng đến từ chính J.I.G.G.S.C. đẹp đẽ chuyển vào trong. Chuyền kỳ đang tiếp tục kéo dài. Hoan hô đi, mờ ưu những người ủng hộ. Trên khán đài cuốn lên mãnh liệt màu đỏ làn sóng. Cổ động viên Manchester United mừng rỡ dị thường, phát sinh kinh thiên động địa tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô. Arsenal fan bóng đá trợn mắt ngoác mồm nhìn sân bóng, bọn họ bắt đầu sốt sáng lên đến, dù sao hai bên hiện tại chỉ kém một bóng, MU lúc nào cũng có thể tỷ số san bằng. Cantona cùng Beckham đứng lên, vì là Phét Nẽn đệt ghi bàn vỗ tay, MU các huyền thoại ở cuộc tranh tài này bên trong, lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Trên đài chủ tịch, Blatter một bên vỗ tay, vừa hướng bên cạnh tờ Latini nói rằng, như vậy thi đấu liền càng đáng xem hơn. The Latini gật đầu nói, ngài nói không sai, thi đấu hồi hộp lại lần nữa trở về. MU ghế dự bị, Ferguson hưng phấn đứng lên đến vùng vẫy nắm đấm, bên cạnh hắn đã sớm là một mảnh vui mừng. Ferguson đi tới khu chỉ huy, đối với mình cầu thủ giống lớn gọi, bóng tốt. Một bên khác, Wenger cũng tới đến khu chỉ huy, đối với mình cầu thủ giống lớn gọi, không có chuyện gì. Hai vị lao xoay dùng không giống ngôn ngữ đến cổ vũ chính mình cầu thủ. Trên sân bóng, ghi bàn Phét Nẽn đệt hưng phấn bắt đầu toàn trường chạy vội, hắn chạy đến khán đài trước, chuẩn bị cùng fan bóng đá đồng thời chúc mừng. Nhưng mà, hưng phấn quá mức hắn, dĩ nhiên chạy đến Arsenal fan bóng đá tụ tập khán đài trước. Như vậy, đón lấy phát sinh một màn, liền có thể tưởng tượng. Vô số Âu Nôn Huế ngữ bao bọc khăn tay, nửa khối hamburger, bình nước khoáng, tiền xu, hướng về mẹ hỉ cạn ném tới. Mẹ hỉ cạn chỉ có thể ôm đầu, một lần nữa chạy về sân bóng. London thương mại đài bình luận viên châm chọc nói rằng, phẹt nẹn đệt lại như ngớ ngẩn như thế, hắn coi chính mình là trần, ở ghi bàn sau khi muốn cùng các cổ động viên đồng thời chúc mừng, kết quả hắn chạy sai chỗ, Arsenal fan bóng đá khỏe mạnh an ủi hắn. Cái này bóng độ khó cũng không lớn, chủ yếu công lao hẳn là JIJJFC, hắn ở ghi bàn ngay lập tức không đi tìm JIJJFC, nhưng muốn một mình tiếp thu fan bóng đá hoan hô. Người như vậy, tuy rằng ở đây trên thỉnh thoảng có tia chớp thời điểm, thế nhưng ở MU như vậy đội bóng, tuyệt đối chờ không được bao lâu. Chương 813, ta chính là truyền kỳ. Trên sân bóng, Arsenal cầu thủ tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, nhưng tâm thần cũng không có hoảng loạn. Ở giữa sân nghỉ ngơi lúc, Wenger liền đã từng nhắc nhở quá bọn họ, MU cũng không phải là không có năng lực phản kích. Quỷ đỏ vốn là một nhánh lấy cứng cỏi xương đội bóng, bọn họ thường thường ở điểm số lạc hậu tình huống bùng nổ ra năng lượng kinh người. Arsenal cầu thủ lẫn nhau cổ vũ, một lần nữa vùi đầu vào thi đấu bên trong. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, cái này mất bóng hoàn toàn để Arsenal cầu thủ tỉnh lại, bọn họ đem những người sẽ không có tâm tư bóc chết, thật lòng đối xử này chi đối thủ cũ. Thi đấu lại một lần nữa rơi vào đến khổ đấu bên trong. MU sĩ khí tăng vọt, Arsenal vượt khó tiến lên, hai đội xem hai con hồng hoàng cự thú như thế, quấn quýt lấy nhau liều mạng hướng về đối phương chỗ chí mạng tắt tới. Hiệp 2 phút thứ 17, Scholes ở Arsenal vùng cấm trước một cước sút xa, bóng đá cao hơn xà ngang. 2 phút sau khi, Arsenal còn lấy màu sắc, Trần Pham ở đường biên đột phá sau khi thành công một cước chuyền ngang, trung lộ Van der Si đang không có góc độ sút gôn tình huống, đem bóng đá về gõ, và bở gì gà một cước đẩy bắn. Bóng đá thiên môn mà ra. Hiệp 2 phút thứ 24, MU lần thứ 2 quay đầu trở lại, từ cánh trái mở ra chỗ hổng, JIJJFC đến cuối chuyền vào trong. Khả năng là bởi thể năng tiêu hao quá lớn, hắn trực tiếp đem bóng đá chuyển ra điểm mấu chốt. Trạm đang chỉ huy khu Heger thở phào nhẹ nhõm, JIJJFC không xong rồi. Hắn dù sao cũng là một thành viên 36 tuổi lão tướng, thể năng làm sao cùng được với. Hiệp 2 phút thứ 29, Van der Si cùng Pạ Bở Dị Gạ, Đi Ạ Bì ở trung lộ đánh ra liên tiếp đẹp đẽ phối hợp, Đi Ạ Bì cuối cùng một cước chuyển thẳng, Van der Si thuận thế chính là một cước sút mạnh. Bóng đá dán vào cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Ẩm. Wembley sân bóng lại một lần nữa vang lên to lớn thán phục thanh. Hai bên công thế như chiều, cả tòa sân bóng bầu không khí căng thẳng khiến người ta nghẹt thở, mỗi một lần sút bóng, chuyền bóng, cũng có thể thay đổi trên sân điểm số, tiến tới ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Hiệp 2 phút thứ 35, MU thu được tuyệt hảo phá cửa cơ hội, JIJJFC làm bóng, Nani mang theo bóng đá đột phá xong phòng thủ, sau đó một cước căng ngang cánh trái. Đuổi tới JIJJFC trực tiếp một cước chân trái sút mạnh. Bóng đá xem đạn pháo giống như vậy, hướng về khung thành dưới góc trái đánh tới. Sân Wembley không khí nghẹt thở. Gentleman nhảy lên một cái, hướng về bóng đá manh vồ tới. Trong chớp mắt, bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước bay qua, tiến vào lưới khung thành. Trong nháy mắt, Wembley sân bóng rơi vào đến hết sức cuồng hoan bên trong, xa xôi thành phố Manchester hoàn toàn điên cuồng. London rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Mới vừa rồi còn tự tin tràn đầy Arsenal fan bóng đá tâm bắt đầu chìm xuống. Bọn họ trong lòng bắt đầu sinh ra linh cảm không lành. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên hoàn toàn điên cuồng, hắn tóm lấy mịt rổ phồn cuồng loạn gầm rú nói, JIJJFC. Vĩ đại JIJJFC. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. London thương mại đài bình luận viên thống khổ nói, MU ở hiệp 2 đột nhiên phát lực, bọn họ tựa hồ lập tức tìm tới sút gôn cảm giác, liền tiến vào hai bóng, hiện tại điểm số biến thành 2-2. Hai bên một lần nữa đứng ở đồng nhất điểm khởi ha nhờ. Milan thể dục đài bình luận viên cả kinh kêu lên, ồ, thượng đế, ngươi có thể hiện tượng sao? MU ở thua hai bàn thắng tình huống, liền tiến vào hai bóng, thần kỳ san bằng tỷ số. Lẽ nào MU phải đem buổi tối hôm nay lại một lần nữa biến thành một cái vĩ đại buổi tối, để buổi tối hôm nay trở thành thần kỳ London? Bọn họ muốn lại tới một lần nữa thần kỳ nghịch chuyển. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, đây chính là MU. Dù cho ngươi dẫn trước hai cái bóng, cũng không thể có bất kỳ thư giãn. Nếu như nói Trần là kinh diễm, như vậy MU chính là khiến người ta tôn kính. Cảm tạ MU cho mang đến cứng cỏi, cảm tạ bọn họ tin tưởng trên thế giới thật sự có kỳ tích. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên giật mình nói, Hiệp 1 Trần Hoàn thành lập cú đút, thế nhân đều cho rằng cuộc tranh tài này đã không có bất cứ hồi hộp gì, đều đang bàn luận Trần có thể hay không trình diễn hat-trick, đánh vỡ phủ đầy bụi 43-500 tí onlit trận chung kết ghi bàn ghi chép. Thế nhưng thần kỳ MU, lần thứ 2 trình diễn 99 năm trận chung kết trên tình cảnh đó, liền tiến vào hai bóng. Theo JIZZSC ghi bàn, hai bên điểm số biến thành 2-2, ai đem thu được thắng lợi cuối cùng. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bĩu thở dài nói, dựa vào JIZZSC cái này ghi bàn, bất luận đêm nay MU có thể hay không một lần nữa lại một lần nữa đăng đỉnh, bọn họ đã thành công. JIZZSC cũng sáng tạo một cái kỷ lục mới trang tí onlit trong lịch sử to lớn nhất tuổi tác ghi bàn. MU truyền kỳ ở kéo dài chính mình truyền kỳ con đường. Chúc mừng hắn, chúc mừng vị này một thân chỉ vì một nhánh đội bóng đá bóng siêu sao huyền thoại, chúc mừng hắn ở như vậy thời khắc mấu chốt dùng ghi bàn trưởng cứu mình đội bóng. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, một truyền một bán. JIZZSC nghịch thiên rồi. Ai có thể tưởng tượng MU đêm nay anh hùng, là vị này 36 tuổi lao tướng. Đây chính là bất lao truyền thuyết. Chúc mừng MU, chúc mừng JIZZSC. Không thể không tán dương Ferguson hiệp sĩ, hắn đêm nay dùng người tuy rằng có nét bút hỏng, thế nhưng càng nhiều chính là khiến người ta kính nể. Tỷ như để Juni lần đầu ra sân, đây chính là một cái nét bút hỏng, Juni ở hiệp một lãng phí một cái tất tiến vào chi bóng. Thế nhưng hắn đổi phét nẹn đẹp, chính là một cái thần lai chi bút, tác phẩm của thần, mẹ thì cạn dùng đánh đầu thổi lên MU sung phong hảo. Một cái khác là JIZZSC sử dụng trên. JIZZSC lần đầu ra sân đã khiến người ta kinh ngạc. Ở hiệp 2 JIZZSC xuất hiện thể năng vấn đề lúc, Ferguson cũng không có lập tức đem hắn thay đổi đi. Bây giờ nhìn lại, Ferguson là chính xác. JIZZSC tự mình điều tiết năng lực là siêu cường, hắn đem chính mình thể năng dùng ở thời khắc quan trọng nhất. NHK đài truyền hình lớn tiếng nói, ngươi tin tưởng JIZZSC đã 36 tuổi sao? Ngược lại ta là không tin. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên chỉ có thể toán hoãn lại đây, hắn dùng thanh âm khàn khàn lớn tiếng nói. Ai mới là đêm nay anh hùng? Đương nhiên là 36 tuổi JIZZSC, mà sẽ không 20 tuổi Trần. Trần tuy rằng đánh vào hai bóng, thế nhưng cái kia thì có ích lợi gì rồi? Hiện tại hai bên điểm số là 2-2A, Trần, ngươi thương tâm sao? Càng mau rời đi Arsenal đi, đội bóng này không xứng với ngươi, đội bóng này vĩnh viễn cũng không lấy được Champions League. Đến MU đi, MU có thể thỏa mãn ngươi đối với vinh dự theo đuổi tất cả nguyện vọng. Trần, quên chính mình câu kia lời thề. Cái này mùa giải sau khi kết thúc liền đến MU, MU sẽ cho ngươi quốc vương giống như đãi ngộ. Tây Ban Nha thủ đô Madrid, đông khu xa hoa khu biệt thự. Ngồi ở phòng khách trên ghế sofa xem trực tiếp Florentino sắc mặt thay đổi, lẩm bẩm nói, chết tiệt, ở dẫn trước hai bóng tình huống, lại bị MU săn bằng. Trần A. Hiệp 1 sau khi kết thúc, hắn liền hướng câu lạc bộ tổng giám ra lệnh, làm cuộc tranh tài này kết thúc, Arsenal thắng lợi sau khi, hắn lập tức hướng về Arsenal phát sinh báo giá. Ai biết, MU dĩ nhiên thần kỳ hòa nhau hai bóng, để hắn chuẩn bị biến thành một chuyện cười. Đang bị MU thần kỳ nghịch chuyển thất lạc quán quân, Diêu còn có thể lập tức hướng về Arsenal báo giá sao? Bài trừ Trần Phàm có thể hay không tin thủ đối với Arsenal fan bóng đá hứa hẹn, Arsenal ở hết sức thất lạc tình huống, gặp cho Diêu sắc mặt tốt. Chương 814, Hachin, đánh vỡ phủ đầy bụi 43 năm ghi chép. Ngoan cường MU, dựa vào JIZZSC ghi bàn. Ở hiệp 2 phút thứ 35 hoàn thành thần kỳ nghịch chuyển, ở thua 2 bàn tình huống san bằng tỷ số. Bất kể là hiện trường cổ động viên Manchester United, vẫn là trước máy truyền hình cổ động viên Manchester United, thời khắc này hoàn toàn điên. Mà Arsenal trên dưới cảm thấy áp lực nặng nề, Arsenal fan bóng đá sắc mặt nghiêm túc, Champions League trận chung kết quả nhiên khác nhau, MU hoàn toàn vứt bỏ trước thi đấu bao quần áo. Nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguyên Slettman sắc mặt tái nhợt. Hắn không nghĩ tới mình có thể ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong có ra trận biểu hiện cơ hội, cũng không nghĩ tới chính mình liền mất hai bóng. Trần Phàm ở trên vai hắn vỗ vỗ, an ủi, ngươi đã làm được chính mình nên làm, cái này mất bóng không phải vấn đề của ngươi. Không cần lo lắng, thắng lợi truy cứu là thuộc về. Zetletman lòng sinh ấm áp, cảm kích nhìn Trần Phàm, thở ra một cái trường khí dũng cảm nói rằng, được. Trần Phàm hướng về hắn gật gù, xoay người liền hướng về bên trong vòng đi đến. Khu chỉ huy. Ferguson hướng về cầu thủ giống lớn gọi, ra hiệu bọn họ muốn chỉ hoãn tiết tấu, tăng mạnh phòng thủ. Hắn sợ chính mình cầu thủ lắm đầu, muốn thừa thắng xông lên, đem toàn bộ tinh lực đặt ở tấn công bên trong, mà sơ sẩy phòng thủ. Wenger đối với mình cầu thủ giống lớn gọi, cổ vũ bọn họ. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, thi đấu tiến vào giai đoạn cuối cùng, thi đấu chỉ còn dư lại 10 phút. Bởi JIZZS ghi bàn để hai bên nằm ở đồng nhất điểm khởi hai nhờ, hai bên rất có thể tiến vào giằng co, đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ bên trong. Nếu như không có bất ngờ, cuộc tranh tài này rất có thể muốn đi vào bù giờ thi đấu. Chuyện này đối với toàn thế giới fan bóng đá tới nói, bọn họ có thể nhìn thêm nửa giờ thi đấu, đây là một chuyện tốt, thế nhưng đối với song phương cầu thủ tới nói, đem chịu đến khảo nghiệm nghiêm trọng. Trên sân bóng, theo trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Arsenal cũng chậm lại tiết tấu, bọn họ cần thời gian đến giảm bớt trên người áp lực, thích ứng thi đấu tân tình thế. MU ở chính mình một hiệp tạo thành một đạo có một đạo kiên cố hàng phòng thủ, lấy ứng đối Arsenal sắc bén tấn công. Trần Phàm cùng Van Der Si rơi vào đến màu đỏ làn sóng bên trong, bọn họ trở thành cầu thủ Manchester United trọng điểm quan tâm đối tượng. Vì không cho Arsenal trước sân đá phạt cơ hội, bọn họ thay đổi trước thô lỗ cách đá, chọn dùng kèm cặp, vây chặt chờ phương thức, nghĩ hết tất cả biện pháp chỉ hoán hai người về phía trước tốc độ tiến lên. Hà Lan song sát ở đối phương kèm cặp, vây chặt ở dưới, lựa chọn càng ổn thỏa xử lý bóng phương thức, trực tiếp đem bóng đá chuyển đến đội hưu dưới chân. Vào giờ phút như thế này, bất kỳ sơ thất nào cũng có thể tạo thành không thể chịu đựng kết quả. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên hưng phấn nói, Trần cùng Van Der Si ở tình huống như vậy, cũng không dám vào hành đột phá. Đặc biệt Trần, nếu như không cách nào đem tốc độ ưu thế bày ra, không tiến hành mạnh mẽ đột phá, hắn cùng phổ thông cầu thủ không có gì khác nhau. Hiệp 2 phút thứ 38, Trần Phàm đột nhiên trước cắm vào, vạ bờ gì gà một cước quá đội đầu. Weber ly sân bóng không khí lập tức sốt sáng lên đến. Trần Phàm cùng vái điệp hướng về bóng đá cao tốc phóng đi, từ xa nhìn lại, lại như là hai con sư tử được muốn đi tranh đoạt con mồi. Arsenal fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng reo hò, bọn họ hy vọng Arsenal lần này tấn công có thể tạo thành uy hiếp. Trần Phàm duỗi ra chân phải. Sau một khắc, bóng đá rơi vào chân phải của hắn trên lưng, vững vàng ngừng lại. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, đại sư cấp dừng bóng. London thương mại đài bình luận viên hưng phấn quát, đến rồi. Trần đem bóng đá vững vàng ngừng lại. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên giống to, phòng thủ hạ xuống. Lần này nhất định phải phòng thủ hạ xuống. Trên sân bóng, Trần Phàm một cái trên tốc độ biến hóa, đột nhiên ra tốc đem vài điệp bỏ lại đằng sau. Weber ly sân bóng không khí đọc lại.